Mở ra một chớp mắt, không khí giống như đều đọng lại, Tần Thụ ngạt thở nhìn chằm chằm trước mặt cái này tuyệt thế đại mỹ nữ. Xinh đẹp khuôn mặt bên trên, lông mày nhíu lại, mắt đẹp đóng chặt, miệng nhỏ cắn một cái miệng cầu không ngừng thở hổn hển, hẳn là còn tại mê man bên trong. Một thân cao quý màu đen trễ lễ váy, no đủ cám dỗ đai đeo tất đen, tinh xảo băng cao gót. Trước ngực gợn sóng bởi vì đường xá sóc này đã thoát ly áo yếm, no đủ quán tại Tần Thụ trước mặt. Tần Thụ tự cho rằng đối với Kỳ Di xinh đẹp sắc rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng theo chưa thấy qua Kỳ Di như thế ung dung hoa quý một mặt, đặc biệt cái này hoa lệ quý phụ nhân còn bị trói gô bỏ vào tại dương bên trong. Tần Thụ chơi đùa tâm tư nổi lên, không khỏi dùng tay nắm ở mẹ cong lên eo nhỏ, đem mẹ thác cách mặt đất mặt. Mẹ tuy rằng đầy đặn du nhuận, thể trọng nhưng cũng không tính nặng, bị rất dễ dàng thác tại trong không. Tần Thụ nhìn mẹ sắc mặt ửng đỏ, bị miệng cầu bỏ vào ở miệng nhỏ không ngừng mặc lấy khí thô, chính phía dưới hai khỏa nhiều ngày không thấy to lớn viên thịt bị dây thừng gắt gao ghìm chặt, kiên đĩnh mà căng đầy, dường như muốn nổ mạnh. Tần Thụ sợ hãi Tô lão sư buộc được thật chặt, gấp gáp kéo lấy nhũ căn chỗ thẳng bộ, phí hết đại lực khí theo dài rộng nhũ quan phía trên kéo xuống. Mất đi trói buộc viên thịt theo tiếng mà rơi, cúi đến điểm thấp nhất lại thoáng đàn hồi, đãng xuất một trận trắng bóng sóng ngực. Tần Thụ duỗi tay từ dưới lên trên ôm mẹ một cái nặng trịch vú, năm ngón tay bị mềm mại vú thịt thật sâu hãm chưa, lại cảm nhận được quen thuộc mềm mại trắng mịn. Tần Thụ đột nhiên phát hiện mẹ phía sau rũ xuống đến một đầu dây điện, vì thế tại không trung cấp mẹ điều cái thân, vui mừng phát hiện một cây tế dây điện theo mẹ lỗ lồn chung đưa ra, một đầu khác nhập vào mẹ mềm mại lỗ đít. Mẹ lỗ lồn cùng lỗ đít chính kẹp lấy chính mình tuần trước vừa đưa cho dì xong trứng dung. Sợ ngươi gì tại đảo phía trên nhàm chán, theo bên trong ngăn kéo tùy tiện tìm cái đồ chơi cho nàng nhét đi vào. Tô lão sư tại một bên nói. Tần Thụ biết chính mình tao gì một mực sợ nhất đúng là phía trước cái kia song trứng dung, nhưng mỗi lần đều có khả năng bị kia lưỡng vật nhỏ đưa lên tuyệt đỉnh cao trào, vì thế lần trước tại tình thú cửa hàng lại mua hàng phiên bản VIP song trứng dung. Lần này trứng dung không chỉ có thể tại lỗ lồn cùng lỗ đít bên trong phân ra mau đâm, thành lớn xoay tròn. Còn có thể nhân vì khống chế phóng thích hiếu ớt dòng diện. Mẹ lúc ấy bắt tới tay thời điểm đã bị Tần Thụ vụng trộm mở ra chốt mở điện một chút, tê dại cảm giác đem mẹ sợ tới mức không nhẹ, không khỏi liên tưởng hạ thân mềm mại thịt mềm làm sao có thể trải qua được rất tốt điện lưu công kích mãnh liệt. Lúc này oán trách Tần Thụ cư nhiên mua nguy hiểm như vậy đồ chơi, nói cái gì cũng không chịu dùng, còn mang tới trường học ném vào chính mình ngăn kéo bên trong. Không thể tưởng được bây giờ cơ nhiên bị Tô lão sư ngoài ý muốn phát hiện còn tại mẹ trong khi không nhận ra nhét vào âm đạo cùng lỗ nít chỗ sâu. Tần Thụ đem mẹ đặt ở tửu điếm giường lớn phía trên, cũng không có cởi bỏ trói buộc, mà là trước nhéo mẹ lỗ nít nơi cửa dây điện, dùng sức ra bên ngoài xé ra. A, mềm man chung mẹ một trận thở gấp, mềm mại lỗ nít phun ra một cái màu hồng phấn tiểu cầu. Ngươi không lái một chút quan a? Tần Thụ quay đầu đối với Tô lão sư nói. Trở tay lại đem tiểu cầu lấp trở về, còn sở trường chỉ điểm kính hướng đến chỗ sâu đẩy một cái, chọc cho mẹ toàn thân đánh cái giật mình. Ta còn dám lái một chút quan, ngươi là muốn cho trên đường người đi đường đều nghe thấy ngươi tao gì dâm đãng kêu la sao? Tô lão sư khinh thường đáp. Cũng thế, ha ha ha, thanh kia chốt mở cho ta. Tần Thụ tiếp nhận Tô lão sư đưa tới khống chế khí, đem mẹ mông lớn thay đổi phương hướng, nhắm ngay cửa gian phòng, ngươi theo ta đánh cuộc a. Kỳ Di vẫn là lần thứ nhất dùng cái này đồ chơi, người đoán ta mở ra chốt mở về sau Kỳ Di dâm thủy có thể phun rất xa. Đổ thắng đêm nay ta liền mang ngươi lưỡng song phi. Này, ta làm sao có khả năng biết, ta lại không chơi đùa ngươi tao gì. Kỳ thật Tô lão sư là mới vừa đã biết mẹ giếng phun, nhưng là không dám làm Tần Thụ biết, liền nói láo, một mễ. Hắc hắc, vậy ngươi có thể kém kiến thức rồi, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Của ta tao gì tại cao trào dưới tình huống nhưng là có thể nước tiểu tới cửa, này tối thiểu cũng có 3 mễ ha. Tần Thụ nói xong, xoa nhẹ tại mẹ mông bự thượng bàn tay to mạnh mẽ vỗ, dùng tay ôm mẹ xả eo, điều chỉnh tốt góc độ, giống như tại mắc pháo đài. Kỳ Di, chuẩn bị xong, Tần Thụ đột nhiên mở ra chốt mở. Còn tại trong mê man mẹ bị Tần Thụ vang dội thanh thúy đánh mông âm thanh bừng tỉnh, đột nhiên cảm giác được chính mình giống như bị trói. Lại cảm nhận đến chính mình hạ thân song huyệt trung đều có dị vật, đặc biệt trong âm đạo một mực bị đội lên miệng từ cung trứng dung chính phân ra rất nhiều mao đâm, kịch liệt xoay tròn, gương mặt xinh đẹp lập tức hiện ra thần sắc kinh khủng. Ta, là Tần Thụ, đừng mở, ta sẽ bị giết chết, cầu ngươi, tha cho ta đi, ta không chịu nổi. Đương mẹ quay đầu nhìn đến đùa nghịch chính mình người đúng là chính mình tốt cháu ngoại trai Tần Thụ thời điểm, tâm lý hơi chút có chút hòa hoãn, nhưng nghĩ đến trong thân thể mình hai cái này chứng dùng uy lực không khỏi khóe miệng co quắp xúc, mồ hôi lạnh ứa ra. Kỳ di tỉnh a, cái gì chịu không nổi, loại vật này thích hợp nhất giống kỳ di như vậy dâm đãng lẳng lơ. Tần Thụ nói xong, khống chế được mẹ thân thể yêu kiều, nhanh chóng đem đương vị đẩy lên lớn nhất. Không, a, ha. Mẹ lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy hạ thân hai huyệt bên trong bị thịt mềm bao bọc quá chặt chẽ chứng dung đột nhiên phát ra mãnh liệt điện lưu, hạ thân một chớp mắt sở thụ kích thích không thua xà lùi nghĩ gặm, mãnh liệt tê dại cùng khoái cảm tới đông đủ, lại khó có thể tiếp tục phân rõ. Mẹ cực phú co giãn vòng eo đột nhiên đẩy lên, cặp vú đứng thẳng rung động, ngửa cổ nâng hạp, cảm nhận đến từ hạ thân kích thích thẳng hướng thượng vỏ đại não. Cùng với thân thể yêu kiều kịch liệt co giật, dâm thủy phốc phốc tuôn rơi theo bên trong lỗ lồn thẳng bắn ra, trong lỗ đái một đạo trong suốt nước tiểu tuyến cũng phun ra ngoài. Nếu không là Tần Thụ ngựa quen đường cũ, đã sớm đem mẹ ấn đến xít sao, mẹ mãnh liệt động tác suýt chút nữa tính cả Tần Thụ cùng một chỗ ném đi. Tùy theo màu mỡ mông lớn lần lượt đầy lên, một đợt nước tiểu lại lần nữa tại không trung vẽ ra từng đạo dâm uế đường cong, đánh vào cửa phòng phía trên cửa nước tiểu thuận thế chảy xuống tại cửa hội tụ thành một cái ao nước nhỏ. Nha, thất sách, ta muốn là trước tiên đem cửa phòng mở ra, phòng chừng phun xa hơn đâu. Tần Thụ cảm thấy thở dài bỏ lỡ tốt quang cảnh, mà theo sau dương dương đắc ý đối với Tô lão sư nói ta nói cái gì đến. Còn một thước, ta nói ba thước đều kém xa đâu. Dạ, người tao gì lợi hại nhất, lần sau tốt nhất là đem cửa phòng mở rộng, nhường đường quá khách nhân cũng đều có thể nhìn thấy này đại phí nhiêu mông. Tô lão sư nhìn chằm chằm cửa một vũng nước tí, ăn lên giấm chua. Kỳ di, nghe Tô lão sư nói người cuối cùng khẳng tha thứ ta nha, một tuần chưa bị nhân địch có phải hay không đói khát không được, tham của ta đại côn thịt tham vô cùng nha. Tần Thụ âu yếm trắng mịn mông thịt, đem mẹ phóng tới trên chân, vừa nghĩ cởi bỏ mẹ trên người dây thừng thật tốt triền miên một phen, kỳ di nha, kỳ di. Ha, như thế nào lại ngất đi? Chưa từng nghĩ mẹ thế nhưng lại lần nữa tại song chứng dung sáng tạo cao trào bên trong ngất đi, toàn thân vô lực than mềm xuống, chỉ có tuyết trắng cặp mông còn tại vừa kéo, miệng lỗ lồn còn treo một tia dâm uế dịch nhờn. Của ta kỳ di luôn luôn nại địt, như thế nào hôm nay nhanh như vậy đã bị ngoạn hôn mê, này thăng cấp bản song chứng dung uy lực lớn như vậy sao? Tần Thụ rất là không hiểu, nhìn về phía Tô lão sư. Không, không biết, đại khái. Là tại dương bên trong nghẹn lâu a. Tô lão sư không dám nói ra chính mình lúc trước dạy dỗ mẹ lỗ nít sự tình, lo lắng Tần Thụ trách tội. Cũng thật mệt ngươi nghĩ ra được đến, cho ta cùng dì an bài như vậy cái gặp phương thức, hôm nay dì ta mẹ cũng đã mệt, trước hết làm nàng nghỉ ngơi một chút đi. Tần Thụ cười cười, không hỏi thêm nữa, cởi bỏ mẹ trên người sở hữu trói buộc, đem mẹ ôm tại trong lòng đi đến vệ sinh lúc, trợ giúp ánh mắt mê ly mẹ rửa mặt xong sau trở lại trên giường. Ôm mẹ hôn một cái gò má, cho nàng đắp lên chăn. Nhận được vắng vẻ Tô lão sư chu miệng, sau khi rửa mặt cũng chui vào Tần Thụ bị ổ. Bài này tân tăng du chàng thiết lập linh cảm nguyên do ở mập hoa cường thế sáp nhập của ta mẫu nữ hoa, về dương quý phi giã sử còn chờ khảo cứu đốt. Lại lần nữa cảm tạ đại gia đối với tại hạ truyết tác yêu thích, hy vọng đại gia đang đọc sau có thể tại bình luận khu tích cực thảo luận. Có cái gì tương đối mới mẻ độc đáo có ý tứ dạy dỗ ý tưởng cũng có thể chia sẻ một chút nga. 3. Viết ở phía trước đầu tiên cảm tạ chương 2 tuyên bố sau rất nhanh thu được đại gia cổ vũ cùng duy trì, chỉ tiếc duy trì 2 ngày sau mà bắt đầu không người hỏi thăm rồi, cũng không có SXD tại bình luận khu tương tác rồi, khó chịu. Các người khả năng không biết viết đến bạo can là cái gì khái niệm. Ta thường xuyên nói một câu năm đó Trần Đao Tử hắn có thể theo 20 khối thắng đến 3.700 vạn. Hôm nay ta đi hoan chu càng vạn chữ, không là vấn đề. Đổi mới nhanh như vậy tác giả cũng là rất thiếu a, cũng thỉnh đại gia có thể giúp đỡ điểm cái tiểu hồng tâm, các huynh đệ bình luận tác giả đều có khả năng cẩn thận đọc cười. Sáng sớm ngày thứ hai, mẹ theo mềm mại giường phía trên tỉnh lại, đột nhiên cảm nhận đến mình bị một đôi kiên cố cánh tay ôm quá chặt chẽ, nói không ra ấm áp. Mẹ ngẩng đầu vừa nhìn, là Tần Thụ ôn nhu ngủ nhan. Đứa nhỏ này... Mẹ cũng buông lòng chính mình, ngược lại ôm ở Tần Thụ vòng eo, đem bộ ngực đầy đặn dán lên Tần Thụ thân thể. Kỳ di tỉnh nha, Tần Thụ cảm nhận đến bên trong ngực khả nhân nhi có hành động, mở mắt ra vi cười nói. Ân, mẹ ngượng ngùng đáp một tiếng, dúi đầu vào Tần Thụ lồng ngực, lại dán lên một khác song tay nhỏ tay lưng. Tô Nhan, người như thế nào cũng ở đây? Mẹ đột nhiên nhìn thấy Tần Thụ phía sau ổ chăn bên trong còn có một cụ trần trụi thân thể, chính cũng giống như mình từ phía sau ôm Tần Thụ. A, Kỳ tỷ buổi sáng tốt lành a, tối hôm qua ngủ được còn khoái trá sao? Tô lão sư cũng mở mỏi mệt đôi mắt tỉnh, tối hôm qua bị mụ mụ vén lên dục hỏa Tần Thụ đem Tô Nhan làm được không thể chọn chân, một bên mẹ Mỹ thịt thể thành mãnh liệt nhất xuân dược, Tô lão sư một mực bị ép buộc đến đã khuya mới nghỉ ngơi. Tối hôm qua ta giống như, mẹ nhớ lại tối hôm qua tại ký túc xá bên trong bị Tô lão sư đùa giỡn, về sau giống như tắm rửa một cái, lại về sau cũng không biết đi đâu. Giống như chính là tìm đến Tần Thụ, lại mặt sau liền nhớ không rõ, chính là hiện tại cảm giác lỗ đít cùng lỗ lồn bên trong có chút ê ẩm sưng, không biết tối hôm qua làm bao nhiêu. Tối hôm qua chúng ta mới hơi chút an ủi một chút Kỳ tỷ tỷ, ngươi liền ngủ, ngươi nhìn Tần Thụ này đại côn thịt nín hơn một chu không chơi qua Kỳ tỷ tỷ. Sớm liền không kịp đợi. Tô lão sư một bên trêu đùa, một bên từ phía sau nâng dậy Tần Thụ thần bột cứng buổi sáng dựng lên đại côn thịt, ước chừng chứng đến 20cm, thân gậy như là một cây trọng pháo, to ra quy đầu tại pháo khẩu nhất cổ, làm mẹ theo bản năng kẹp chặt hai chân, đối với căn này đại côn thịt vừa thương vừa sợ. Kỳ Di, ta yêu ngươi, ta dùng của ta thật tình phát thề. Ta đem vĩnh viễn như vậy ôm lấy ngươi, thẳng đến chúng ta vĩnh quyết thế tục khoảng khắc. Tần Thụ đem mẹ ôm càng chặt hơn, hướng về mẹ tai vừa nói. Tần Thụ ngươi quá buồn nôn, vì sao những lời này ngươi cũng chưa nói với ta? Một bên Tô lão sư giống như là chịu không nổi loại này buồn nôn lời tâm tình, tay ngọc tại Tần Thụ cương lên đại côn thịt phía trên dùng sức bóp một cái. Ân, ngày đó đánh ngươi cũng là ta không đúng, ta giúp ngươi. Xử lý hạ ngươi tiểu huynh đệ, dứt lời, bị ấm áp đến mẹ ngượng ngùng mở ra anh đào miệng nhỏ ngậm Tần Thụ côn thịt. Mượn nước miếng trơn trượt lớn nhất hạn độ trên dưới phun ra nuốt vào, địt thành thạo lưỡi thơm dán vào quy đầu lỗ tiểu cùng vết xe tinh tế đánh vòng. Tần Thụ một bên hưởng thụ mẹ phục vụ, một bên lấy ra điện thoại xem qua đủ loại kiểu dáng đồ lót sexy. Nhìn đến có một cái kiểu dáng áo ngực đều không có, chính là tại vú phía dưới đem vú nâng lên, đem đầu vú hoàn toàn lộ ở bên ngoài, còn có cái trong suốt diễm hồng nhạt lụa mỏng cái yếm, nhìn qua còn nhỏ đắc yếu mệnh. Mẹ mặc lên nói phỏng chừng hai cái vú to hơn phân nửa đều phải theo bên cạnh tràn đầy đi ra, mà mông lớn tắc là hoàn toàn trần truồng, còn có một cái lụa mỏng màu hồng sắc tâm hình nhũ thiếp, còn có hai cái thủy tinh tiểu cái cặp cách nhũ thiếp kẹp tại núm vú phía trên cố định trụ, cái cặp đuôi bưng lôi ra hai cây dây lưng lụa thắt ở một cái bột bộ phía trên. Tần Thụ Hoa đưa tay cơ hỏi mẹ Kỳ Di đến khiêu một cái, nghĩ mặc lên thế nào món quần áo bị ta làm. Mẹ phun ra côn thịt đang muốn nhìn. Tần Thụ đè lại mẹ đầu lại đem đại côn thịt cắm vào, cầm điện thoại giơ lên mẹ phía trên ai cho ngươi phun đi ra, cứ như vậy ngậm nhìn. Mẹ chỉ có thể khó khăn ngậm đại côn thịt ngẩng đầu lên nhìn màn hình điện thoại, lập tức xấu hổ đỏ mặt. Thật lâu sau, muốn nói cái gì lại bị Tần Thụ ấn đầu nói không ra, chỉ có thể dùng ngón tay duy nhất có thể che giấu cái kia nhũ kẹp. Tần Thụ nhìn cười ha ha, nắm mẹ đầu vú hỏi có phải hay không núm vú lại ngứa. A. Dưới mẹ liều mạng vặn vẹo thân thể, tay ngọc khoát lên Tần Thụ nắm đầu vú cổ tay phía trên, nhẹ nhàng đẩy, một bộ muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dạng. Kỳ Di liếm ta đại dương vật bộ dạng có thể thật đáng yêu. Tần Thụ dùng tay vén lên mẹ cúi đến gò má mấy lọn tóc, vuốt ve bị côn thịt đính đến nổi lên mặt nhỏ. Mẹ đầy mặt thẹn thùng cúi đầu tiếp tục ăn Tần Thụ đại côn thịt, lại cố gắng nuốt hơn 10 phút, phun ra đến nhẹ nhàng nói còn. Còn bắn không ra à? Miệng của ta tốt chua a. Tần Thụ cười đem mẹ kéo, nâng lên mẹ no đủ vú nói miệng mệt mỏi nói Kỳ Di thử xem nhũ dao a, nhìn ngươi gần nhất đoạn thời gian này kỹ thuật có cái gì không tiến bộ. Mẹ đành phải dựa theo Tần Thụ đã dậy thân thể thẳng tắp, nâng lên chính mình to lớn vú kẹp chặt bị nước miếng thấm ướt lóng lánh côn thịt hướng dùng sức trà sát chen ép. Trắng mịn mềm mại, có giãn 10 phần vú thịt đem Tần Thụ ngay ngắn dương vật hoàn toàn bọc lại. Màu tím hồng quy đầu tại mama phen nộn tuyết trắng vú thịt ở giữa như ẩn như hiện. Kỳ Di, người này vú lớn qua nhuyễn, kẹp lấy thoải mái là thoải mái, chính là đối với người phía dưới chặt như vậy, không có gì kích thích cảm giác, hơn nữa thủ pháp của ngươi trừ bỏ dùng vú sữa kẹp lấy cao thấp tuốt cũng không sao ý mới sao. Tần Thụ thở dài, đột nhiên rút ra từ mình dây lưng, vây quanh mẹ nhũ căn hệ thượng một vòng, dùng sức nắm chặt. A, thật chặt, muốn chen bảo. Mẹ hai luồng vú thịt chớp mắt bị chen tại cùng một chỗ, nặng trịch vú bị dây lưng xách lấy về phía trước bừng bừng thẳng tắp, nguyên bản tròn trị tinh tế tuyết trắng viên thịt bị chống đỡ chen lấn biến thành trường dư hình, cũng là càng thêm no đủ ngạo người, mềm mịn vú thịt ký mềm mại lại kiên đính. Khéo léo đầu vú cùng quầng vú đều bị chen lấn kích đột xuất đến, cùng với vú thịt lay động hơi hơi rung động. Tần Thụ một tay kéo lên nắm chặt dây lưng đem một đôi vú lớn hình thành thật lớn khe rãnh kéo đến trước người mình, nhất tay vịn chặt thô to côn thịt, thẳng tắp đâm vào hai nhú ở giữa khe hở. Tùy theo Tần Thụ kéo vừa để xuống, vú thịt cao thấp nhảy lên, căng trùng có đến, mồ hôi đầm đìa, Tần Thụ cảm giác thể giống như đâm vào một đoàn không thể nói ti trượt kem bên trong. Mẹ hai tay chống đỡ ở sau lưng, bắp chân về phía sau tại đùi hai bên gãy ra V kép hình dạng. Phía dưới mông lớn tùy theo Tần Thụ kéo lấy vú sữa lần lượt kéo lên lại buông xuống, nhiều lần lặp đi lặp lại va chạm tại giường phía trên, trắng bóng mông thịt một trận lay động. Cắm vào vú sữa lại cắm vào 10 phút hơn, Tần Thụ cánh tay cử được hơi mệt chút, đem dây lưng buông ra, mẹ vú thịt cuối cùng giải trói văng ra, ở trước ngực tạo nên một trận sóng ngực. Mẹ té ngửa về phía sau ở trên giường, thở gấp hổn hển. Tao gì, phía dưới muốn không? Tần Thụ đem đại côn thịt đặt tại mẹ nhồi máu đầy đặn môi mật phía trên, dùng quy đầu nhiều lần lặp đi lặp lại cọ sát. A, nghĩ, cầu ngươi bắn vào đi. Mẹ đem hai chân đứng lên phân hướng hai bên, dùng tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy ra ướt sũng môi mật, lộ ra lỗ nhỏ bên trong không ngừng nhúc nhích thịt mềm, thẹn thùng nhỏ giọng nói. Đều mấy giờ rồi, tao gì liền hôm nay muốn lên khóa đều đã quên, thật sự không muốn làm lão sư, chỉ muốn làm cái tao kỹ nữ rồi hả? Tần Thụ cười ha ha, dùng tay mò lên mẹ miệng lỗ lồn treo một phen dâm dịch, một đường thuận theo chân bóng bằng phẳng bụng sờ lên đến, toàn bộ cuối cùng bôi ở mẹ gương mặt xinh đẹp. Kỳ thì thật đúng là cái mỗi ngày đầu óc chỉ muốn bị đại dương vật địch dâm tiện nữ nhân a. Lúc này Tô lão sư đã rửa mặt hoàn tất, mặc xong giáo sư đồng phục, tại một bên khanh khách cười, đem mẹ thẹn đến muốn chui xuống đất, bận rộn cầm lấy quần áo trốn vào rửa tay lúc. Ta nói tao gì, người cái gì bộ dạng lẳng lơ chúng ta chưa thấy qua a, còn như vậy thẹn thùng. Tần Thụ ngồi ở trên giường đem Tô lão sư kéo đến trong lòng một bên trêu đùa một bên hướng về vệ sinh ở giữa hô. Ngươi gì càng tao địa phương ngươi còn chưa thấy qua đâu. Tô lão sư giảo hoạt thiếu tiếu, cố ý muốn cho mẹ nghe thấy tựa như lớn tiếng tán gẫu nói, ngày đó kỳ tỷ tại ký túc xá tự an ủi, vừa vặn để ta đụng phải vừa vặn. Tự an ủi, chẳng lẽ, mẹ tại toilet nghe được Tô lão sư lời nói, tâm nhảy đến cổ họng, không có khả năng là. Ngày đó ha, ta không đợi mở cửa chỉ nghe thấy bên trong từng đợt dâm đãng kêu la, vì thế ta liền lặng lẽ tiến đến nhìn nhìn. Ngươi đoán giờ sao, vừa vào cửa ta liền nhìn thấy ngươi gì ngồi ở trên đất, mông lớn xoay có thể lợi hại, một bên xoay còn một bên xoa lấy vú lớn. Tao gì có thể a, lén lút sau lưng ta không ít tại ký túc xá làm loại này không biết xấu hổ sự tình. Tần Thụ cũng cố ý lớn tiếng hướng về toilet trêu đùa, sau đó nhiều hứng thú tiếp tục nghe tiếp. Ta nhìn thấy kỳ tỷ lúc ấy một bên liếm đầu vú còn một bên dùng ngón tay liên tục không ngừng móc huyệt dâm cùng lỗ đít, một bên móc còn một bên phun thủy. Cuối cùng ở trên mặt đất chảy một vũng lớn, cả người cùng hút xong độc giống nhau liền đổ vào, kia giáo dục con người bằng hành động gương mẫu sư đồng phục đều bị dâm thủy ngâm được thấu thấu. Tô lão sư trong mắt tràn đầy trào phúng cùng hèn mọn, lớn tiếng đem khó nghe dâm tiện từ ngữ truyền vào mẹ trong tai. Mặc lấy bị chính mình dâm thủy phao qua quần áo tại bục giảng phía trên dạy học dục người, kỳ di thật sự là cái hảo lão sư a. Đừng, đừng nói nữa, ta... Nghĩ đến chính mình không muốn người khác biết một mặt thế nhưng đều bị Tô lão sư nhìn thấy, mẹ xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, lại không tự chủ được nũng nịu rên gì lên tiếng, phát hiện loại này vô cùng xấu hổ ý tưởng làm khát vọng được đến thỏa mãn mẫn cảm thân thể yêu kiều lại lần nữa cái búng dâm dục. Một đôi vú lớn thượng vốn không mềm xuống bao nhiêu hai hạt đầu vú, lại trướng đại cứng rắn. Ướt át lỗ thịt cùng mềm mại lỗ nít nhúc nhích vài cái, một cái rất lớn cổ dâm dịch ỏm ọp một tiếng theo bên trong lỗ lồn bài trừ. Thuận theo mẹ chân đẹp một đường chảy tới gót chân. Cực độ khát vọng cao trào mẹ đành phải cố nén tại toilet tự an ủi ý nghĩ, dù sao còn dư lại không có mấy thời gian có thể không chấp nhận được mẹ thỏa mãn chính mình, đành phải rất nhanh thanh tẩy sạch trên người nhơ nhấp dâm dịch, rửa mặt hoàn tất mặc xong quần áo. Bởi vì mẹ tại tửu điếm bên trong chỉ có ngày hôm qua xuyên đến cực kỳ bại lộ lễ phục dạ hội, đây nhất định là không thể mặc đến trong trường học. Vì thế mẹ đành phải trước mặc lên sau đó thuê xe hồi ký túc xá đổi đồng phục. Lái xe taxi nhìn thấy một cái ăn mặc hoa quý đại mỹ nhân cùng hai cái lão sư học sinh trang điểm người trẻ tuổi sáng tinh mơ theo một cái trong khách sạn đi ra, mà cái kia mỹ phụ trước ngực bộc lộ ra mảng lớn tuyết trắng vô cùng câu nhân tầm mắt, không khỏi liếm liếm môi. Lái xe thời kỳ còn lúng túng hỏi Tần Thụ là từ đâu cái hội sở tìm đến lưỡng mỹ nữ, còn có thể ngoạn nhân vật sắm vai. Kỳ Di, người này thân trang điểm ngoại nhân khẳng định nhìn không ra người cư nhiên sẽ là cái lão sư. Tần Thụ đem mẹ thơm ngon bờ vai ôm chầm đến, nhẹ nhàng tại bên cạnh tai trêu đùa. Ngoại nhân nhìn đến, ta thật như một cái kỹ nữ sao? Mẹ trên mặt nóng lên, tâm lý ám thầm nghĩ. Kỳ Di trên miệng không nói cái gì, nhưng là có phải hay không cảm thấy như vậy rất kích thích Tần Thụ thế nhưng rớt ra mẹ một đầu chân đẹp, mang lên đầu gối của mình thượng đáp. Nha, mẹ vội vàng dùng tay đè chặt bị rớt ra váy che khuất nơi riêng tư, bởi vì tối hôm qua đến cũng không có mang nổi y quần lót, cho nên hiện tại mẹ lễ phục giả hội phía dưới là chân không ra trận. Đừng, đừng như vậy, mẹ dùng sức rút hạ mình bị Tần Thụ bắt được chân đẹp, phát hiện Tần Thụ bắt nó ấn đến xít sao, lại từ kính chiếu hậu ngắm trộm lái xe hướng đi. Phát hiện lái xe sư phó giống như là nghe được chính mình vừa rồi nũng nịu rên rỉ, chính len lén liếc về phía chính mình. Lái xe taxi tại lên xe trước liếc mắt liền thấy mẹ trước ngực hai khỏa hết sức rõ ràng nhô ra, suốt quãng đường đều nghĩ có thể lại ăn no nhất ăn no cặp kia vú to phúc được thấy. Đáng tiếc Tần Thụ ngồi ở giữa, mẹ bị ghế ngồi của mình chắn, theo kính chiếu hậu chỉ có thể nhìn thấy một tấm lộ da đỏ ửng thành thục gương mặt xinh đẹp. Mà bây giờ... một đầu như ngà voi trắng nõn no đủ chân đẹp chính để ngang phía sau mình, theo kính chiếu hậu vừa vặn có thể mở rộng tầm mắt. Tần Thụ nhìn lái xe sư phó cổ đều nhanh duỗi chặt đứt, cười hắc hắc, kéo lấy mẹ chân đẹp đem nàng xả đến chính mình nơi này. Kỳ Di ta có điểm say xe, muốn dựa vào cửa sổ, ngươi ngồi vào ở giữa a. Tần Thụ lớn tiếng nói. Kỳ Di chẳng lẽ không nghĩ nếm thử hạ bị người đánh cắp nhìn lén là cái gì mùi vị sao? Dù sao này sư phó lại không biết ngươi, càng không có khả năng biết ngươi là lão sư. Tần Thụ một bên cúi xuống đến mẹ bên tai lặng lẽ nói, một bên cấp Tô lão sư nháy mắt. Tô lão sư hiểu ý, cùng Tần Thụ một người kéo lên mẹ một đầu chân đẹp, đem đầu gối chỗ đáp tại chân của mình phía trên cố định trụ. Không, không nên như vậy, mẹ cực lực cầu xin Tần Thụ đừng cho nàng tại lái xe trước mặt bại lộ thân thể. Lại cực lực nghĩ đè thấp chính mình âm thanh không cho lái xe chú ý tới chính mình quẫn cảnh. Chính trực đi làm giờ cao điểm, lộ lên xe cộ rất nhiều. Bị chặn tại trên đường sau đó, lái xe rất nhanh mượn bệnh loét mũi hít thở không khí động tác điều chỉnh một chút kính chiếu hậu góc độ, mẹ theo đầy đạn vú lớn đến bị váy che chắn hạ thân tại trong kính chiếu hậu nhìn một cái không sót gì. Đột nhiên, lái xe mạnh mẽ nheo cặp mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm mẹ bộ phận sinh dục. Lúc này một luồng vệt nước đang tại theo sợi tơ vải dệt phía sau lặng yên xuất hiện, hơn nữa nhỏ tại dần dần mở rộng. Rất nhanh, mẹ hạ thân vải dệt liền hoàn toàn hút đầy dâm thủy, chỉnh thể dán sát tại mẹ bộ phận sinh dục, buộc vòng quanh màu mỡ môi mật hình dạng, còn lộ ra nhiều điểm nộn hồng nhan sắc. Mà Tần Thụ đem lái xe tiểu động tác nhìn xem nhất thanh nhị sở, thậm chí theo góc độ của hắn, vừa vặn có thể sau khi nhìn thấy thì kính chung lái xe sư phó đũng quần đã nhất trụ kình thiên. Lúc này mỉm cười, đối với mẹ dì tai nói tao gì còn nói không thích bại lộ cảm giác, người chính mình nhìn người phía dưới. Mẹ nhất cúi đầu, nhìn đến chính mình âm hộ hình dạng rõ ràng có thể thấy được, trong khi không nhận ra hạ thân lễ váy đã bị dâm thủy hoàn toàn thấm vào rồi, nha một tiếng dùng tay đắp lại chính mình dâm tiện vô cùng hạ thân. Sư phó, người mất thần ư, phía trước xe đã mở. Tô lão sư một bên cười một bên trêu chọc đã nhìn nhập thần lái xe. A. Ngượng ngùng a, ta vừa rồi nghĩ chuyện khác đi. Lái xe cảm giác cả người khô nóng không chịu nổi, mạnh mẽ đạp cần ga, một con tuyệt trần đi qua. Ô tô đột nhiên khởi bước, khiến cho xếp sau ba người mạnh mẽ đánh về phía sau lưng tỏa ỉ, bên cạnh hai người đè lại mẹ chân đẹp tay về phía sau kéo, mẹ chân đẹp trực tiếp chạy đến 180 độ. Mà mẹ nguyên bản nắm chặt chéo quần tay tại lái xe xông lên phía dưới, thế nhưng thuận thế đem váy toàn bộ vén đến phía trên. Hiện tại mẹ phía trên nửa người về phía sau chống đỡ ở cạnh lưng, hai chân lại tại chỗ ngồi phía trước phân mở rộng, màu mỡ bộ phận sinh dục chớp mắt bại lộ tại tầm mắt của mọi người phía dưới, tiểu viên thịt đã lén lút cương lên, đại tiểu môi mật như bị che miệng lại sau cuối cùng có thể hít thở giống nhau, tại không khí bên trong hơi hơi khép mở, mồm to mút lấy không khí mới mẻ. Tao gì thật sự là dâm tiện a, ta cũng chưa nghĩ cho ngươi lộ ra, chính mình liền bại lộ ra, hắc hắc hắc. Tần Thụ ý bảo Tô lão sư đem chân buông xuống, ôm chầm một lần nữa che đỡ nơi riêng tư mẹ, lặng lẽ trêu đùa. Không, không phải là xe, mẹ cúi đầu, không thể tin được chính mình vừa rồi cư nhiên trước mặt mọi người lộ ra, đầy mặt xấu hổ. Cũng không biết lái xe nhìn không nhìn thấy vừa mới một màn, quên đi vô cũng cái gọi là. Ngược lại Kỳ Di lần này ông trời tác hợp công khai bại lộ, đơn giản là ta dạy dỗ trên đường một lần đột nhiên tăng mạnh tiến triển a. Tần Thụ âm thầm suy nghĩ, chỉ cảm thấy lần này ngắn ngủi hành trình cư nhiên vô cùng kích thích. Ô tô tại một mảnh tĩnh lặng bên trong, đã tới trường học. Lái xe khi nhìn đến ba người cùng một chỗ lúc xuống xe, không khỏi âm thầm líu lưỡi, không thể tưởng được con lẳng lơ này còn chính xác là cái lão sư. Sáng tinh mơ tính dục bị tình lại lại không có được thỏa mãn mẹ tuy rằng cảm giác thập phần khó chịu, nhưng bởi vì công tác quan hệ vẫn là vội vã thay xong quần áo đúng hạn đi làm. Mẹ khóa là buổi sáng, hết giờ học sau mẹ trở lại văn phòng. Nhưng tính dục theo thời gian trôi qua không chỉ có không có bình phục ngược lại càng ngày càng tăng vọt, mẹ cả đầu đều là chính mình ướt sũng lỗ lồn cùng mềm mại lỗ nít bị Tần Thụ đại côn thịt xuyên quan, một lần lại một lần mang đến tính dục đỉnh phong, thẳng đến đầu óc một mảnh hư không, toàn thân mỹ thịt như một đống rỉ ra giống nhau vô lực ngã ở trên đất tình cảnh. Bởi vì buổi sáng chưa kịp thay đổi quần tất, mẹ thậm chí cảm giác một luồng dâm dịch đã xuyên qua không thể ngăn cản quần chữ T, dọc theo đùi chảy tới ghế dựa trên mặt. Không bằng, ta lại đi rửa tay ở giữa giải quyết một cái a. Lần này là bởi vì Tần Thụ kia tiểu chứng thối sáng tinh mơ khiêu khích hoàn cũng không để ta thỏa mãn. Về sau không có thể như vậy, mẹ tâm lý cực lực thuyết phục chính mình như thế dâm tiện, chẳng phải là chính mình nguyên nhân. Nghĩ vậy, mẹ đứng dậy đi ra văn phòng, đi đến nhà cầu nữ, đi thẳng tới mặt trong cùng cách vách. Tuy rằng bây giờ là khi đi học lúc, nhưng giáo công nhân viên trước toilet có thể có người ra vào, cho nên mẹ tuyển chọn đi học sinh toilet giải quyết một cái chính mình tính dục. Mẹ khom eo chậm rãi đem quần chữ T hoàn toàn thốn xuống dưới, nhìn cầm lấy tại trong tay quần chữ T sớm bị dâm thủy ướt nhẹp, còn kéo lấy thon dài chất nhầy, mẹ xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bố thượng một chút đỏ ửng. Sớm biết rằng sẽ mặc bình thường quần lót, này quần chữ T căn bản đâu không được phía dưới nhiều như vậy thủy. Ta là theo khi nào thì bắt đầu đã thành thói quen mặc quần chữ đinh đâu này. Ân, đều do Tần Thụ mua cho ta nhiều như vậy đâu, không mặc liền lãng phí. Mẹ một tay bám trụ béo mập vú, đem đầu vú đưa vào miệng bên trong liếm láp, tay kia thì đã đưa vào lỗ lồn, nhẹ nhàng moi móc, chỉ chốc lát sau chính là đổ mồ hôi chảy ròng ròng, men say tiệm tuôn. Sáng nay Tô Nhan miêu tả ta tự an ủi thời điểm tao tiện dạng, cùng hiện tại lại có gì khác biệt. Ta thật liền một mực như vậy dâm tiện đi xuống à? Không, ta về sau sẽ không tiếp tục vụng trộm đến toilet tự an ủi. Ít nhất ban ngày không biết. Mẹ không muốn lại đi nghĩ nhiều, tùy theo khoái cảm tiệm nồng, mẹ tay trái buông ra vú thịt, nhẹ nhàng đè lại nhỏ nhắn xinh xắn hòn le không ngừng ma sát vỗ về chơi đùa, động tác dần dần tăng nhanh. A, mẹ nhịn không được một tiếng nũng nịu rên rỉ, theo sau cấp bách vội vàng che miệng cẩn thận nghe có hay không nhân tại toilet bên trong, lúc này mẹ từ cung chỗ sâu đã bắn nhanh ra một cỗ thanh tuyền tựa như mật ngọt, mạnh mẽ phun ra lực đạo mẹ dùng tay đều không ngăn chờ kịp nữa. Xuyên qua khe hở nước tiểu ở tại cái bộ bên ngoài. Hơn 10 phút tự an ủi gần đổi lấy một đợt nhỏ nhất khoái cảm. Ý thức đến trong văn phòng các lão sư khác có thể hoài nghi, mẹ giải quyết rồi cháy mi chi cấp bách sau nhanh chóng dùng giấy vệ sinh lau sạch sẽ trên mặt đất dịch nhờn của mình, sửa sang xong quần áo, chuẩn bị trở về văn phòng đi. Mẹ mới vừa đi ra vệ sinh ở giữa thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên lòe ra, đem mẹ miệng nhỏ che, một phen kéo vào bên cạnh nhà vệ sinh nam ở giữa một cái cách vách, theo bên trong khóa lại cách vách môn. Tao gì như vậy đói khát à, khi đi học ở giữa chạy đến trong toilet tự an ủi. Tại sao không gọi ta đến, ta tốt đến giúp ngươi một chút. Phía sau bóng đen tiến đến mẹ bên tai nhỏ giọng nói, đương nhiên đó là Tần Thụ. Ngươi, làm sao ngươi biết, ta tại nơi này, mẹ nghe được là Tần Thụ, thở phào một hơi, nhưng vẫn là nơm nớp lo sợ hỏi. Tô lão sư sang sớm liền nhìn ngươi tại chỗ ngồi phía trên xoay nha xoay được rồi, biết ngươi không nhịn được đến toilet tự an ủi, liền thông chi ta một tiếng, ta lấy cớ đi toilet, liền quá tới tìm ngươi nha. Ngươi sẽ không cần tại nơi này, nha. Tần Thụ từng thanh mẹ đẩy lên môn bên cạnh, một đôi ma thủ từ phía sau duỗi vào quần áo trong bên trong, không chút kiêng kỵ bóp xoa mẹ no đủ béo mập vú thịt, lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ lúc nặng. Đừng nữa lấy. Tối về được không, mau trở về đi học, bằng không lão sư sẽ tìm ngươi. Mẹ cố nén tính dục khuyên nhủ. Không quan hệ, hạ tiết khóa là Tô lão sư khóa. Tần Thụ ở sau người đem mẹ ôm thật chặt. Mẹ hai tay chống đỡ tại cửa nhà cầu phía trên, thân thể mềm mại dính sát tại Tần Thụ kiên cố lồng ngực phía trên, xấu hổ nhắm hai mắt lại, nâng lấy hai cái vú lớn tùy ý Tần Thụ thưởng thức. Hôm nay buổi sáng tại xe taxi bên trong kích thích sao? Của ta tao gì thật đúng là dâm đãng đâu. Tần Thụ đem mẹ lật qua đối mặt chính mình, một phen kéo ra mẹ quần áo trong, mẹ một đôi nặng trịch hào nhũ giống hai cái cự thỏ theo bên trong nhà giam nhất nhảy ra, trắng bóng vú thịt đãng xuất một mảnh mãnh liệt ba đào. Tần Thụ cầm lên một đôi không chút nào thương hương tiếc ngọc bàn tay to, hung hăng nhéo vú, lực đạo chi đại làm cho đến ngón tay phía dưới vú thịt hơi hơi phím hồng. To lớn mập vú thịt tràn ra khe hở, nguyên bản tròn trịa rất bạt nhũ khoách tại năm ngón tay ở giữa bừa bãi biến hình, nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú kiêu ngạo mà hướng lên ngạo nghễ vểnh lên, tùy theo Tần Thụ dùng sức trà sát không được kinh hoàng. Chậc, kỳ di vú sữa thật đúng là càng ngày càng bắn tay a. Tùy theo Tần Thụ trà sát lực độ không ngừng gia tăng, mẹ tiếng hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, một câu tiếng rên rỉ thiếu chút nữa kêu to đi ra, vội vàng dùng tay che miệng lại. Thưởng thức trong chốc lát mẹ vú lớn, Tần Thụ lúc này cởi mẹ nội y áo khoác, treo tại một bên phía trên. Bắt đầu hướng về một đôi vú lớn điên cuồng mà mút hút, mẹ đầu vú tại Tần Thụ đại lực mút hút phía dưới cũng dần dần trướng đại. Tần Thụ đem mẹ trái phải hai cái vú to dùng sức chen ép tại cùng một chỗ, bài trừ một đạo thâm thúy mê người khe rãnh. Sau đó đem hai khỏa cương lên đầu vú đối với tại cùng một chỗ, dùng răng đang cắn, ma sát xé rách. Rất đau, không muốn lại cắn. Ta nên trở về, chúng ta buổi tối làm tiếp được không? Mẹ nghĩ duỗi tay theo Tần Thụ trong miệng giải cứu chính mình đầu vú, một đôi tay ngọc lại bị Tần Thụ bắt được cử quá đỉnh, đầu vú chỗ truyền đến cảm thấy đau đớn cùng kích thích càng trở lên mãnh liệt. Tần Thụ không phản ứng mẹ mời cầu, vùi đầu tiếp tục liếm thêm vài phút đồng hồ sau đó, Tần Thụ phun ra hiện lên dâm uế sáng bóng đầu vú, đem mẹ thân thể xoay chuyển, một phen nhấc lên mẹ quần bó. Lập tức, mẹ theo sáng tinh mơ liền một mực bị các loại khiêu khích quá ướt sũng âm hộ lại lần nữa bại lộ tại không khí bên trong, mông lớn thượng màu mỡ mông thịt không biết là bởi vì sợ vẫn là kích động nhìn run rẩy. Hai bên tuyết trắng du nộn mông thịt lúc, một đầu hồng màu hồng thằng mang hãm sâu trong này, cũng là tế được liền nhỏ nhắn xinh xắn lỗ nít đều không che nổi. Kỷ Di sáng tinh mơ hồi ký túc xá thay quần áo, nguyên lai liền là cố ý đi đổi đồ lót sexy nha, là không phải cố ý xuyên cho ta nhìn nha. Tần Thụ lộ ra một tia rào hoạt nụ cười, đem đầu kia sớm bị dâm thủy thấm ướt hồng dây đỏ mang đẩy đến một bên, chỉ nghe ba một tiếng, nhanh đến thẳng mang tại mềm mại mông thịt thượng lạc ra một đạo lõm xuống. Không, không phải là, mẹ cảm nhận hạ thân truyền đến một tia cảm giác mát, liều mãng lắc đầu, tại nhà vệ sinh nam bên trong bị người khác đẩy ra bờ mông cảm giác làm mẹ cực độ xấu hổ. Cái gì đúng không, không phải là xuyên cho ta nhìn chẳng lẽ là xuyên cho người khác nhìn sao? Ta đây hiện tại liền đem ngươi ôm ra đi, làm đại gia nhìn nhìn đoan trang dung lão sư phía dưới có bao nhiêu dâm tiện. Tần Thụ làm bộ kéo mở khóa cửa, từ phía sau đẩy một cái mẹ giống như là muốn đem nàng mang đi ra ngoài. Không, không muốn, đây vốn là tính toán buổi tối xuyên cho ngươi nhìn. Mẹ sợ tới mức vội vàng dùng tay ngăn lại cửa, lo lắng Tần Thụ thật mở cửa ra. Tần Thụ cũng không có đẩy ra cửa nhà cầu, mà là ngồi xổm người xuống đến một tay đẩy ra ướt sũng đầy đặn môi mật, đem ngón giữa thăm dò vào lỗ lồn khối ma sát, tay kia thì nắm ngạo nghễ vểnh lên mà ra tiểu viên thịt, trà sát vỗ về chơi đùa. Mẹ tại Tần Thụ khiêu khích phía dưới một tiếng nũng nịu rên rỉ, miệng lỗ lồn dâm thùy càng ngày càng nhiều. Tần Thụ mạnh mẽ đứng dậy theo mẹ phía sau đem quần chữ T kéo đến lão trưởng, tình thú quần lót ren phía trước hung hăng ngăn chặn mẹ cương lên tại bên ngoài hòn le. Còn lại bộ phận thật sâu lạc nhập mẹ đầy đặn môi mật ở giữa. Mãnh liệt kích thích khiến cho mẹ lập tức cao trào, đại lượng dâm thủy theo bên trong lỗ lồn phun ra đến, tiếp lấy trong lỗ đái cũng là một tấm, một cái rất lớn cổ trong suốt nước tiểu cũng soạt soạt phun ra. Mắt thấy mẹ hai chân mềm nhũn, liền muốn than ngồi ở trên đất, Tần Thụ dùng sức kéo lên quần chữ T, cực phú co giãn ren một bên càng thêm xâm nhập lạc tiến mẹ huyệt dâm ở giữa, bị no đủ âm hộ nuốt được nhìn không tới chiều sâu. Mẹ vốn là đã muốn ngã ngồi đến trên mặt đất mông đẹp bị một cái quần lót tươi sống nói lên, Tần Thụ xem mụ mụ đứng lại, nhẹ buông tay, cường đại sức kéo khiến cho quần chữ T nhanh chóng đàn hồi, hung hăng rút được mẹ trắng nõn mềm mại mông thịt phía trên, lập tức hiện ra một đạo hồng ấn tử, đau đến mẹ hoa hoa thẳng kêu. Tao gì dễ dàng như vậy liền cao trào a, ngươi nội tâm đã sớm là một tao kỹ nữ rồi, làm sao trên miệng lúc nào cũng là không thừa nhận đâu này. Tần Thụ gặp mẹ chống đỡ tại ván cửa phía trên, liền từ phía sau dán lên mẹ lộ ra xinh đẹp lưng, một tay vuốt ve vân vê khởi vú lớn, một tay nhanh chóng tại mẹ toàn bộ âm hộ bên trên từ hòn le đến môi mật xoa lấy. A, a hát a, không muốn, không muốn lại lấy, cảm nhận thô ráp mặt bàn tay tại nhu nhược hạ thân thô bạo ma sát, mẹ chỉ cảm thấy lỗ lồn chỗ ẩm ướt được càng thêm lợi hại, liên tục không ngừng dâm thủy theo âm đạo chỗ sâu chảy nhỏ giọt chảy ra, nhưng là lỗ lồn bên trong cũng không so hư không. Tần Thụ lúc này mới cởi bỏ dây lưng, tùy theo quần cởi phía dưới, một cây nhất trụ kình thiên đại côn thịt mạnh mẽ nhảy ra. Tần Thụ dùng to ra quy đầu khiêu khích mẹ hạ thân, tại lỗ lồn lối vào nhiều lần lặp đi lặp lại cọ sát. Lẳng lơ, nghĩ không muốn của ta đại côn thịt đi vào. Tần Thụ hỏi một câu. Cầu ngươi, mau vào đi, ta không chịu nổi. Theo sáng tinh mơ bắt đầu tích góp từng tí một dâm dục khiến cho mẹ tuy rằng chiều phun quá vài lần, nhưng là hư không hạ thân sớm đã không cách nào nhẫn nại. Có thể kỳ di vừa rồi còn nói để ta hồi đi học, buổi tối nói sao a? Nếu không ta trở về đi, như thế nào đây? Tần Thụ một bên cười, một bên đem quy đầu bộ phận cứng rắn nhét vào mẹ lỗ lồn bên trong bắt đầu quấy. Không, cầu ngươi, tốt lão công, mau cắm vào, chờ đợi thêm nữa ta sẽ chết. Mẹ bắt đầu lắc lư khởi màu mỡ mông lớn, phối hợp Tần Thụ động tác. Kêu lão công không dùng được rồi, kêu một tiếng ba ba nghe một chút, ta nghe thư thái liền cắm đi vào. Tần Thụ đem côn thịt lui về phía sau lui, quy đầu vẫn cắm ở miệng lỗ lồn. Ừ, hảo ba ba, thân ba ba, nhanh dùng ngươi đại côn thịt, địt chết nữ nhi a. Tiểu huyệt dâm thật sự là không chịu nổi. Mẹ đã bất chấp xấu hổ, đem mông lớn thật cao nhếch lên trái phải vặn vẹo, dẫm lấy giày cao gót hai đầu chân đẹp gấp đến độ thẳng đánh run rẩy. Kéo theo mông thịt rũ ra trắng bóng một mảnh gợn sóng. Kỳ di nha, ngươi nhưng là mẹ ta bối người, thế nhưng phản quá để ý tới ta kêu ba ba, xấu hổ cũng không xấu hổ. Tần Thụ cầm chặt thô to côn thịt, chỉ nghe xì một tiếng, ngay ngắn côn thịt trực tiếp phá tan tầng tầng lớp lớp trở ngại, xuyên quan nhập mẹ nhanh đến âm đạo bên trong, lực đánh vào độ chi đại khiến cho đầy đặn tiểu môi mật cũng bị côn thịt liền mang theo nhét đi vào. A, thật sâu, thật sâu. Ba ba thật là lợi hại, đỉnh đến trong tối mặt, mẹ cánh tay mất đi khí lực, nửa người trên trọng tâm không xong, gương mặt xinh đẹp dính sát lên môn, hai cái nặng trịch vú lớn theo quất cắm mãnh liệt đụng vào lạnh lùng ván cửa phía trên, phát ra dâm đãng mà nặng nề va chạm tiếng. Như vậy địt mười nhiều phút sau, Tần Thụ đem mẹ thân thể chuyển qua, đánh giá mẹ giống như bị thượng thiên tỉ mỉ tạo hình hoàn mỹ thân thể, liếm môi một cái. Nhặt lên mẹ chân trái. Kéo lên đến không sai biệt lắm 150 độ, làm giày cao gót đặng ở tại cách vách bên cạnh tấm ván gỗ phía trên. Tính dẻo dai thật tốt, mẹ lấy một cái kim kê độc lập tư thế đứng vững, bên phải tay vịn chặt tấm ngăn, tay trái khoát lên Tần Thụ bả vai phía trên, sau lưng hướng về phía sau dựa vào lên cách vách ván cửa. Tần Thụ nhìn mẹ môn hộ mở rộng huyệt dâm, mỉm cười, giơ cao khởi chính mình đại côn thịt hung mãnh đụng phải đi vào. Tại nhà vệ sinh nam nhỏ hẹp cách vách bên trong tràn ngập liên tiếp tiếng thở gấp cùng thân thể kịch liệt va chạm âm thanh, tùy theo Tần Thụ mãnh liệt động tác, đen thui côn thịt một lần lại một lần hung hăng đâm vào mẹ trắng nõn trơn bóng hạ thân, mang ra khỏi từng vòng bị địt ra màu trắng sữa bọt biển dâm thủy, phát ra xì xì âm thanh. Ta, ta, hảo ba ba, nhẹ một chút, nhân ra muốn đi, mẹ liều mạng dao động đầu, xinh đẹp mái tóc trái phải phiêu đãng. Hào nhũ tại không trung phía trên hạ đảo quanh. Tần Thụ kéo mẹ vú lớn đem mẹ nửa người trên xả, buông tay ra leo lên mẹ trắng mịn xả eo, đem mẹ ôm thật chặt vào trong lòng, hạ thân vẫn đang liên tục không ngừng quất cắm. Tần Thụ dùng răng cậy ra mẹ môi anh đào, đem ướt át cái lưỡi đinh hương hút đến bên trong miệng của mình cướp đoạt thức mút hút, cưỡng ép dùng miệng đem mẹ miệng chặn phía trên. Mẹ đành phải tại trong yết hầu không ngừng rên rỉ nức nở. Một đôi tròn trịa xinh đẹp vú lớn dính sát tại Tần Thụ trên ngực nhiều lần lặp đi lặp lại chen ép, trắng bóng mảng lớn vú thịt theo hai người lồng ngực bên cạnh tràn đầy đi ra. Linh, bỗng nhiên, một trận dồn dập tiếng chuông cắt đứt hai người kịch liệt động tác, đến tan học thời gian. Rất nhanh, nguyên bản yên tĩnh trường học bắt đầu nhân tiếng ồn ào, trong toilet cũng lục tục tiến vào vài người. Mẹ phản ứng sau cực lực đẩy ra Tần Thụ, đồng thời muốn buông xuống chân đẹp đem đại côn thịt mang ra. Nhưng Tần Thụ tốt như không nghe đến tiếng chuông giống nhau, hạ thân động tác không lùi mà tiến tới, càng thêm mãnh liệt quất cắm. Mau, mau dừng lại, có người đến, mẹ ghé vào Tần Thụ bên tai lặng lẽ nói. Ân, ta biết, chính là Kỳ Di Tổng không có khả năng hiện tại đi ra ngoài đi, toilet đã có đệ tử tiến vào. Tần Thụ hướng về mẹ cười hắc hắc, lại là một cái đại lực đâm vào, đại quy đầu trực tiếp phá tan miệng tử cung trở ngại, xuyên quan tiến mẹ tử cung chung. Ha, ha, mẹ giống như điện giật đỉnh đứng dậy, cũng không dám phát ra âm thanh. Cảm nhận tử cung đem Tần Thụ đại côn thịt cắn chặt, mẹ cả người cũng treo tại Tần Thụ đại côn thịt phía trên không thể động đậy. Mà lúc này Tần Thụ lại lặng lẽ hướng về mẹ bên tai nói, kỳ di ngươi này lóe sáng giày cao gót nhưng là sẽ bị bên ngoài người nhìn đến nga. Mẹ sợ tới mức cấp bách vội vàng hai tay gắt gao vây quanh ở Tần Thụ đầu, đem chống đỡ thân thể đùi phải nâng lên vòng tại Tần Thụ eo lúc, đặng tại trên tường chân trái vừa muốn từ một khác nghiêng kẹp đến lại bị Tần Thụ dùng tay chế trụ nâng thượng chính mình bả vai. Tần Thụ một bàn tay tại hạ phương nâng mẹ béo mập mông lớn. Tay kia thì theo một khắc nghiêng đem mẹ đùi phải cũng kéo lên chính mình bả vai. Như vậy mẹ hai đầu chân đẹp bị kẹp ở hai người ở giữa, mắt cá chân khoát lên Tần Thụ bả vai phía trên, thân thể mềm mại chiết khấu sau bị Tần Thụ ôm tại trong lòng. Tần Thụ buông ra nâng mẹ mông bàn tay, hai cánh tay vây quanh ở mẹ xinh đẹp lưng, tay trái giữ tại tay phải cổ tay phía trên, đem mẹ dùng sức nắm chặt. Tư thế như vậy khiến cho mẹ toàn bộ thể trọng đều dừng ở xuyên quan tử cung đại côn thịt phía trên. 20cm đại côn thịt hoàn toàn xâm nhập đến mẹ hạ thân, Tần Thụ cảm nhận đến mẹ thân thể chỗ sâu nhất địa phương giống như lại bị chính mình khuếch trương mở không nhỏ nhỏ. Mẹ đột nhiên nghĩ tới điều gì, nguyên bản bởi vì tử cung bị khuếch trương mà dần dần tan ra ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, mạnh mẽ quay đầu phát hiện Tần Thụ vừa rồi mở ra cách vách khóa cửa. Mà lúc này Tần Thụ vẫn lơ đễnh chậm rãi lay động chính mình hạ thân, khống chế quất cắm quá trình chung không có quá lớn âm thanh. Mau! Khóa cửa, mau a, mẹ lập tức nóng nảy, liều mạng đem đầu về phía sau xoay, ý bảo Tần Thụ chạy nhanh khóa phía trên. Kỳ Di suy nghĩ một chút, lập tức liền có người đột nhiên đem cửa kéo ra, nghênh diện mà đến lại là một cái trắng bóng mông lớn. Kỳ Di không cảm giác như vậy càng kích thích ư, đến người có khả năng hay không lập tức cởi quần xuống cắm vào người lỗ đít. Tần Thụ ta mỉ cười, cũng không chú ý mẹ vội vàng mời cầu. Không, không muốn a. Ta van ngươi, mau, mau đưa khóa cửa phía trên. Mẹ gấp đến độ mau khóc lên, hạ thân lại bất tranh khí dâm thủy ứa ra, đều bị đại côn thịt chặn tại bên trong. Kỳ Di, ngươi bây giờ kẹp chặt ta thật chặt a. Mau nói thật, ngươi có phải hay không đã mê luyến loại này bại lộ khoái cảm rồi hả? Tần Thụ âm thầm hưởng thụ trước nay chưa từng có nhanh đến cảm giác. Trong này có ai không? Không khóa môn xem bộ dáng là không có người. Đột nhiên. Ngoài cửa truyền đến một cái nam âm thanh, mẹ mạnh mẽ quay đầu nhìn lên, chốt cửa đã bị người khác vặn mở, một đầu khe cửa đã xuất hiện, môn đang bị chậm rãi rớt ra. Không, không, mẹ toàn thân kéo căng đến quá chặt, dùng sức dúi đầu vào hai chân ở giữa, hạ thân một cỗ dòng nước xiết đập tại ngăn chặn miệng hang quy đầu bên trên. Có người, ngượng ngùng, đã quên khóa, đang lúc ngoài cửa nhân muốn rớt ra môn thời điểm, Tần Thụ một phen kéo đóng cửa, khóa từ bên trong. Nghe được Tần Thụ khóa cửa một chớp mắt, mẹ bởi vì cực độ khẩn trương, sau lại đột nhiên buông lỏng, cư nhiên nghênh đón một đợt mãnh liệt cao trào, thân thể yêu kiều treo tại Tần Thụ trên người vừa run, giống như là bị tháo nước hoàn toàn bộ thể lực. Tần Thụ đem đại côn thịt rút ra lỗ lồn, chỉ nghe ba một tiếng, mẹ hạ thân mở ra một cái thật lớn lỗ thủng, đại lượng âm tinh theo kéo mở mồm to trung đổ xuống mà ra, vẩy ở trên mặt đất. Tần Thụ đối với mẹ lặng lẽ nói, Kỳ Di thật đúng là cái dâm đãng nữ nhân, bị người khác nhìn đến cứ như vậy kích thích sao? Đừng, đừng nói nữa, mẹ cuối cùng thở phào một hơi, hưởng thụ tuyệt đỉnh cao trào mang đến dư vị. Lúc này ngoài cửa âm thanh càng ngày càng ồn ào, toàn bộ nhà cầu đã là người người nhốn nháo. Tần Thụ cũng không nghĩ như vậy đình chỉ, vì thế đem hai đầu chân đẹp theo bả vai buông xuống, dùng hai tay ôm lấy mẹ chân ngọc đầu gối, đem mẹ thân thể cái tại không trung. Như trước kiên đĩnh đại côn thịt hướng về còn chưa co lại miệng hang đâm một phát mà vào. Nha, mẹ dâm đãng thân thể bị địch được càng trở lên có cảm giác rồi, từng đợt khoái cảm thẳng hướng đầu óc, khống chế không nổi gọi ra âm thanh, may mắn toilet nội nhân tiếng hỗn độn, giống như không có người nghe được. Nhỏ giọng một chút, tao kỹ nữ, ngươi muốn cho toàn trường biết ngươi tại toilet bên trong bị gì chứ, cho ta ngậm ngươi vú lớn, không cho phép lên tiếng nữa. Tần Thụ đem mẹ sau lưng dựa vào tại môn phía trên, duỗi tay bắt lấy một đôi vú to cũng tại cùng một chỗ, hai tay theo béo mập vú thịt phía dưới nâng lên, làm hai cái đầu vú đối với đến một khối đẩy lên, gần sát mẹ anh đào miệng nhỏ, thấp giọng nói lẳng lơ, cúi đầu ngậm núm vú của ngươi, không cho phép dùng tay chảo, nếu như ta địch xong trước ngươi lại kêu ra tiếng hoặc là làm núm vú của ngươi rơi ra đến, hôm nay chờ bị xúc ruột a. Mẹ vừa nghe nói muốn bị xúc ruột, lập tức nhớ tới lần thứ nhất bị xúc ruột thời điểm thống khổ. Sợ tới mức không dám chậm trễ, nhanh chóng cúi đầu, tùy ý Tần Thụ đem một đôi đầu vú đưa vào trong miệng của mình, dùng răng nhẹ khẽ cắn chặt. Mẹ vú tròn trịa to lớn, rất dễ dàng có thể đưa đến bờ môi, đầu vú lúc này cũng đã cương lên đến 1cm nhiều chiều dài, cho nên cúi đầu cắn cũng không khó. Có thể nan liền nan tại Tần Thụ buông tay sau đó, toàn bộ vú lớn sức nặng đều do hai khỏa đầu vú thừa nhận. Tần Thụ đem nhẹ buông tay, tiếp tục nhấc lên chân đẹp địt, mẹ cảm nhận đầu vú thượng đột nhiên bất ngờ bị kéo dài đau đớn, lại chỉ có thể phát ra ô ô rên rỉ. Mẹ Mỹ thịt bị Tần Thụ cái tại không trung, chỉ có thể dùng cánh tay vòng lên Tần Thụ cổ. Xuống phương Tần Thụ nâng mẹ màu mỡ mông lớn, đại côn thịt một lần lại một lần va chạm tại mẹ hạ thân, địt được mẹ mạn diệu thân thể yêu kiều tại không trung phía trên hạ phập phồng, nhất nhảy nhất nhảy. To lớn vú tuy rằng bị ngậm tại trong miệng, nhưng là vẫn đang kịch liệt lắc lư, hình dạng khoa trương mỹ diệu mà dâm loạn. Bên trong nhân đang làm gì a, như thế nào dài như vậy thời gian. Lúc này mẹ cửa phía sau bàn bị sao được bang bang rung động. Mẹ gấp gáp nhìn về phía Tần Thụ. Nhìn mẹ ngậm chính mình nhất cặp vú lớn tử, điềm đạm đáng yêu nhìn chính mình, đồng thời cảm nhận đến mẹ âm đạo thế nhưng tùy theo bên ngoài một cái tiếng gõ cửa có tiết tấu co rút nhanh luật động, Tần Thụ cảm thấy quả thực thích lật trời. Ngoá nó, bên trong là tại thải vẫn là thủ dâm a, không ra tiếng là vài cái ý tứ. Bên ngoài người khí cấp bại phô chửi ầm lên. Kỳ gì, người nói ta tại làm gì vậy? Tần Thụ cười hắc hắc, nhưng tùy chung không trả lời bên ngoài âm thanh, chỉ muốn ngươi nhiều hơn nữa sao vừa gõ mới càng kích thích. Mẹ cái ép, gặp cái tiểu năng, bên ngoài người gõ nửa ngày, giống như lại khom eo nhìn nhìn, chỉ thấy một đầu đồng phục học sinh quần bị tuột đến giày thể thao cùng, vì thế hùng hùng hổ hổ ly khai. Trong toilet người dần dần rất thưa thớt, thẳng đến quy về yên tĩnh, Tần Thụ nghe được xung quanh âm thanh biến mất, mỉm cười, mạnh mẽ gia tăng địch biên độ, ba, hạ thân va chạm tiếng thanh thúy vang dội. Mẹ một tiếng nũng nịu rên rỉ, một đôi vú lớn tránh thoát răng nanh, theo bên trong miệng trượt xuống, đụng vào Tần Thụ khuôn mặt, tạo nên một trận trắng bóng sóng ngực, bị đâm cho Tần Thụ thất điên bát đảo. Tốt, lẳng lơ, cứ như vậy nghĩ bị xúc ruột. Tần Thụ ám cười thầm nói, cắn một cái theo mẹ trong miệng rơi ra còn dính trong suốt nước miếng mềm mại đầu vú, dùng sức xé rách. Không, không muốn, cầu ngươi, ta không phải cố ý. Mẹ cầu xin, đổi lấy cũng là Tần Thụ càng thêm thô bạo quất cắm. Tần Thụ lại làm sao không biết lấy mẹ nặng trịch vú lớn, dưới tình huống bình thường có thể cắn đầu vú đã thực đau đớn, càng huống chi Tần Thụ đem mẹ toàn bộ ôm tại không trung địt. Chính là Tần Thụ sớm liền định lại rót một lần chàng rồi, chung quy vẫn là muốn tìm một chút lấy cớ trừng phạt một chút mẹ. Cùng với Tần Thụ nhất tiếng gầm nhẹ, một lượng lớn tinh dịch tại mẹ tử cung chỗ sâu nổ tung, mẹ bị bên trong thân thể đột nhiên bất ngờ nóng bỏng tinh dịch bỏng đến cả người rung động, ngón chân thật chặt cuộn mình, chân đẹp đem Tần Thụ eo gắt gao kẹp chặt, lại một sóng âm tinh sen lẫn đậm đặc tinh dịch theo miệng lỗ lồn chảy xuôi mà ra. Tần Thụ đem mẹ buông xuống đến, hai người đều đã thập phần mệt mỏi. Thoáng sau khi nghỉ ngơi, Tần Thụ làm mẹ quỳ rạp xuống cái bộ đắp lên, mông dùng sức về phía sau nhếch lên, một phen kéo thấm ướt hồng màu hồng quần chữ T. Sau đó từ phía sau tách ra mẹ bờ mông, đỡ lấy như trước kiên đĩnh mà trơn trượt xương vật, chống đỡ tại lộ ra mềm mại lỗ nít phía trên. Dù, tha cho ta đi, chúng ta buổi tối làm tiếp được không? Ta mệt mỏi quá, mẹ cảm nhận đến Tần Thụ lại muốn cắm vào chính mình lỗ nít, đau khổ cầu xin nói. Kỳ Di nhịn một chút, rất nhanh, Tần Thụ lời còn chưa nói hết, to lớn quy đầu phá cửa mà vào, một đầu đâm vào mẹ mông cốc cốc động bên trong. Mẹ nhịn không được nũng nịu rên gì lên tiếng, phát huy phía trước chơi cửa sau kinh nghiệm, cực lực buông lỏng chính mình cơ vòng. Mà lúc này thiên cổ danh khí cấp khí du ổ tác dụng lại thể hiện đi ra, Tần Thụ đại côn thịt xông qua miệng hậu môn trở ngại về sau, bên trong nguyên ứng khô giáo đường bộ cũng là giống phụ một tầng du trạng vật giống như mỡ giống như, thông thuận trơn bóng, cùng với chàng bức tường nhúc nhích từng điểm đem côn thịt nuốt vào. Đã trải qua nhiều lần cao trào đã thoát lực mẹ mắt đẹp trắng dã, miệng nhỏ khẽ nhếch, lưỡi thơm treo tại bên cạnh miệng, mang theo một chút bọt biển hương nước miếng theo khóe miệng chậm rãi trượt xuống. Thân thể sụi lơ ghé vào cái bộ đắp lên, vố lớn cũng tại đắp phía trên mở ra. Đúng rồi Kỳ Di, ta là đến đi toilet, kết quả bị Tô lão sư gọi vào ngươi nơi này, đều đã quên phóng tiểu. Tần Thụ đem mẹ lật, làm mẹ lưng dựa vào nắp ngồi bồn cầu, bắt lấy mẹ hai đầu chân đẹp hướng lên đè ép, chân đẹp đổ vê tự bị tách ra đến vú hai bên, mẹ Mỹ thịt thể bị chiết khấu tựa như đứng chồng ngược tại nắp ngồi bồn cầu phía trên, tư thế như vậy khiến cho mềm mại lỗ đít mở miệng hướng lên trở thành Mỹ thịt tối cao điểm. Tần Thụ cúi người xuống đối với mẹ nhẹ nhàng nói như vậy đi, ta nước tiểu tại bên trong, Kỳ Di hẳn là sẽ không để tâm chứ. Ân, cái gì, không muốn, ta. À, không đợi mẹ nói xong, mềm mại lỗ nít đại côn thịt nhất nhảy run run, một cỗ mãnh liệt dòng nước cọ rửa nhập mẹ mềm mại trượt tràng bức tường phía trên, đập tại lỗ nít bên trong chỗ sâu nhất. Mẹ thân thể yêu kiều thúc một cái, một loại chưa bao giờ có kỳ diệu cảm nhận làm bản đã mệt mỏi cực kỳ nàng lại lần nữa đạt tới cao trào. Tùy theo quy đầu xâm nhập phun ra, mẹ đong đưa tóc dài, cau mày, toàn bộ thân thể yêu kiều đều tại run rẩy, bụng trung truyền đến nóng bỏng lửa nóng phong phú cảm giác. Nước tiểu một mực rằng có bán phút hơn mới kết thúc, mẹ trực tràng chỗ sâu bị Tần Thụ tiểu cái nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Phóng hoàn nước tiểu sau, Tần Thụ lưu luyến đem đại côn thịt chậm rãi theo mẹ nhanh kẹp thịt bắn lỗ nít hướng ra phía ngoài quất. Cuối cùng, ba một tiếng vang nhỏ, quy đầu theo mẹ lỗ nít bên trong lui ra. Tần Thụ rút ra côn thịt sau đó, nhìn đến mẹ mềm mại lỗ nít nếp nhăn lại dần dần khép lại tại cùng một chỗ, xinh đẹp hoa cúc sen lẫn tại hai bên trắng mập mông thịt bên trong. Bên trong còn có khả năng nhìn thấy tràn đầy nước tiểu. Màu mỡ mông lớn vẫn đang tại giật giật, nụ hoa cúc hơi hơi khép mở, mỗi lần khép mở đều có khả năng bài trừ một chút chất lỏng. Tần Thụ đem mẹ đùa nghịch thành tư thế này vì làm nước tiểu lưu không ra, lúc này theo bên trong túi lấy ra một cái nhét đít, thừa dịp lỗ đít vẫn chưa hoàn toàn khép lại, phốc kỳ một tiếng chặt chẽ ngăn chặn. Mẹ bị làm được giống như một than rỉ ra, vô lực té xịu tại cái bô đắp lên, vú to sụi lơ. Chân ngọc đại trương, huyệt dâm tinh dịch, dâm thủy dọc theo giao hợp bộ vị còn đang từ từ hướng ra phía ngoài chảy ra, có nói không ra dâm đãng. Kỳ Di lỗ nít nước tiểu cũng không thể tùy tiện buông tha nga, ta giữa trưa muốn tới người ký túc xá đi kiểm tra, đến lúc đó thuận tiện đổ cho ngươi cái chàng liền sạch sẽ. Tần Thụ cấp mẹ như trước mặc lên món đó không hề che chắn năng lực quần chữ T, dùng sức hướng nâng lên sách làm thằng mang kẹp chặt nhét nít vị trí. Vì phòng ngừa nhét nít bóc ra, Tần Thụ lấy ra cố ý chuẩn bị tốt một đầu sạch sẽ màu đen quần tất, nâng lên mẹ chân ngọc vói vào tất đen, một đường đem trắng nõn chân đẹp bao trùm ở, cuối cùng ba một tiếng đem béo mập rất kiều mông thịt toàn bộ bao bọc, lại cầm lấy treo tại một bên quần bó cùng quần áo trong. Tần Thụ đem mẹ hai đầu chân đẹp trước vói vào váy, bắt lấy quần bó eo bao vây dùng sức hướng lên nhắc tới, không thể tưởng được lại bờ mông kẹp chặt khó có thể thông qua. Tần Thụ thật vất vả mới đem mẹ đại phì nhiêu mông cùng nhất cặp vú lớn tử nhét vào váy cùng quần áo, nút thắt hệ thượng sau vài dệt thật chặt dán sát tại mẹ mạn diệu thân thể yêu kiều bên trên, buộc vòng quanh làm toàn bộ giống được sinh vật điên cuồng mê người đường cong. Đại công cáo thành sau đó, Tần Thụ dẫm lấy két nước theo phía trên nhảy ra ngoài, cửa phòng vệ sinh vẫn là trói chặt. Đợi Kỳ Di khôi phục làm nàng chính mình mở cửa trở về đi, bây giờ cùng nàng nói cái gì phòng chừng nàng cũng nghe không được. Bất quá tao gì khẳng định không to gan như vậy chính mình đem nhét đít lấy ra đến. Tần Thụ ở ngoài cửa kiểm tra hạ không có gì khác thường về sau, về lớp học tiếp tục thượng Tô lão sư khóa đi. Núi sông thật to tại trong tác phẩm chưa tế đến miêu tả xúc ruột quá trình, không biết quảng đại lang hữu nhóm có hứng thú hay không thưởng thức. Kỳ Di thiết lập là hoàn mỹ danh khí, cho nên xúc ruột quá trình sẽ không viết rất nặng miệng, nhưng viết làm như vậy tịnh lại có điểm thoát ly hiện thực. Khả năng núi sông thật to khi đó cũng là suy nghĩ đến điểm này liền sơ lược a. Hoan nghênh đại gia tại bình luận khu biểu đạt hạ ý nghĩ của chính mình, ta cũng có khả năng căn cứ bình luận suy nghĩ chương một là từ xúc ruột bắt đầu vẫn là sơ lược sau khi tiến vào mặt tình tiết cười. 4. Viết ở phía trước gần nhất có SXD đến dò hỏi ta đổi mới tốc độ trở nên chậm nguyên nhân, nhưng thật ra là tại hạ đại học vừa mới khai giảng, 8 tháng không trở lại trường có thật nhiều sự tình cần phải xử lý. Cộng thêm bạn cùng phòng tại bên người thời điểm không tốt lắm ý tứ viết văn, cũng chỉ phải nửa đêm ngồi ở trên giường vụng trộm gõ chữ. Đại tứ tuy nói không có gì chương trình học, nhưng là thi nghiên cứu đệ tử thời gian vẫn là rất thiếu, hiện tại mỗi ngày nhật trình cơ bản cũng là học tập ăn cơm đi ngủ viết văn. Viết văn thời gian hoàn toàn là học tập lúc mệt mỏi đem nguyên lai chơi game cả run âm dạo bê chạm thời gian chen ra, nói như vậy giống như còn rất cảm nhân chính là xảy ra chuyện gì mồ hôi. cho nên mỗi khi Văn Chương Phát sau khi đi ra, nhìn SSD nhóm cho ta điểm tán bình luận chính là ta buồn tẻ cuộc sống tạm an ủi bản thân sung sướng. Cách xa thi nghiên cứu còn có 100 nhiều ngày, kế tiếp đổi mới tốc độ có thể trở nên rất chậm, hy vọng đại gia có thể thông cảm một cái khóc. Không biết qua bao lâu, mẹ chậm rãi theo bên trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện chính mình quần áo đã mặc xong. Thời gian dài nằm sấp quỳ trên đất khiến cho mẹ hai đầu tất đen chân đẹp có chút chết lặng, mẹ vừa giãy dụa chống lên lung linh có đến thân thể yêu kiều chuẩn bị bò lên thời điểm, lại phát hiện chính mình lỗ đít nhỏ giống như bị cái gì vậy bò vào ở, trực tràng còn có thật nhiều chất lỏng tại cuồn cuộn. Tần Thụ này hôn tiểu tử, cư nhiên đem nước tiểu. Nước tiểu tại ta, cơ thể của ta, mẹ khuôn mặt đỏ lên, hơi giận dữ nhíu nhíu mày, lại quả nhiên không dám một mình đem nhét đít lấy ra đến. Trong lòng nghĩ Tần Thụ hẳn là sẽ tìm đến chính mình, vì thế liền định về trước văn phòng kể đến giữa trưa nói sau. Xung quanh im ắng, hẳn là, không có người phát hiện ta tại nhà vệ sinh nam A. Mẹ đỡ lấy bụng Niếp Thù Niếp Cước mở cửa khóa, đẩy ra cách vách môn, nhẹ nhàng đi ra. Dung lão sư đi nơi nào nha, làm sao có khả năng theo nhà vệ sinh nam cách vách bên trong đi ra. Phía sau truyền đến một câu thô kịch giọng nam khiến cho mẹ mạnh mẽ đánh một cái giật mình. Chàng đạo tràn đầy nước tiểu bị dọa đến lao ra hậu môn, lại bị kiên cố nhét đít cứng rắn chặn trở về. Mẹ bị hậu môn một chớp mắt mang đến mãnh liệt đau đớn hành hạ đến nước mắt giàn giụa, lại chỉ được cố nén chính mình dị trạng, bị người phát hiện hoảng loạn nhắc nhở mẹ lúc này phải tỉnh táo. "A, tại sao là các ngươi?" Mẹ quay đầu, phát hiện phía sau ngũ đầu người vạm vỡ hài hước ngậm lấy điếu thuốc đầu tựa vào cửa sổ, trừng trừng nhìn chằm chằm chính mình mỹ thịt thể. Đương nhiên đó là chính mình ban thượng năm thể dục sinh. Ta chỉ là đi nhầm toilet mà thôi, bây giờ là khi đi học lúc, các ngươi làm sao có thể tại nơi này hút thuốc đâu này. Chấm than, mẹ ngăn chặn chính mình kinh hoàng nội tâm, cố gắng bình tĩnh quát lớn. A ha ha, Dung lão sư thật lớn dâm uy a, còn ở lại chỗ này nhi cùng chúng ta trang đâu. Lâm Khải Nam bước nhanh đến phía trước chế trụ mẹ cổ tay trắng, đừng đến mẹ sau lưng. Các ngươi muốn, ngươi có biết ngươi đang làm gì sao? Đuổi mau thả ta ra. Mẹ ra sức giãy giụa, vặn vẹo vòng eo, nhưng là tại đám người nhìn đến lại giống một cái bị liệp hộ đánh tới tiểu mẫu lộc. Lẳng lơ, lần trước tại phòng học bên trong thời điểm chưa kịp làm ngươi, mấy ngày nay ngày ngày nhìn ngươi nâng lấy cái vú lớn tại bục giảng phía trên giảng bài, có thể mẹ nó ta thèm sắp chết rồi. Lâm Khải Nam dứt lời, bắt lấy mẹ cánh tay dùng sức về phía sau từ biệt. A. Mẹ một tiếng thét kinh hãi, bộ ngực thật cao về phía trước đứng thẳng lên. Bởi vì Tần Thụ trước khi đi không có cấp mẹ mang lên áo ngực, hai khỏa nhỏ nhắn xinh xắn nhô ra tại quần áo trong mặt ngoài đã là rõ ràng có thể thấy được. Chậc chậc chậc, đương Dung lão sư quần áo thật đúng là vất vả a, ngươi nhìn nhìn, đôi này hào nhũ đều nhanh đem quần áo xanh bảo. Một bên Lôi Võ sớm liền không kịp đợi, đi lên trước cách quần áo trong liền đại lực bóp xoa. Mười ngón trực tiếp hãm không có ở mẹ đầy đặn bộ ngực bên trong. Các ngươi, mau dừng tay, các ngươi đây là quấy nhiễu tình dục có biết hay không? Ta là có thể đăng báo trường học, khai trừ các ngươi, mẹ mang theo khóc nức nở, nhìn vú của mình bị người khác tạo thành các loại hình dạng. Đờ, mẹ mày quấy nhiễu tình dục, ngươi lần trước tại lỗ nít cùng âm hộ cắm vào này nọ đến đi học, tao phải cùng cái trạm đường phố kỹ nữ giống nhau. Chúng ta không đi cáo ngươi câu dẫn đệ tử. Ngươi còn nói chúng ta đối với ngươi quấy nhiễu tình dục. Tiếng sấm cũng đền lên phía trước, theo đệ đệ trong tay thưởng đến một cái vú lớn, nhéo đầu vú vị trí hung hăng bóp một cái. A, lần đó, không phải là như vậy. Đó là bởi vì, mẹ hồi tưởng lại lần trước phòng học bối rối, không biết nên trả lời như thế nào. Là không phải thực tốt kỳ chúng ta vì sao sẽ biết ngươi tại nhà vệ sinh nam bên trong. Mẹ phía sau Lâm Khải Nam hài hước tiến đến mẹ bên tai. Liếm một chút hơi hơi phiếm hồng vành tai, thượng tiết khóa lên tới một nửa Tần Thụ tiểu tử kia liền đi ra ngoài, sau đó liền không còn có trở về. Vừa vặn sau khi tan lớp Triệu Cương đi nhà cầu trở về cùng ta nói nhà vệ sinh nam có cách vách một mực khóa môn. Cho nên nói, có phải hay không Tần Thụ tiểu tử kia đến nơi này mặt làm ngươi nữa nha? Không, không phải là, phát hiện cùng Tần Thụ quan hệ bại lộ sau mẹ đầu ông một chút, không dám tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Này tiết khóa là Tô Nhan con kỹ nữ kia khóa, một mực lên tới một nửa Tần Thụ mới trở về, còn một thân tinh dịch vị, chính mình thủ dâm thế nào dùng được thời gian dài như vậy. Ta đã cảm thấy hắn nhất định là tại toilet bên trong bắn pháo rồi, chúng ta có thể quá quen tất loại này thao tác. Vì thế chúng ta vài cái bới lấy môn theo phía trên hướng bên trong liếc nhìn một cái, không thể tưởng được dĩ nhiên là Dung lão sư tại bên trong. Lâm Khải Nam một bên nói tiếp, một bên nhìn trong lòng vứt bỏ dãy dụa thành thục mị mỹ phụ. Ta mấy ngày hôm trước liền luôn luôn tại tò mò, Dung lão sư tại phòng học bên trong tao thành như vậy nhi nhất định là có người ở dạy dỗ, cũng tìm nửa ngày không phát hiện lớp chúng ta trừ bỏ mấy người chúng ta bên ngoài, ai còn có điều này có thể lực đem Dung lão sư cấp thu. Hôm nay xem như đã biết, không thể tưởng được cái này phần đất bên ngoài đến tiểu tử nghèo lợi hại như vậy. Lâm Khải Nam nói đến đây, cấp cao Đông Nguyên nháy mắt. Khải Nam, nếu ta nói dứt khoát ta mấy ca đem cái kia gọi là gì tần thụ cho hắn phế đi, khối này mỹ thịt không phải là chúng ta vật trong túi. Cao Đông Nguyên hiểu ý, tiến lên hung tợn nói. Đừng, không muốn tổn thương hắn. Hắn là cháu ngoại của ta. Mẹ vừa nghe lập tức nóng nảy, cũng không kịp nghĩ nhiều. Chính mình thời gian dài bảo thủ cùng tần thụ ở giữa bí mật đột nhiên bị đại gia biết được khiến cho mẹ lúc này không biết làm sao lên. Con mẹ nó, đệ tử địch lão sư cũng đã đủ kích thích, không thể tưởng được vẫn là thân thuộc loạn luân quan hệ a, Dung lão sư chơi được còn rất hoa. Nói mau, có phải là ngươi hay không ở nhà câu dẫn ngươi cháu ngoại trai? Biết được mẹ cùng tần thụ ở giữa thân thuộc quan hệ đám người không khỏi âm thầm líu lưỡi, cảm thán mẹ dâm loạn. Tiếng sấm lôi võ tại hai bên hung hăng xả một chút mẹ vú lớn, chất vấn nói. Cầu, van cầu các ngươi, muội muội ta thác ta muốn thật tốt chiếu cô đứa bé này. Mẹ lúc này đã là đỏ bừng cả khuôn mặt, khí thế thượng hoàn toàn ở hạ phong nàng có thể làm chỉ có đau khổ cầu xin. Thật tốt chiếu cố, là cho ngươi cháu ngoại trai thật tốt chiếu cố ngươi đi. Ha ha ha ha, như vậy đi Dung lão sư, nhìn tại ngươi là chúng ta hảo lão sư phân thượng. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe chúng ta mà nói, cho chúng ta thoải mái một chút, chúng ta có thể không đi động lòng tốt của ngươi cháu ngoại trai. Nhìn đến mẹ dần dần bắt đầu thỏa hiệp, Lâm Khải Nam mừng thầm, chính mình chế định làm Cao Đông Nguyên cùng chính mình một cái hát mặt đỏ một cái vai phản diện kế hoạch xem như thành công. Cầu ngươi, cầu các ngươi có thể tha cho ta hay không nhóm lưỡng. Mẹ đã biết trước mặt vài thất ác lang cuối cùng mục đích vẫn là chính mình, một đôi bị tất đen bao bọc thon dài chân đẹp run rẩy không thôi. Sau lưng mồ hôi lạnh đã ướt nhẹp quần áo trong. Mà tiếng sấm lôi võ lại nhìn đến trong tay vuốt ve vân vê vú lớn phía trước nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đầu vú đã trở nên cứng rắn ngạo nghễ phình lên, như là tại khát vọng thô bạo trà đạp. Ngoá nó, còn ở lại chỗ này nhi nói lời này đâu, núm vú liền cứng rắn, ta làm sao lại không có như vậy gái điếm gì đâu này. Dung lão sư ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nghe chúng ta mà nói. Bằng không chúng ta nhưng có chính là phương pháp cho ngươi cháu ngoại trai lăn lộn ngoài đời không nổi. Dung lão sư, lập tức sắp tan lớp, chúng ta được tìm chỗ an tĩnh một chút thật tốt nhờ một chút. Đợi sau khi chúng ta sẽ đem ngươi dẫn vào phòng rửa mặt, ta tự đáy lòng hy vọng tại đi lộ phía trên ngươi không muốn phức tạp, là to cái gì, như vậy đối với tất cả mọi người không tốt. Lâm Khải Nam buông ra mẹ cánh tay, một bên vuốt ve rắn nước vậy vòng eo một bên tại mẹ bên tai nhẹ nhàng nói. Ân, ân, mẹ cúi đầu, dùng tiểu đến cơ hồ nghe không được âm thanh xem như miễn cưỡng đáp lại đám người yêu cầu. Chuông tan học còn chưa khai hỏa, hành lang truyền đến thanh thúy giày cao gót cạch cạch cạch âm thanh, mẹ bị một đám dáng người khôi ngô người cao thể dục sinh vây quanh hướng đến một cái không có người sẽ đi thủy phòng bên trong đi đến. Dung lão sư đây là thế nào, như thế nào đi trên đường mông lớn xoay được như vậy hăng hái? Có phải hay không vừa nghĩ đến đợi sau khi muốn bị mấy người chúng ta làm cho nên chân đều không khép lại được. Triệu Cương tại phía sau lặng lẽ trêu chọc. Lúc này đại gia cũng không biết, mẹ xuyên tại hạ thân khóa mông quần chữ T vẫn đang thật sâu lạc tại hai miếng môi mật ở giữa khe thịt bên trong, mặt sau còn thật chặt kẹp chặt lỗ đít nhét đít. Chàng đạo trung phiên giang đào hài chất lỏng tùy theo đi đường động tác giống như là muốn vỡ đê bình thường nhiều lần lặp đi lặp lại xung kích hậu môn cửa. Mà một mực đốt lấy nhét đít lại để cho mẹ không thể chặt lại chính mình cơ vòng, kẹp chặt lỗ đít phòng ngừa lại lần nữa tiết lộ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, muốn bị người làm, ta thế nhưng cho phép bọn hắn chơi ta. Không, ta là bị buộc vội vã. Mẹ ngượng nghịu xả eo, kẹp hai chân chậm rãi di chuyển bước chân, một cái rất lớn cổ dâm dịch lại lặng yên theo mẹ không hề che chắn quần chữ T ở giữa tràn ra. Thấm vào hắc quần tất hạ bộ, thuận theo đùi bên trong chảy xuống. Nhé, cái này không phải là Dung lão sư ư, làm sao vậy? Các ngươi bàn mấy cái này thể dục sinh lại chọc giận ngươi thượng phát hỏa sao? Ngươi nói một chút mấy người các ngươi, liền không thể làm cho các ngươi lão sư bỏ bớt tâm. Mẹ ngẩng đầu vừa nhìn, đúng là Vương Lập Quần lão sư sải bước hướng bên này đi đến. Lúc này mẹ toàn thân mỹ thịt đều nổi lên một chút ửng đỏ, làn da mặt ngoài càng là che kín tinh mịn đổ mồ hôi, một đôi hạnh mắt hồng hồng, giống là đã mới vừa khóc, thập phần chọc nhân chiều mến. Không, không có gì, mẹ bận rộn khoát tay, không dám đi cùng Vương lão sư nói nhiều một câu. Ngươi nhìn nhìn Dung lão sư cả ngày cho các ngươi thao bao nhiêu tâm. Các ngươi đám này danh con hiểu hay không được cảm ơn a. Nhìn đến mẹ hồng hồng đôi mắt, còn cho rằng mẹ bị mấy cái này ra hỏa tức khóc, Vương Lập Quần lão sư tâm lý rất là khó chịu, đi lên trước nhéo gỡ mìn võ lỗ tai chính là chửi ầm lên. A, Vương lão sư đừng nhéo rồi, chúng ta biết sai rồi. Lôi võ nhếch môi, đầy mặt thống khổ kêu la. Vương Lập Quần lão sư buông tay ra, theo bên trong mấy người ở giữa sát bên người mà qua. Vương Lập Quần lão sư cọp mẹ thanh danh nhưng là tại toàn trường có tiếng, không chỉ là bởi vì mắng nhân thời điểm hung được một đám. Vương lão sư lúc còn trẻ thể giáo xuất thân, bộ dạng coi như có thể, nhưng là đều đặn giỏi giang dáng người làm người ta rất khó đem nàng cùng Anna Đa Tư loại này hình dung từ liên hệ tại cùng một chỗ. Lại tăng thêm không một lời hợp chính là đối với đệ tử quyền đấm cước đá, khiến cho liền thể dục sinh nhóm đều đối với cái này cọp mẹ nhìn thấy mà sợ. Dung lão sư mỗi ngày cho chúng ta thao nhiều như vậy tâm, chúng ta cần phải thật tốt cảm tạ lão sư nha. Lúc này, ngũ người đã vây quanh mẹ đi vào phòng rửa mặt, Triệu Cương tướng môn khóa trái ở, tiếng sấm lôi vũ huynh đệ lưỡng tiến lên đem mẹ quần áo trong trực tiếp xé mở, bị trà đạp đã lâu no đủ vú lớn lập tức tránh thoát trói buộc bắn ra. Hai khỏa phấn nộn đầu vú khảm tại vú thịt bên trên, tùy theo sóng sữa cuồn cuộn cũng tùy ý lay động. Cọp mẹ lời nói chúng ta cũng không dám không nghe, vậy hãy để cho Dung lão sư thật tốt thoải mái một hồi a. Cao Đông Nguyên đứng ở mẹ phía sau, đã đem quần áo trong theo mẹ thơm ngon bờ vai cởi xuống. Tuyết trắng làn da mềm mại trắng mịn, theo chân bóng xinh đẹp lưng liên tiếp đến không chịu nổi đầy đủ một ôm eo nhỏ mê người đường cong, càng làm cho nhân yêu thích không buông tay. Dung lão sư tại sao không nói chuyện, có phải hay không vừa nghĩ đến muốn bị địt hưng phấn ngay cả lời đều nói không ra rồi hả? Lâm Khải Nam mạnh mẽ dùng tay vỗ mẹ mông cong. A, mẹ một tiếng nũng nịu rên rỉ, lần này vỗ trực tiếp làm chính mình lỗ đít nước tiểu xông ra, lại bị nhét đít chặn trở về, mẹ thân thể yêu kiều chấn động sau bắt đầu kịch liệt co giật. Thon dài chân đẹp gấp khúc run rẩy, đã không nhịn được thân thể sức nặng, sụi lơ tại Cao Đông Nguyên trong lòng. Lâm Khải Nam nhìn phản ứng quá mức kịch liệt mẹ, không hiểu tiến lên một phen cởi xuống mẹ quần bó, nhìn thấy bị dâm thủy ngâm được lầy lội không chịu nổi tất đen quần tất hạ bộ, bên trong hồng màu hồng quần chữ T thập phần đáng chú ý. Dung lão sư này liền ẩm ướt, còn ướt lớn như vậy cùng nơi, Tần Thụ không phải là vừa làm qua ngươi sao, không nên à. Lâm Khải Nam hai tay xốc lên quần tất eo duyên một phen gạt. Lập tức. Một cái giống như mới ra lung bánh bao trắng vậy phì nộn vùng mờ u đập vào mi mắt, phù chất mềm mại trắng nõn, mập ục ục không có một chút lông mờ u. Phía dưới nhồi máu trở nên đầy đặn đại tiểu môi mật bị hồng màu hồng quần chữ T phía trước thằng mang lặc đến hai bên, mở ra miệng nhỏ nhẹ nhàng hô hấp. Cương lên như ấu ngón tay vậy mềm mại hòn le theo bên trong bao bì bác khoe khoang tài giỏi nhi đến, toàn bộ vùng mờ u như là dẫn nhân hái vậy về phía trước đỉnh đột. Liền bắp đùi trắng như tuyết căn đều ánh thượng một chút phu nhũ tựa như màu hồng phấn. Bạch, bạch hổ, chấm than, bên cạnh mấy người nhìn đến ngây dại, từng tia ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm mẹ không hề che lấp hạ thân. Không, ta không phải là, đừng, đừng coi lại, mẹ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói. Quả thật không quá giống, nan không thành, Dung lão sư cố ý đem phía dưới trà sát được sạch sẽ, giả mạo thành bạch hổ nghĩ đến câu dẫn đệ tử sao. Lâm Khải Nam lấy lại bình tĩnh, cười ngẩng đầu nhìn mẹ đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Lúc này gấp khúc khởi hai ngón tay, vói vào đầy đặn vùng mờ u, tại mẹ lỗ lồn một đoàn ôn dính thịt mềm ở giữa tinh tế cả, đồng thời đưa ra ngón cái điều khiển vài cái mềm mại tiểu viên thịt. Mỗi khi ngón cái thổi qua hòn le thời điểm mẹ thân thể liền không khỏi nhất nhảy, mỹ lưng đã hướng về phía sau dựa vào tại Cao Đông Nguyên lồng ngực bên trên. Một đôi thon dài chân ngọc cố gắng chống đỡ. Tùy theo Lâm Khải Nam không hoảng hốt không bận rộn tao cạo khiêu khích, mẹ run rẩy thân thể đem no đủ vùng mỡ ô càng đỉnh càng cao. Gì, Dung lão sư lỗ đít bên trong lớp này nọ, Triệu Cương theo nghiêng phía sau nhìn thấy một mảnh tuyết trắng mông thịt bên trong một cái thấy được màu hồng phấn nút lọ. Qua, các nàng này như vậy tao sao? Không có khả năng là vừa mới rót hoàn chàng a. Tiếng sấm lôi võ buông lỏng tay ra vú lớn, đem mặt tiến đến mông một bên. Đừng, đừng rút ra, bên trong là, mẹ không cách nào tưởng tượng bị phát hiện bị người khác nước tiểu tại lỗ đít bên trong, bọn hắn định thế nào chính mình. Chúng ta nhiều người như vậy, nhất định phải cắm vào Dung lão sư lỗ đít, Dung lão sư không đem lỗ đít chống đi đến chúng ta làm sao bây giờ. Cao Đông Nguyên không nói lời gì khom lưng từ phía sau bắt lấy mẹ đùi, hai tay vừa dùng lực đem mẹ lấy một cái phụ thân cấp tiểu nữ hài đem nước tiểu tư thế nói lên. Mẹ hai chân mở rộng bị xách tại không trung, trực tràng nội nước tiểu lại lần nữa phá tan ngăn chờ đập tại nhét đít bên trên. Mẹ xấu hổ dùng tay che mặt, không nghĩ thấy chính mình bài tiết cảnh tượng, tuy rằng bài tiết vật chẳng phải là chính mình. Lôi Võ, đừng tại một bên xem cuộc vui rồi, chạy nhanh băng Dung lão sư đem nhét đít rút ra ha. Cao Đông Nguyên ra lệnh. Lôi Võ đem đầu tiến lên trước, nhìn mẹ nhỏ nhắn xinh xắn lỗ đít lúc này lại mở cái miệng rộng ngậm một cái thật lớn nút lọ. Hậu môn một bên nếp nhăn đã gần như bình trượt, nhan sắc cũng phai nhạt không ít, lúc này còn tại vừa kéo, giống như tùy thời khả năng vỡ đê đập lớn. Lôi Võ dùng sức nhổ, lập tức, một cái rất lớn cổ mùi tanh tươi chất lỏng đột nhiên theo mẹ lỗ nít chung phun ra ngoài. Cùng lúc đó mẹ toàn thân mỹ thịt cũng là một trận kịch liệt giật giật, một cỗ cùng hậu môn nước tiểu hoàn toàn khác biệt, thập phần trong suốt mớn nước tắc theo trong lỗ đái phốc tuôn rơi phun ra. Mẹ màu mỡ mông lớn cũng theo đó co giật, toàn bộ mỹ thịt thể đều vừa run. Mỗi phun ra một cỗ, mẹ trắng nõn thon dài chân đẹp liền đỉnh động một cái, bộ dáng xinh đẹp mà thê thảm. Này, đây là Tần Thụ tiểu tử kia nước tiểu tại bên trong. Tốt ra hòa, có thể thật là bại chúng ta khẩu vị. Lâm Khải Nam chạm tại một bên liếc nhìn một cái trên mặt đất nóng hôi hổi nước tiểu, kêu Triệu Cương lấy nước quản bắt nó hướng sạch sẽ. Đi ra, nước tiểu phóng xong sau, mẹ nguyên bản khéo léo hoa cúc lỗ nít bị kéo mở thành một cái động thịt, một chút nước tiểu sen lẫn màu nâu nhạt tràng du treo tại miệng hậu môn bị chậm rãi kéo dài, khiến cho mẹ lỗ nít nhìn qua dâm uế không chịu nổi, lại kiều diễm ướt át. Dung lão sư ngươi nhìn ngươi lỗ nít, tao cũng tao chết. Tiếng sấm ngươi đi giúp đỡ đánh thùng nước đến, đem tắm lỗ nít thuốc cũng đánh vào đi, hôm nay liền cấp ta cái này tao lão sư thật tốt thanh lý hạ lỗ nít. Cao Đông Nguyên ôm lấy bài tiết qua đi mẹ phía trên hạ run rẩy, giống như là muốn vứt bỏ treo tại miệng hậu môn một tia mạt một bà, mà lúc này Lâm Khải Nam đã lấy ra một vòng dây thừng. Xúc ruột, ta không muốn, cầu ngươi, mẹ sợ tới mức hoa dung thất sắc, cấp bách vội giãy giụa chỉ muốn thoát khỏi phía sau Cao Đông Nguyên bàn tay to. Chúng ta đến lộ phía trên cố ý làm tiếng sấm hồi đi lấy xúc ruột đạo cụ, vốn chính là tính toán cắm vào ngươi lỗ nít, vừa vặn cho ngươi trước thanh rửa sạch. Lâm Khải Nam vừa nói, một bên đem mẹ xoay ở sau người cánh tay ngọc phía trên hạ điệp ở, chặt chẽ trói tại cùng một chỗ. Không, ta không muốn xúc ruột, cầu các ngươi, không muốn, mẹ sợ hãi khẩn cầu, thân thể tại Cao Đông Nguyên trong lòng ra sức giãy giụa. Dung lão sư thật đúng là không bị trói lại đến liền không thành thật a, chớ lộn xộn rồi, ngươi càng phản kháng buộc được càng chặt. Lâm Khải Nam dùng sức đem mẹ cổ tay trắng dùng dây thừng hệ gắt gao. Cả ngón tay đều triền lên dây thừng. Sau đó kéo đến phía trước tại vú gốc rễ dùng sức nắm chặt, màu hồng dây nhỏ đem mẹ vốn to lớn no đủ vú lặc được giống như sắp nổ mạnh bóng nước, về phía trước bừng bừng thẳng tắp. Cao Đông Nguyên ngồi ở bồn rửa tay trên mặt, đem mẹ mông đặt tại tự mình hạ thể, duỗi tay ôm lấy mẹ chân đẹp đầu gối, đem mẹ chân đẹp dùng sức kéo hướng phía sau. Mẹ chân ngọc bị kéo đến cặp vú hai bên, đem to lớn vú ép tới bẹt theo hai bên bài trừ. Hai bên phì nộn bờ mông bị chân đẹp sát hướng hai bên tách ra, lộ ra đầy đặn vùng mỡ cùng thẹn thùng cúc môn. Mẹ toàn bộ phía dưới thể chính hướng về trước mặt bốn người, môn hộ mở rộng. Mềm mại lỗ nít hơi đỏ lên, nhẹ nhàng nhúc nhích, như là tại thẹn thùng đánh giá trước mặt người, hình như cũng không biết kế tiếp muốn đối mặt khổ hình. Tiếng sấm sách đến một cái thiết thùng, tại bên trong phóng mãn chậm rãi nhất thùng nước sạch, theo bên trong túi moi ra một ống dược thủy, toàn bộ chen vào thùng thủy bên trong. Dùng tay quấy vài vòng, thủy nước sạch chậm rãi biến thành màu trắng sữa. Dung lão sư, đây chính là chuyên môn từ nước ngoài mua cao đương hóa. Cứ như vậy một ống, không chỉ có cho ngươi lỗ đít nhỏ sạch sẽ, đợi lát nữa phòng chừng còn muốn xoay mông cầu chúng ta địch ngươi lỗ đít đâu. Lôi Võ dùng một L ống tiêm hút tràn đầy nhất đại quản màu trắng sữa xúc ruột dịch, dùng ngón tay đẩy ra hơi hơi phát run nhanh đến cúc huyệt, màu hồng phấn hậu môn tùy theo ngón tay động tác một chút co lại. Này con mụ lẳng lơ nhóm lỗ nít như thế nào như vậy du, mấy người chúng ta làm nhiều như vậy lỗ nít chưa thấy qua bộ dạng này đó a. Lôi Võ nắn vuốt ngón tay thượng nhơ nhấp chàng du, tiến đến mũi một bên người một cái, cũng không có gì gây mũi mùi là lạ. Đừng, đừng xúc ruột được không? Tần thụ hắn đều là trực tiếp làm. Mẹ vừa nghĩ đến xúc ruột mùi vị liền sợ tới mức mất hồn mất vía, trong hoảng loạn không tự giác nhưng lại nhắc tới cùng Tần thụ xấu hổ việc. Thúi lắm, Tần thụ kia đồ nhà quê cái gì cũng không hiểu, nào có chơi cửa sau trước không xúc ruột. Nói sau, người nói không rót sẽ không rót, chúng ta đây thuốc nhập khẩu không phải bạch chuẩn bị. Lôi Võ tướng nhất cm thô ống tiêm miệng trực tiếp đâm vào mẹ co rút nhanh hoa cúc, bắt đầu tăng lực thôi động. A, thật mát, tiến vào, mẹ thân thể yêu kiều run run, bị tách ra bờ mông đột nhiên buộc chặt, lỗ đít nhỏ thật chặt kẹp lấy ống tiêm đầu, một cỗ cảm giác lạnh như băng theo lỗ đít truyền đến, lạnh khắp cơ thể. Dung lão sư, cúi đầu nhìn chính mình dâm tiện lỗ đít a, Lôi Võ đổ cho ngươi chàng đâu. Nhìn chính mình trong lòng thân thể yêu kiều không được run rẩy, trắng bóng vú thịt cũng tùy theo nhất lay một cái, Cao Đông Nguyên ánh mắt cũng biến thành có chút mê. A, mau ngừng, mau dừng lại, ta muốn bị rót đầy. Mẹ liều mạng giãy giụa kêu cứu, hai đầu chân đẹp không được phát run, lại bị Cao Đông Nguyên một phen đặt tại đồng dạng rung động đầy đặn vú lớn phía trên, đem lỗ nít chỗ nỉnh được rất cao. Vô cùng có giãn vú thịt theo hai bên đem chân đẹp bọc đánh, bị chân đẹp kéo theo run liên tục không ngừng. Lôi Võ nhưng cũng không để ý tới mẹ cầu cứu, trên tay ống tiêm vẫn đang không chút lưu tình chậm rãi thôi động, mắt thấy một ống liền muốn chú bắn vào. Mẹ cắn chặt ngân nha, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, tầng mồ hôi mịn xuất hiện ở mẹ trán phía trên. Cả người một trận cứng ngắc, hai chân muốn cũng tại cùng một chỗ kẹp chặt bờ mông, lại bị Cao Đông Nguyên cưỡng ép rớt ra. Lôi Võ rút ra ống tiêm một chớp mắt, mẹ thân thể yêu kiều chấn động, hạ thân về phía trước thúc một cái, chàng đạo nội nước lũ mắt thấy liền muốn phun ra ngoài rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bên Triệu Cương cầm lấy vừa rồi bỏ vào ở mẹ màu hồng phấn nhét đít, một tay lấy sắp trào ra nước lũ cứng rắn chặn trở về. A a a a a a a, mẹ toàn thân buộc chặt, kiều tại không trung chân nhỏ đột nhiên lui ở, ngón chân gắt gao quyền tại cùng một chỗ, buộc ở sau người hai tay nắm thật chặt quấn quanh dây thừng, một thân mỹ thịt run trực bước co giật bên cạnh. Yên nào, lúc này mới đổ không quá đến nhất thăng, Dung lão sư này thì không chịu nổi sao được. Lâm Khải Nam một bên vuốt ve mẹ mông bự, một bên cười hì hì an ủi. Trải qua một lúc lâu, tùy theo mẹ tuyết trắng mềm mại bắn bụng dần dần trướng lên, chàng đạo nội sóng lớn mạnh liệt chậm rãi bị áp chế xuống. Không muốn, không muốn lại đổ, cầu các ngươi, mẹ cầu xin cũng không có đổi lấy mấy người thương hại. Lúc này Lôi Võ đã rút ra nút lọ tiếp tục đẩy vào tân một ống chất lỏng. Tân một ống thôi động tốc độ rõ ràng chậm xuống, Lôi Võ phát hiện mẹ tiểu cúc huyệt đem ống tiêm chứa quá chặt chẽ, căn bản không cần lo lắng chất lỏng tràn ra, cho nên liền một mặt đẩy lỗ nít nội bộ chất lỏng lực cản đem chất lỏng chậm rãi ép vào. Ba kỳ nhất thanh muộn hưởng, nhét nít bị một lần nữa bỏ vào hồi mẹ chưa kịp kẹp chặt hậu môn, đem bên trong chất lỏng toàn bộ chặn lại. Lạnh lùng xúc ruột dịch cô lỗ tại mẹ trực tràng nội qua lại cọ rửa, mẹ nguyên bản trắng bệch mặt nhỏ hiện đã phồng đến đỏ bừng, mắt đẹp đóng chặt, bán cắn đôi môi, một đôi vú lớn bầy tại ngực giống cuồn cuộn ba đào bình thường phập phồng lên xuống. Mẹ lúc này phần bụng đã là căng đau khó nhịn, áp lực cường đại từng đợt nối tiếp nhau xung kích hậu môn. Cầu các ngươi, để ta sắp xếp tiết ra a, ta không được, thực khó chịu, mẹ ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Tới gần hỏng mất thân thể đã để nàng sắp mất đi đối với cơ vòng đã khống chế. Là thế này phải không? Triệu Cương giơ tay lên, hung hăng đặt tại mẹ tuyết trắng trướng lên bụng phía trên. A a a a a a, mẹ lại cũng không cách nào khống chế hậu môn co rút nhanh, trực tràng trung đại lượng chất lỏng giống hồng thủy vỡ đê xung kích đến những hậu môn, mắt thấy lại muốn bị nhét đít chặn lúc trở về, Triệu Cương một tay lấy chắc chắn nhét đít rút ra miệng hậu môn. Chỉ nghe ba một tiếng, bị ngăn chặn đã lâu cúc huyệt cuối cùng bị mở ra, xung quanh một vòng tinh tế thịt mềm đều bị nhét nít mang theo hướng ra phía ngoài nhảy ra. A a a a, mẹ cả người mỹ thịt cuối cùng đến co giật đỉnh phong, bụng kịch liệt co lại, một đạo làm sạch màu trắng sữa cột nước theo tuyết trắng hai mông ở giữa phun ra. Cao Đông Nguyên nhẹ nhàng buông ra mẹ chân đẹp, tùy theo mông phía trước từng cổ phun ra, hai đầu chân đẹp tại không trung đẳng thẳng lại gấp khúc, thẳng ném được cành hoa loạn chiến, dục tiên dục tử. Phun ra đến cuối cùng, mẹ đem hai chân thả xuống, chân nhỏ mũi chân điểm tại mặt bàn phía trên, thon dài tuyết trắng chân đẹp dùng sức chống lên, đem xả yêu cung ra không thể tưởng tượng nổi độ cong, hạ thân hướng về phía trước đỉnh đột. Tùy theo xì, xì, vài tiếng trầm đục, cuối cùng vài giọt nhũ dịch lăn lộn màu hổ phách tràng du như mũi tên bình thường theo mẻ cặp mông bắn ra, đập tại không xa mặt đất phía trên. Này, một bên mấy người nhìn đến ngây dại. Dung lão sư lỗ đít sạch sẽ như vậy, bình thường nhân rót vài lần đi ra này nọ cũng không như vậy thanh đó ha. Tiếng sấm lôi võ cả kinh nói không ra lời, Lâm Khải Nam cũng là trước đây chưa từng gặp, tự lẩm bẩm. Có thể, có khả năng là bởi vì vừa mới không lâu rót quá ha. Triệu Cương hỏi. Không có khả năng, nàng vừa rồi cái kia sợ hãi dạng nhất định là cơ hồ chưa bị rót quá chàng biểu hiện. Lâm Khải Nam lắc lắc đầu, ánh mắt còn trừng trừng nhìn chằm chằm lỗ đít treo một tia sền sệt dính dính chất lỏng. Danh khí, tuyệt thế danh khí, Cao Đông Nguyên ngồi yên sau một lúc lâu, kinh hô mà ra. Chúng ta như thế nào sớm không phát hiện bên người có như vậy cái con mụ lẳng lơ nhóm đâu này. Trước kia chính là nhìn nàng xinh đẹp đoan trang, cũng không dám đi đùa giỡn, không thể tưởng được bí mật cũng là như vậy cái tao kế nữ. Triệu Cương liếm liếm môi, đầy mặt chất đầy cười dâm. Lấy lại tinh thần đám người lại hướng mẹ nhìn lại, vừa mới một trận sảng khoái qua đi mẹ lúc này đã dần dần trở nên khô nóng không chịu nổi. Mẹ toàn thân tuyết trắng làn da bên trên lặng yên nổi lên một tia hồng hồng, đầy đặn một đôi vú lớn phồng lên, phì nộn mông lớn liên tục không ngừng trước sau chấn động, một bộ xuân tình nhộn nhạo không kềm chế được bộ dạng lẳng lơ tử. Lỗ đít ta rất ngứa. Cầu các ngươi nhanh chút cắm vào ta. Quả nhiên, nhìn gương mặt nghiền ngẫm đám người nửa ngày không đối với chính mình huyệt dâm cùng lỗ đít làm cái gì. Một trận yên lặng sau đó, mẹ cuối cùng chịu đựng không nổi, rên rỉ thành tiếng, thế nhưng chủ động khẩn cầu cắm vào. Lâm Khải Nam nhìn ra được vừa bị xúc ruột sau mẹ tuy rằng suy yếu, nhưng là bởi vì dâm dược nguyên nhân tính dục tăng vọt, vì thế nhiều hứng thú xem xét quan sát trước song tay bị trói ở sau người, muốn tự an ủi lại không thể đủ mỹ thịt xoay tới xoay lui bộ dạng. Mẹ no đủ hạ thân lỗ lồn cùng hậu môn giống như hai cái kêu than cho thực phẩm miệng nhỏ giống như, lúc đóng lúc mở nhúc nhích đòi lấy. Ta không chịu nổi, lão công, mau đến chơi ta a. Mẹ ý thức đã mơ hồ không rõ, cả người khô nóng cùng hạ thân kỳ ngứa khó nhịn cảm giác làm nàng cái gì cũng không để ý. Lão công, ha ha ha, tao kỹ nữ có nhiều như vậy lão công à. Người đến nói một chút muốn cái nào lão công đại dương vật nha. Cao Đông Nguyên cười ha ha, duỗi tay tại mẹ phiếm hồng hai má phía trên vuốt ve cả cả. Ai đại dương vật đều có thể. Mau đến cắm vào ta à. Mẹ một đôi ngọc tay bị trói ở sau người không thể động đậy, tự nhiên là không có biện pháp tiêu trừ hạ thân giống như con kiến nhẹ gặm vậy ngứa ngáy. Rắn nước vậy mềm mại trượt vòng eo điên cuồng mà trái phải vặn vẹo, hạ thân hướng về phía trước lung tung ưỡn thẳng. Chỉ có thể dựa vào hai đầu chân đẹp nhiều lần lặp đi lặp lại khép mở ma sát xoa dịu một tia dục vọng chi lửa. Từ trước đến nay dư nhân khôn khéo giỏi giang hình tượng mẹ, lúc này lại phát tao liên tục không ngừng lay động thân thể yêu kiều, thẳng ném được sóng sữa ngập trời, tô bạch rượu mắt. Mẹ mắt đẹp đã híp thành tinh tế hai loan, khóe mắt chính muốn chảy ra nước. Anh đào miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, thở hổn hển, trong miệng lưỡi thơm cũng nhẹ nhàng thò ra, một cỗ hương nước miếng theo bờ môi chậm rãi chảy xuống. Một bộ vô cùng dâm đãng hạ tiện dâm đãng bộ dáng. Triệu Cương cuối cùng không kềm chế được, trực tiếp nhào lên khối này cám dỗ câu nhân thân thể, đem mặt dùng sức bọc vào mẹ kia mập doanh trắng mịn vú thịt bên trong. Trắng mịn mềm mại vú thịt chớp mắt đem Triệu Cương toàn bộ mặt ủng vào này bên trong, nhàn nhạt hương sữa làm Triệu Cương thấy muốn nhanh chóng thăng tiên rồi. Tiếng sấm lôi võ một người một bên giơ lên mẹ hai chân, đem bạch như hành căn ngón chân ngậm vào trong miệng bắt đầu liếm. Đừng vội, lão bộ dạng, hay là ta lưỡng trước đến. Cao Đông Nguyên đem mẹ ôm đến mặt bàn phía trên, dùng dây thừng đem mẹ đùi bắp chân chiết khấu cho chắc, sau đó dùng tay từ phía sau nâng mẹ đẩy đà mông thịt, đem mẹ hạ thân nâng tới côn thịt độ cao. Lâm Khải Nam cũng giơ cao chính mình đại côn thịt, hướng về lỗ lồn chậm rãi cả cả. Còn lại ba người tại một bên lưu nước miếng, dùng tay nhiều lần lặp đi lặp lại tuốt chính mình dương vật, nóng lòng muốn thử chờ đợi. Ai đem thủy phòng khóa cửa phía trên rồi hả? Chấm than, đột nhiên, một trận sắc nhọn giọng nữ nổ vang tại mấy người bên tai. Địt mẹ nó, là Vương Lập Quần. Lâm Khải Nam mạnh mẽ rút ra côn thịt, xoay người, nhìn thấy bị khóa ở chốt cửa đang tại liên tục không ngừng xoay chuyển. Bên trong là không là có người. Khi đi học ở giữa trốn học đi ra, tụ tập tại bên trong hút thuốc vẫn là chơi điện thoại. Không ra môn, chờ đợi thụ xử phạt a. Ngoài cửa âm thanh càng ngày càng nghiêm trọng, đám người không khỏi có chút hoảng loạn. Ngoá nó, chạy mau, đợi lát nữa kia con mụ điên kêu người tới mở cửa thì xong rồi. Triệu Cương lúc này đã hoảng hốt chạy bừa, chuẩn bị theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Khải Nam, bao vây gian nữ giáo sư, việc này ta tuy rằng làm qua không ít, nhưng vẫn là đầu một hồi gặp được loại sự tình này. Ta cảm thấy này oa ta không dám nhận lấy, nếu không. Tẩu Vi thượng sách, Cao Đông Nguyên một chút suy nghĩ, nói. Ân, như vậy, tiếng sấm lôi võ, đem con lẳng lơ này ánh mắt phủ lên, miệng bỏ vào ở. Lâm Khải Nam vừa nói, vừa đi đến mẹ trước mặt, nắm lên mẹ mái tóc, đem một chậu lạnh lùng thủy hắt đến mẹ gò má phía trên, hướng về hơi hơi tỉnh táo lại mẹ nói Dung lão sư, chúng ta hôm nay trước tha cho ngươi một cái mạng, ngươi nếu là dám đối với Vương Lập Quần nói là chúng ta bao vây gian ngươi, lòng tốt của ngươi cháu ngoại trai chờ cụt tay cụt chân a. Ân, ân, mẹ sợ tới mức nói không ra lời, cấp bách vội vàng gật đầu. Nam ca, này, thành sao, Vương Lập Quần nhưng là nhìn thấy chúng ta cùng Dung lão sư tới rồi, vạn nhất. Lôi võ tại một bên nói. Bất kể nàng, chúng ta chết không thừa nhận nàng cũng không có cách nào nói là chúng ta làm. Cao Đông Nguyên nghe được ngoài cửa lại truyền đến nói chuyện âm thanh, vội vàng đem bị phủ lên ánh mắt mẹ hướng đến bồn rửa tay ném một cái, mang theo vài người theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Dung lão sư, nhớ kỹ người đáp ứng ta nhóm nói. Mặt khác đừng cao hứng quá sớm, đem huyệt dâm cho chúng ta lưu tốt lắm, lần sau bị chúng ta bắt được làm được ngươi không thể chọn chân. Lữ đại gia, làm phiền ngươi quá mở cửa rồi, ta nhớ được cái này thủy phòng vẫn luôn là mở ra, không biết vì sao hôm nay khóa môn. Vương Lập Quần lão sư gọi điện thoại gọi tới trông cửa Lữ đại gia, mở cửa khóa. Hai người vào cửa một chớp mắt, bị cảnh tượng trước mắt cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Một cái đẫy đà mê người Mỹ thiếu phụ bị trói gô đặt tại bồn rửa tay bên trong, non mịn mập nhuyễn mông lớn cơ hồ đem cái ao toàn bộ chật ních. Ánh mắt bị khăn mặt che lấy. Trong miệng đút lấy tất đen, hai tay chói tay sau lưng ở sau người, hai chân gấp buộc ở trước người. Trắng nõn làn da phía trên mồ hôi đầm đìa, giống như là nghe được mở cửa âm thanh, chính đang sợ dãy giụa. Vương Lập Quần lão sư đi lên trước, đem mẹ mắt thượng khăn mặt gỡ xuống, lại bị mụ mụ mê người thân thể hấp dẫn. Mẹ bán ẩm ướt như thác nước tóc dài khuynh tiết xuống, nhưng không cách nào che đỡ cao ngất ngạo nhân chìm điện vú, tình dục chưa thốn đỏ bừng đầu vú ngang kiều bừng bững ườn thẳng. Trơn bóng quầng vú phía trên dính đầy sáng trong vệt nước. Bồn rửa tay vòi nước còn tại soạt soạt lưu thủy, chỗ rơi vừa lúc ở mẹ hai chân ở giữa, mẹ đem hai chân mở ra, tùy ý nước lạnh cọ rửa chính mình đói khát khó nhịn hạ thân. Dung lão sư, ngươi như thế nào tại nơi này? Là ai làm Vương Lập Quần lấy lại bình tĩnh, gấp gáp cởi bỏ mẹ trên người trói buộc, vội vàng hỏi. Ta không biết, chính là đi đi, bị người khác che đôi mắt. Đã bị mang tới nơi này, mẹ nhớ tới Lâm Khải Nam lời nói, tát khởi dối. Có phải hay không mấy cái thể dục sinh làm Vương Lập Quần đột nhiên nghĩ đến cái gì, chất vấn nói. Không, không biết, tốt, rất ngứa, phía dưới rất ngứa, mẹ nhưng lại ngay trước Vương lão sư mặt, đưa ra cuối cùng đạt được tự do hai tay, dùng sức xoa nắn cương lên xương tấy hòn le, moi móc lỗ lồn cùng lỗ đít. Này, Dung lão sư ngươi đang làm cái gì à? Vương Lập Quần lão sư có chút hoảng loạn, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Lữ đại gia còn đứng ở phía sau mình, phía dưới dương vật thật cao trống lên đũng quần, đang tại sở trường thu chụp cái gì. Lữ đại gia, ngươi chạy nhanh rời đi. Vương Lập Quần quát lớn, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, gọi lại Lữ đại gia ngươi đem tay ngươi cơ ảnh chụp chạy nhanh bôi bỏ, Dung lão sư là trường học của chúng ta giáo sư, hôm nay sự tình không muốn bị người khác biết. Ai thật tốt. Lữ đại gia gương mặt cười xòa nhìn Vương Lập Quần đem mẹ quần áo mặc xong, cấp mẹ rửa mặt, nâng đỡ chiều mẹ ký túc xá đi đến. Đâm, kích thích, Lữ đại gia theo gần nhất cắt bỏ chung khôi phục ảnh chụp, trốn vào một gian toilet, nhanh chóng tốt chính mình vượt quá người bình thường khổng lồ côn thịt, ngoá nó, này Dung lão sư cũng quá mắc cỡ a, địt chết ngươi. Tốt hơn 10 phía dưới về sau. Đến từ thị giác cùng trên tâm lý mãnh liệt kích thích khiến cho đã lâu chưa đã từng phát tiết Lữ đại gia nhất thiết như chú, ai, nếu có thể nghĩ biện pháp sực nàng một lần kia có thể thì tốt. Một bên khác, mẹ bị Vương Lập Quần lão sư nâng đỡ, thân thể mềm mại, gò má ửng đỏ, cuối cùng trở lại ký túc xá. Ngươi là người nào, như thế nào tại Dung lão sư ký túc xá? Vương Lập Quần nhìn đến mở cửa chính là một cái tinh tráng thiếu niên, kinh ngạc hỏi. Ta là Dung lão sư cháu ngoại trai, Kỳ Di bảo ta ở chỗ này chờ nàng. Tần Thụ cũng có chút kỳ quái, như thế nào mẹ còn cần bị người khác nâng đỡ vào cửa, nan không thành là lỗ nít nước tiểu không nhịn nổi. Tô lão sư đã ở a, vậy là tốt rồi, ta đem Dung lão sư phóng ở chỗ này a. Vương Lập Quần lão sư buông xuống mẹ, lại liếc mắt nhìn Tần Thụ, xoay người đóng cửa lại. Quay lưng môn Vương lão sư, hít sâu một hơi, nhớ lại vừa rồi thủy phòng hương diễm cảnh tượng, bất giác có chút mặt đỏ tai hồng. Vươn tay bán nắm thành hình cầu, giống như là tại hư nắm cái gì. Kỷ Di, ngươi đây là làm sao rồi? Hải, cũng trách ta quá nghịch ngợm, ta cái này giúp ngươi thả ra ha. Tần Thụ nhìn Vương lão sư nhất đóng cửa lại, lập tức đem suy yếu mẹ kéo vào trong lòng, cợt nhả một phen gạt mẹ bao vây bờ mông quần bó. Di, ta bỏ vào nhét nít đâu này? Tốt, Kỷ Di thật to gan, chính mình vụng trộm đem đồ vật buông tha rồi. Tần Thụ nhìn đến mẹ tuyết trắng bờ mông ở giữa nguyên bản nên xuất hiện màu hồng phấn nhét nít không còn sót lại chút gì, lúc này giận tím mặt, giơ lên bàn tay hung hăng phiến tại trắng nõn trắng mịn mông thịt bên trên. Không, không phải là ta. Mẹ không biết nên không nên đem chính mình cấp nhân cưỡng ép xúc ruột, thiếu chút nữa bị bao vây gian sự tình nói cho Tần Thụ, ấp úng nói không ra lời. Kỳ tỷ tỷ thật đúng là không biết tốt xấu a, Tần Thụ mệnh lệnh cũng dám không tuân theo rồi, vẫn bị làm chưa đủ. Tô lão sư tại một bên ôm lên bộ ngực cười lạnh nói. Ta nhìn Kỳ Di là không kịp đợi muốn cho ta cho nàng xúc ruột rồi, Tô lão sư nhanh chút chuẩn bị một chút. Tần Thụ đã dùng tay đẩy ra mẹ bờ mông. Dùng ngón tay đâm vào còn chưa hoàn toàn chặt lại lỗ nít nhỏ bên trong một vào một ra. Xúc ruột công cụ sớm chuẩn bị xong, Kỳ tỷ trước khi tới ngươi đều thúc giục ta nhiều lần rồi. Tô lão sư chu miệng, theo vệ sinh ở giữa cũng lấy ra thô to ống tiêm. Đợi, chờ một chút, mẹ khóc không ra nước mắt, đành phải đem mới vừa rồi bị Lâm Khải Nam một nhóm người chặn đường, lấy Tần Thụ áp chế chính mình đi vào khuôn khổ, thiếu chút nữa cuối cùng đem chính mình cưỡng gian sự tình nói cho hai người. Ngoá nó, theo bên trong phòng học lần đó ta cũng cảm giác đám người này có thể phải động thủ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền cho hắn nhóm tìm được cơ hội. Ta cùng Kỳ Di quan hệ bại lộ đôi này ta cũng không quá tốt. Nhìn đến, là thời điểm làm Hoàng ca bọn hắn bang cái tiểu bận rộn. Tần Thụ cau mày trầm tư một hồi, khóe miệng đột nhiên hiện ra một tia quỷ dị mỉm cười. Nguyên lai Kỳ Di vẫn là vì ta mới thiếu chút nữa bị người khác cưỡng gian, ta có phải hay không nên thật tốt khen thưởng Kỳ Di một chút đâu này. Tần Thụ cười hì hì đem mẹ phóng tới trên giường, hai ba lần chóc tinh quang. Mau, chơi ta a, ta rất muốn, mẹ giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn tiểu dê mẹ giống nhau xích từng nhánh quỳ sấp tại giường bên trên, lay động khởi trắng mập mông lớn. Đã là không cách nào nữa chịu đựng từng giây từng phút, dục hỏa trực tiếp chiếm lĩnh đầu óc toàn bộ. Tần Thụ buổi sáng không phải là tài cán quá ngươi sao? Của ta khóa hắn đều cúp mất rồi, Kỳ tỷ cứ như vậy đói khát sao? Tô lão sư nhìn mẹ phát tao bộ dạng không khỏi có chút chán ghét. Quang làm rất không kinh a, lần này ta đến chơi điểm không giống với. Nhìn đến mẹ loại này dâm đãng dạng, Tần Thụ nhưng là hoan hỉ thật, theo bên trong ngăn kéo lấy ra một lọ sô-cô-la kem phun lon, mở ra chốt mở, dùng một cái, đem mẹ lật qua ngồi ở mép giường, hướng về mẹ kia cao cao đứng vững vú to một trận phun ra, lượng màu xám nắng kem tỏa ra nồng đậm tùng lộ khả khả mùi thơm. Chiếm cứ tại mẹ kia hai khỏa mê người mỹ vị đầu vú phía trên. Tốt, ngứa quá ha, mẹ phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, hai cái cánh tay ngọc ở sau người chống đỡ, đem bộ ngực thật cao dơ cao, hai cái vú to treo tại ngực bãi đến bãi đi, đem quen thuộc mị cám dỗ hoàn mỹ bày ra. Trắng bóng vú to bên trên, kia nuộn màu hồng một vòng quầng vú, hai cái phấn nuộn khéo léo đầu vú xung quanh đều bọc lại đậm đặc kem, giống như hai cái tô điểm anh đào đại bánh ngọt, mê người thưởng thức. Tần Thụ đè lại phun lon một đường thuận theo mẹ vú to chậm rãi rời xuống cử động lấy, phun qua mẹ đáng yêu bụng nhỏ tề về sau, lại dừng lại tại kia trơn bóng trắng nõn nà màu mỡ bộ phận sinh dục phía trên. Dùng tay tách ra đã nhồi máu trứng thành đỏ thẫm sắc đại tiểu môi mật, đã có dâm thủy theo tràn ra lỗ lồn trung tràn đầy mà ra, thuận theo mẹ khe mông hội tụ đến cúc huyệt chỗ chúng. Tần Thụ đưa ngón tay cắm vào mẹ lỗ lồn bên trong, nhẹ nhàng đẩy ra một cái lỗ nhỏ. Đem phun lon hướng về lỗ nhỏ nội một chút mãnh phun. Đừng, đừng phun, muốn bị rót đầy, đợi sau khi lưu tại bên trong không ăn được. Mẹ vặn vẹo to mọng mông, muốn dùng chân kẹp chặt lại bị Tần Thụ tách ra. Kỳ Di dâm tùy một mực lưu liên tục không ngừng, trong chốc lát công phu liền cấp lao ra ngoài, sợ hãi lưu tại bên trong hay sao? Tần Thụ một bên cười, một bên dùng tay đặt tại vừa mới xúc ruột qua đi xúc hậu môn, kéo mở miệng nhỏ đem phun lon miệng nhét đi vào. A, a, tiến vào, thật kỳ quái, cảm giác được hạ thân hai động bị kem rót tràn đầy, mẹ không khỏe vặn vẹo xà eo, lỗ đít nhỏ lúc mở lúc đóng, cố gắng muốn đem dị vật chen ra ngoài. Hạ thân hai động rót đầy sau đó, tần thụ kéo lấy kem một đường lướt qua mẹ thon dài chân đẹp chen chúc tại mẹ bàn chân nhỏ phía trên. Tần thụ đem hoàn toàn chen quang lon không phóng tại cái bàn phía trên, nhìn trước mặt cái này phát tán ra nồng đậm khả khả mùi thơm gợi cảm vưu vật, tần thụ liếm môi một cái, thèm ăn cùng tính dục tăng nhiều. Tần thụ cúi người xuống, nhẹ nhàng đem mẹ bị kem dính khỏa tuyết liên chân ngọc phóng vào miệng bên trong mút hút, mẹ một tiếng nũng nịu rên rỉ, mắt đẹp đóng chặt, sắc mặt đỏ ửng. Chỉ thấy mẹ tuyết trắng chừng lưng tô ngây óng ánh, kiểu du được như tuyết diện đoàn tử giống như, làm người ta nhìn không được nghĩ phùng tại trong tay, nhẹ nhàng nắm lấy xoa lấy, bừa bãi thưởng thức. Tần thụ đem mẹ chân đẹp liếm lấy sạch sẽ, đứng người lên, nhìn mẹ cặp kia dính đầy kem cực phẩm mỹ vú to mở ra miệng rộng, một ngụm đem mẹ mềm mại đầu vú cùng quầng vú cùng một chỗ ngậm vào trong miệng đại lực mút lấy. Thơm ngọt kem sen lẫn nhũ mồ hôi hương vị làm người ta vui vẻ thoải mái. Toàn bộ vú lớn bên trên liền giống bị một cái sô-cô-la làm áo ngực nhẹ nhàng chế trụ, bị tần thụ toàn bộ hút vào miệng bên trong. Kỳ di vú lớn thật đúng là ăn ngon, ta hiện tại muốn nếm thử bị kỳ di dâm thủy phao quá kem hương vị á. Tần thụ rời đi trận địa, dúi đầu vào mẹ nửa người dưới. Tần thụ đem đầu lưỡi vói vào mẹ mở ra không ngừng nhúc nhích lỗ lồn, nhiều lần lặp đi lặp lại liếm. Lại đem mẹ toàn bộ hai miếng đại môi mật ngậm, cây đuốc nóng đầu lưỡi dán đi lên. Hướng về lỗ lồn dùng sức nhất hút. A, tần thụ, nhẹ chút, ân, mẹ toàn thân co giật run rẩy, một cái rất lớn cổ dâm dịch sen lẫn đậm đặc kem xì một tiếng theo mẹ lỗ lồn chung phun ra đến tần thụ khuôn mặt. Kỳ gì ta cứ nói đi, ngươi nhìn ngươi huyệt dâm mặt hiện trong nhiều sạch sẽ. Tần thụ liếm liếm môi, như pháp pháo chế đem đầu lưỡi vói vào mẹ mềm mại lỗ đít nhỏ bên trong, dùng sức mút hút. Đại lượng kem cùng với chàng du bị cùng một chỗ hút đi ra, mặc dù là theo bên trong lỗ đít chảy ra, nhưng chỉ có nồng đậm khả khả hương thơm. Vừa mới kỳ di mới bị đổ chàng, nhanh như vậy lại bắt đầu ra du rồi hả? Thật không hổ là danh khí lỗ đít a. Tần thụ trong miệng ngậm miệng đầy theo mẹ sạch sẽ lỗ đít nhỏ chung hút ra xen lẫn một chút chàng du sô-cô-la kem, đem mẹ đầu bám đến, hôn lên mẹ đôi môi, đêm đầy miệng mỹ vì toàn bộ đều đưa vào mẹ trong miệng. A. Ta, đừng liếm, mau, nhanh chút cắm vào ta à. Mẹ bất chấp thưởng thức trong miệng kem phải chăng thơm ngọt, rất nhanh nuốt xuống sau lo lắng một tay đẩy ra dâm đãng lỗ lồn, một tay xoa nắn cương lên tiểu viên thịt. Hạ tiện, tổ lão sư tại một bên nhìn sau một lúc lâu, trong miệng phát ra châm chọc từ ngữ. Ôi chào, ta liền yêu thích xem ta kỳ di phát tao bộ dạng. Tần thụ cầm một cái chế trụ mẹ hai cái cổ tay trắng, kéo đến đỉnh đầu dùng tay khảo khảo tại đầu giường. Đừng nữa buộc ta, mau cho ta, mẹ giãy giụa cánh tay rất nhiều, lại phát hiện tần thụ cấp chính mình bộ phía trên một cái dị thường nhanh đến bán trong suốt thủy tinh cao su lưu hóa quần lót, đem chính mình toàn bộ bờ mông bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Tần thụ làm mẹ nhếch lên mông, kéo lên mẹ hai đầu chân dài, tách ra khảo ở tại cuối giường hai bưng. Kinh điển tư thế, tần thụ cười, dùng sức kéo lên mẹ bờ mông, khiến cho quyệt được càng thêm ngạo nghễ vểnh lên. Đem quần lót tại giữa hai đùi mở miệng dùng sức buộc chặt. Đây là tần thụ hôm nay mới nghĩ đến một cái hảo ngoạn pháp, cái này quần lót là tính chất đặc biệt cao su lưu hóa tài liệu chế thành, có giãn 10 phần lại thập phần cứng cỏi, phần eo cùng chân mở miệng đều có thể thụ động buộc chặt, không cần tay cởi bỏ là không thể đem cởi xuống. Nguyên bản cái này quần lót là phối hợp massage bồng cùng một chỗ sử dụng, người sử dụng dù như thế nào đều không thể đem lấy ra. Nhanh đến quần lót chất liệu có thể đem massage bồng thủy chung gắt gao đẩy vào âm đạo chỗ sâu. Nhưng là tần thụ sức tưởng tượng xa không kịp này. Ngươi cho ta bộ thượng quần lót làm cái gì a? Mau làm ta à, mẹ đã là đầy mặt ửng đỏ, mồ hôi đầm đìa, cố gắng lắc lư mông, không tự chủ làm ra nhất tùng tính giao tư thế. Kỳ di còn nhớ rõ tại toilet bên trong đáp ứng ta cái gì đến, ngươi không cắn ngươi vú lớn, liền muốn nhận lấy bị trừng phạt. Ta đã bị, xúc ruột, tốt, thật là thống khổ, mẹ gấp đến độ nước mắt giàn giụa, dùng sức quay đầu nhìn về phía tần thụ. Khó mà làm được, lại không phải là ta đổ cho ngươi, ta không vừa ý trò hay làm sao bây giờ, huống hồ ngươi còn đem ta nước tiểu tại lỗ đít bên trong nước tiểu muốn làm ném. Tần Thụ xoay người đi vào phòng bếp, lưu lại cả người chỉ mặc một cái quần lót mẹ. Đừng, chớ đi, ta rất ngứa, thực khó chịu. Đừng vội nha Kỳ tỷ tỷ, Tần Thụ đi cho ngươi cầm lấy thứ tốt đi rồi. Tô lão sư đi lên trước nhẹ nhàng vén lên mẹ gương mặt xinh đẹp bị mồ hôi dính chặt sợi tóc. Nhìn mẹ xinh đẹp tuyệt mỹ dung nhan, Tô lão sư tại mẹ gò má phía trên vỗ nhẹ vài cái, quay đầu nhìn về phía Tần Thụ chỗ đó. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Tần Thụ xách lấy một cái thủy thùng tới rồi, thủy thùng bên trong giống như còn có cái gì. Đây là, cá trạch sao, mẹ một đôi mắt đẹp trừng thật lớn, không biết Tần Thụ lấy ra một chút cá trạch đến muốn làm gì. Kỳ Di không biết đi qua có đoạn thời gian có chút nữ chủ bá là tốt rồi này miệng sao. Đáng tiếc lươn không có mua, trước hết cầm lấy cá trạch thích hợp một chút. Tần Thụ theo thủy thùng lao ra một con lươn, cả vật thể thon dài, có chừng 14cm trái phải. Ta không biết, ngươi không biết, không biết, mẹ giống như là đoán nghĩ tới điều gì, gấp gáp lui đứng dậy muốn hướng giường nội tránh né, nhưng là tứ chi đã bị cố định đến xít sao, động vô có thể di động. Kỳ Di phía dưới như vậy đói khát, bình thường máy móc mát xa bổng đã không thỏa mãn được ngươi, ta cố ý làm những cái này tiểu gia hỏa thật tốt hầu hạ ngươi nha. Bất quá Kỳ Di phía dưới vẫn là thực mềm mại, ta có thể luyến tiếc làm những cái này cá trạch cho ngươi quẹt làm bị thương. Nói Tần Thụ theo bên trong túi lấy ra mấy bao quý danh áo mưa, mở ra khi mẹ phát hiện mỗi một cái áo mưa bề ngoài mặt đều hiện đầy xoắn ốc, tiêm đâm đợi các loại dữ tợn hình dạng nhô ra. Tần Thụ kéo mở một cái áo mưa, ước chừng nhét vào bốn đầu cá trạch, đem đuôi bưng dùng sức dùng dây nhỏ bó chặt, cá trạch bị dồn ở một cái hẹp hòi không gian ra sức dãy giụa. Ta loại này phóng pháp chỉ cần có một con lươn động liền kéo theo cái khác cùng một chỗ sinh động. Cá trạch thứ này tại loại này ẩm ướt hoàn cảnh bên trong cũng không chết được, Kỳ Di buổi chiều có thể chậm rãi hưởng thụ. Cần phải trăm vạn cẩn thận không muốn vì theo đuổi thoải mái, quá buông lỏng xuống mặt làm cá trạch trôi được quá sâu cầm lấy không ra nga. Tần Thụ vừa nói, dùng sức đẩy ra mẹ nhanh đến quần lót đem thứ nhất quản cá trạch ném đi vào. Đợi một chút, ngươi còn muốn phóng à? Mẹ hoảng sợ nhìn Tần Thụ lại kéo mở một cái áo mưa. Một ống như thế nào đủ? Kỳ Di loại này tính dục tràn đầy nữ nhân nên càng nhiều càng tốt. Tần Thụ nói xong, đem còn lại cá trạch lấy bốn chỉ làm đơn vị toàn bộ cất vào đủ loại kiểu dáng quý danh áo mưa bên trong, lại nhét vào mẹ quần lót bên trong, ước chừng thả năm quản nhiều. Ha, tốt trượt, thật mát, mẹ hạ thân giống như đặt băng hỏa cửu trọng thiên bên trong, thế nhưng cảm nhận đến một tia khoái ý. Vậy hãy để cho Kỳ Di lại thoải mái một chút, Tần Thụ đem mẹ quần lót eo duyên dùng sức bó chặt. Bảo đảm cá trạch nhóm không có khả năng rơi sau khi đi ra, hướng về từ bên ngoài nhìn đã nâng lên giữ tợn hình dạng quần lót hạ bộ dùng sức sờ. A, mẹ hạ thân xung quanh lập tức bị một loại mãnh liệt dị động sờ tràn ngập, áo mưa thượng khủng bố nổi lên lần lượt lạt quá mẹ thò ra bao bì nhỏ nhắn xinh xắn hòn le, tại trong đau đớn đem mẹ vén thượng tính dục cao phong. Đột nhiên, mẹ cảm nhận đã có hai luồng lực lượng đồng thời hướng chính mình nguyễn nằm sấp lỗ nít sông pha. Sợ tới mức mẹ gấp gáp kẹp chặt cơ vòng, dùng sức đem hậu môn đóng đến xít sao, nhưng là trực tràng nội khát vọng bị cắm vào cảm giác ngứa thấy lại làm mẹ bắt đầu tưởng tượng, nếu như bắt bọn chúng bỏ vào đến, sẽ rất thích ha. Có khả năng hay không? Có khả năng hay không đem ta cấp xuyên qua? Kỳ Di ngươi trước hết cùng này tiểu khả ái nhóm chơi đùa a, ta muốn đi học rồi, Tô lão sư buổi chiều cũng có khóa, dù sao ngươi buổi sáng đã thượng xong rồi ngươi hôm nay khóa a. Tần Thụ cùng Tô lão sư liếc mắt nhìn trên giường trắng bóng một mảnh, quỳ sấp mỹ thịt thể vểnh lấy mông lớn điên cuồng chấn động mẹ, cười đóng lại cửa phòng. Khắp nơi chăn đệm rốt cục thì viết xong, hiện tại tứ phương thế lực đã như hổ rình mồi, Kỳ Dung lão sư đã trở thành chúng tên chi. Dục biết Tần Thụ đem như thế nào bày mưu nghĩ kế, Kỳ Di lại gặp phải như thế nào lăng nhục, mà nhìn một chút văn phân giải. 5. Viết ở phía trước tùy theo sáng tác không ngừng tiến hành. Nguyên bản đam mê nhục hí ta cũng dần dần phát hiện một cái chân tướng. Có khi thông thiên tuần thì tình tiết sẽ làm tác giả hạ bút khi cảm thấy khó khăn chết lặng, cấp độc giả mang đến kích thích cảm cũng có khả năng càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Kỳ thật chủ yếu còn là tại hạ từ nghèo, cho nên không thể tại mỗi một chương tiết chung đều tăng thêm nhiều như vậy đặc sắc lộ ra nhục hí. Nhưng là, kỳ thật rất nhiều tình tiết khéo léo thiết kế có thể mang cho độc giả càng nhiều tưởng tượng không gian cùng với lớn hơn nữa tâm lý kích thích. Lấy một thí dụ a, cải biên bản 29 chương Trung Sơn Sông thật to tại miêu tả Tần Thụ tại núi giả đoạn kia bại lộ dạy dỗ thời điểm, làm Tiểu Tây cùng Tiểu Kỳ tại mẹ trước mặt tùy ý đàm luận núi giả mặt sau cái kia dâm tiện nữ sinh, không biết cái kia dâm tiện nữ sinh đúng là trước mặt thần thánh không thể xâm phạm mẹ. Liền này một đoạn ngắn đối thoại thêm mặt sau Tần Thụ miêu tả, mang cho ta đến kích thích không thua gì trải qua một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề giao hợp, vậy đại khái chính là núi sông thật to tỉ mỉ cấu tứ tình tiết mị lực a. Nói được có chút nhiều, tuy rằng gần nhất vẫn luôn là có rảnh liền viết vẫn là lẩm bẩm nhiều ngày như vậy, vẫn là hy vọng đại gia năng điểm cái tán dưới sự ủng hộ, tại hạ không thắng cảm khái rơi nước mắt. Một buổi chiều thời gian trôi qua bay nhanh, yên tĩnh trường học bên trong, từng sợi ánh nắng mặt trời xuyên thấu trong sân trường suối phun. Tùy theo hơi lạnh gió mát vô tình hay cố ý liêu quá, suối phun phun ra vô số sáng lên bọt nước tại không trung vẽ ra từng đạo tao nhã đường cong, vậy tại sạch sẽ mặt đất phía trên, vòng đi vòng lại. Đợi cho Tần Thụ cùng Tô lão sư đã xong buổi chiều chương trình học, cười cười nói nói trở lại ký túc xá thời điểm đã qua 4 canh giờ. Đẩy ra cửa ký túc xá, tiểu tiểu gian phòng bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi tanh tưởi hương vị, tuy rằng cửa sổ mở phân nửa, vẫn như cũ không thể mang đi trong phòng khô nóng khí tức. Lúc này, chính hướng về cửa giường nhỏ phía trên, một cái trắng bóng mỹ thịt thể như trước quỳ sấp tại mặt giường phía trên, chính là cùng trước khi ra cửa so với đến, thân thể chủ nhân hai tay đã không tiếp tục khí lực chống đỡ thân thể, đành phải suy yếu đưa về phía trước phương, bởi vì cổ tay còn bị còng ở đầu giường lan can chỗ. Không cần phải nói, cái này nhân chính là bị Tần Thụ trừng phạt một chút ngọ mụ mụ. Mẹ nửa người trên vô lực sủi lơ đang bị phun ra dâm thủy thấm vào được ướt đẫm ga giường phía trên, một đôi to lớn mượt mà viên thịt bị chen ép tại thân thể yêu kiều cùng mặt giường ở giữa, vú thịt theo hai bên tràn ra ép thành trứng hình. Bị chen ép vú lớn hình dạng no đủ mê người, tùy theo mẹ thở hổn hển nâng lên hạ xuống, cự hoàng như một loại nước gợn nhộn nhạo, trêu chọc xem người tâm lý một trận ngứa. Mẹ đầu cũng vô lực buông xuống đến mặt giường phía trên, hỗn độn mái tóc theo bên cạnh cúi rơi xuống, che lại quen thuộc mị gương mặt xinh đẹp, thấy không rõ mẹ phải chăng hoàn toàn thanh tình. Tần Thụ đi lên trước vén lên mẹ trên hai má sợi tóc, chỉ thấy mẹ nguyên bản trắng nõn xinh đẹp xuyên dáng mặt nhỏ lúc này đã phồng đến đỏ bừng, gò má thượng mồ hôi đầm đìa, mắt đẹp đóng chặt, miệng nhỏ khẽ nhếch, khóe miệng một bên một luồng hương nước miếng dấu vết còn chưa khô cạn. Giống như là cảm nhận đến con người ở xoa nhẹ mặt của mình gò má, mẹ lông mày hơi hơi thúc động vài cái, ánh mắt lại vô lực mở. Hải, Kỳ Di lại bị làm thành cái bộ dạng này, cũng không biết một buổi chiều cao trào bao nhiêu lần. Tần Thụ nhẹ nhàng điều chỉnh một chút mẹ quỳ sấp tư thế, đem ngạo nghễ vểnh lên run rẩy mông lớn hướng về chính mình. Nhanh đến phi thường hơi mở quần lót từ bên ngoài nhìn đã nhìn không tới cá trạch tung tích, đoán chừng là bị tiểu huyệt cùng lỗ nít toàn bộ nuốt. Cũng không biết riêng phần mình nuốt bao nhiêu, nuốt vào bao sâu địa phương, nghĩ vậy Tần Thụ khóe mắt cũng không khỏi có chút hơi hơi giật giật. Tần Thụ buông ra mẹ eo hông quần lót chụp vòng, đem quần lót một phen kéo xuống. Chỉ thấy mẹ mềm mại lỗ đít nhỏ đã hoàn toàn khép kín, chính là ngoại nghiêng giang thịt còn tại hơi hơi nhúc nhích. Phía dưới nguyên bản phấn nộn gợi cảm đại tiểu môi mật hiện tại trướng thành màu tím hồng, tách ra đến đã khô cạn huyệt dâm miệng hai bên, giống là cố ý đem tiểu huyệt triển lãm cấp người tới quan sát. Từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra thậm chí có thể nhìn đến toàn bộ âm đạo thịt mềm còn tại giật giật, chỉ để lại mấy cây dây nhỏ theo lỗ đít cùng lỗ lồn ló đầu ra, ngũ đại quản cá trạch hoàn toàn không thấy tung tích. Ngoá, này cá trạch cũng là ngoan, xem bộ dáng là tất cả đều chui đến trong tối mặt đi rồi. Đầu sợi là Tần Thụ dùng đến trói lại áo mưa đuôi quả nhiên, khá tốt lúc ấy có đoán được, tại đuôi bưng để lại rất dài một đoạn, bằng không sợ là muốn xảy ra chuyện. Tần Thụ tà tay đè chặt thật cao nhếch lên phì nộn mông thịt, tay phải nhéo theo miệng lỗ lồn đưa ra tam căn đầu sợi, nếm thử tính lôi kéo vài cái. Ân, hừ, mẹ thống khổ nhéo một cái đầu, trong miệng rầm rì vài tiếng, âm đạo cá trạch như là bị cái gì vậy mút ở giống như, không chút sứt mẻ. Trực tiếp ra bên ngoài kéo tốt giống không qua đi, ta xem thử có thể hay không từng cái rút ra. Tần Thụ phân ra một cây dây nhỏ, theo thứ tự nếm thử hướng ra phía ngoài kéo động. Tại kéo xuống cây thứ ba dây nhỏ thời điểm chỉ nghe mẹ nũng nịu rên rỉ một tiếng, đã khô cạn âm đạo trong miệng không ngờ nhợt nhạt phun ra một bãi dâm thủy, tại dâm thủy trơn trượt phía dưới, kẹp ở âm đạo chỗ sâu một ống cá trạch thuận theo chảy xuống, tại Tần Thụ túm động hạ trượt ra lỗ lồn. Trách không được Kỳ Di phía dưới cũng làm rồi, nguyên lai là những cái này cá trạch đều mệt đến chui bất động a, ta còn cho rằng những đồ chơi này có thể sống nhảy nhất toàn bộ buổi chiều đâu. Tần Thụ nhìn cầm lấy tại trong tay hấp hối một ống cá trạch, giờ khóc giờ cười, mở ra áo mưa miệng rót vào thủy thùng. Giống như là bị kẹp chặt lâu, cá trạch tiến vào thủy bên trong cũng chỉ là ngây ngốc trôi nổi, một chút cũng không có con cá vào nước vui thích cảm giác. Tần Thụ không cách nào tưởng tượng mẹ toàn bộ buổi chiều cùng những cái này cá trạch tiến hành cỡ nào kéo dài kịch liệt đấu tranh, lại cỡ nào bất lực tại thoát lực sau bị chui vào thân thể cá trạch nhấc lên một đợt nhận lấy một đợt cao trào, cuối cùng bị đẩy khủng bố nhô ra áo mưa kẹp chặt cổ tử cung, bộ trung cá trạch còn tại liều mạng tiến về phía trước công. Mà mẹ tay chân bị trói, thân thể yêu kiều hư thoát, chỉ có thể ở vô tận đau đớn cùng hoảng sợ trung cảm nhận hạ thân khủng bố dị vật càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu. Này quần lót cùng ga giường đều bị thấm ướt, đang bị kẹp chặt phía trước kỳ di là phun bao nhiêu thủy a, Tô lão sư ngươi nhanh cấp kỳ di làm uống chút nước. Tần Thụ cởi bỏ mẹ trói buộc, đem mẹ lật, nhẹ nhàng từ phía sau nâng dậy mẹ gáy. Mẹ dao động vô ý thức dâm si đầu, bị Tần Thụ đỡ lấy òm òm uống lên một cái rất lớn chén nước về sau, lại bị nhẹ nhàng thả nằm trở về trên giường. Tần Thụ thôi khởi mẹ còn tại hơi hơi run rẩy hai đầu chân trắng. Gãy đến mẹ chia đều hai luồng vú to bên cạnh, đem mẹ còn chưa xử lý tốt lỗ lồn cùng lỗ nít cố hết khả năng buông lỏng chậm rãi bày ra. Lúc này vừa mới đưa ra một ống cá trạch huyệt dâm vẫn là ướt sũng, lóe lên dâm uế sáng bóng, nhỏ nhắn xinh xắn hòn le cũng theo bên trong ngạo nghễ vỉnh lên đi ra. Lỗ nít xung quanh màu nâu nhạt nhăn nheo đã co rút nhanh thành một đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng bên trong nhưng lại kẹp lấy hai quản thô to vật còn sống mũ. Này vốn là cùng ngươi làm thời điểm dùng, không thể tưởng được sinh thời kỳ di phía dưới nước này liêm động cũng lại dùng thượng đồ chơi này. Tần Thụ cùng Tô lão sư nói, theo bên trong ngăn kéo lấy ra một lọ dầu bôi trơn, trước ngã vào chính mình ngón tay phía trên, lại nhẹ nhàng vẽ loạn tại mẹ lỗ nít xung quanh, sau đó đưa ngón tay chậm rãi xâm nhập lỗ nít miệng. Người kỳ di lỗ nít bên trong nhiều như vậy du, thế nào còn dùng được đồ chơi này? Tô lão sư tại một bên nói nói mát. Nhưng cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm Tần Thụ trong tay động tác. Vẫn là bảo hiểm điểm cho thỏa đáng, vãn nhất thương tổn được người này khí lỗ nít nhỏ làm sao xử lý, ta đây chẳng phải là muốn đau lòng chết. Tần Thụ không chú ý Tô lão sư ngôn ngữ, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kéo mở lỗ nít miệng, đem nước bôi trơn ngã đi vào. Vừa đổ hơi có chút điểm, Tần Thụ liền phát hiện đã không thể ngã vào mảy may, một lát sau, tùy theo mẹ xinh đẹp cúc huyệt tự động nhúc nhích. Lúc trước đổ vào nước bôi trơn sen lẫn một chút mẹ màu hổ phách chàng du chậm rãi tràn ra. Kỳ di này lỗ nít nhỏ bên trong cũng kẹp chặt thật là nhanh đó a, nước bôi trơn đều đổ không đi vào. Là bị cá trạch chặn a, Tô lão sư nói. Những ta vừa rồi đem ngón tay vói vào thời điểm cũng chưa đụng tới cá trạch. Tần Thụ làm Tô lão sư dùng tay đem mẹ bờ mông dùng sức phân hướng hai bên, dùng tay theo thứ tự bắt lấy hai cây dây nhỏ, từng chút mượn mẹ trực tràng chúng nhúc nhích lực lượng. Vừa kéo vừa để xuống, quất nhiều phóng thiếu, phí hết công lớn phu mới đưa hai quản cá trạch rút ra. Nhìn trong tay đầy mỡ ngấy hai quản thô to đồ vật, Tần Thụ cười xấu hổ cười, mở ra bỏ vào thủy thùng. Hiện tại Tần Thụ nhu muốn đối phó chính là âm đạo vẫn chưa rút ra hai đại quản cá trạch, sợ không phải là cắm ở cổ tử cung hoặc là chui vào tử cung bên trong. Nghĩ đến đây Tần Thụ lông mày liền chói chặt, lắc đầu liên tục. Tần Thụ làm mẹ nghỉ ngơi một hồi lâu. Nhìn mẹ biểu cảm dần dần khôi phục lại bình tĩnh, thể lực cũng dần dần khôi phục một chút, vì để cho mẹ hạ thân có thể bảo trì ướt át, Tần Thụ lại uy mẹ ăn hơi có chút điểm xuân dược. Không bao lâu, mẹ trắng nõn gương mặt xinh đẹp lại nổi lên nhất mặt đà hồng, rắn nước vậy vòng eo cũng bắt đầu không tự chủ ngượng nghịu lên. Mẹ cố gắng đem trơn bóng không có lông hạ thân đỉnh hướng Tần Thụ trước mặt, đầy đặn môi mật lột thành một cái thịt hậu chất lỏng cốt tử diễm quen thuộc lý, hình như muốn nhỏ ra nước. Chín mùi miệng huyệt như là bị người khác nhẹ nhàng lột ra trái cây, mất hồn mật thịt trung lộ ra đậm đặc sắc dục. Tần Thụ nhìn chăm chú bao bì trung nhỏ nhắn xinh xắn hòn le dần dần nhồi máu, trướng đại, vì thế dùng ngón tay nhẹ nhàng đem nắm, đầu tiên là nhẹ nhàng ma sát, vỗ về chơi đùa, sau đó bắt đầu xoay vòng xoa nắn. A, bên trong, chúng nó còn tại bên trong, tốt, thực khó chịu, mẹ tay ngọc nhẹ nhàng che bụng, hạ thân một chút chấn động. Liều mạng dùng sức nghĩ đem thân thể nội dị vật làm ra. Kỳ di đừng sợ, người phối hợp một chút ta có biện pháp giúp người bắt bọn chúng làm ra đến. Tần Thụ nhìn mẹ tính dục lại dần dần tăng vọt, vì thế một tay tiếp tục xoa nắn mẹ hòn le, tay kia thì thăm dò vào lỗ lồn bên trong, tìm được mẹ trong âm đạo điểm G, nhẹ nhàng ma sát an ủi. Ta, thực khó chịu, mau giúp ta một chút, thật lớn, tạp, kẹp chặt. Mẹ cố gắng đem hai chân phân đến lớn nhất, một chút dùng sức lay động. Như thế nào chỉnh cùng sinh con giống nhau, huống hồ Kỳ Tỷ lại không phải là không đã sinh, có cái gì tốt sợ. Tô lão sư nhìn Tần Thụ cùng mẹ hai người đầu đầy mồ hôi, tập trung tinh thần bộ dạng, không khỏi xì một chút cười thành tiếng. Người cái huyệt dâm lại không đã sinh đứa nhỏ, đừng nói loại này nói mát. Nếu không, lần sau ta cũng cầm lấy mấy quản cá trạch cho ngươi chơi đùa. Tại trong tự hỏi Tần Thụ bị Tô lão sư cắt đứt suy nghĩ, không khỏi có chút căm tức, quay đầu quát. Đừng, ta không dám, ta cũng không ngươi Kỳ Di như vậy kháng ép buộc, đừng như vậy chơi ta. Tô lão sư sợ tới mức không dám nói lời nào, khéo léo đi lên trước từ phía sau đem mẹ xinh đẹp lưng nhẹ nhàng nâng lên, một đôi tay nhỏ theo mẹ dưới nách lặng yên đưa ra, trợ giúp mẹ vuốt ve vân vê khởi ê ẩm sưng khó nhịn vú lớn. Tần Thụ ngẩng đầu nhìn Tô lão sư trêu đùa mẹ vú lớn mềm muội bộ dạng, liền không ra âm thanh, tiếp tục đưa ngón tay thăm dò vào đến đã ướt được không được âm đạo bên trong. Tại Tần Thụ cùng Tô lão sư lúc lên lúc xuống kịch liệt khiêu khích bên trong, mẹ tính dục lại bị nhấc lên đến một đợt tiểu cao chiều, gợi cảm thân thể yêu kiều lại bắt đầu hơi hơi run rẩy lên. Tần Thụ dùng ngón tay từng chút khuếch trương mẹ âm đạo, dần dần cảm nhận mẹ thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy thời điểm Tần Thụ cầm chặt dừng tay hai cây đầu sợi, cánh tay phát lực dùng sức hướng ra phía ngoài kéo một cái. A a, mẹ xả eo mạnh mẽ về phía sau cong lên, thân thể yêu kiều run giống như run rẩy giống như, toàn thân trên dưới mỹ thịt tùy theo kịch liệt co giật, một mực bị dị vật chặn tại tử cung nội đại lượng dâm dịch, giống như tiết hồng bình thường phun ra ngoài, hai quản cá trạch bị nước lũ một đường hiệp cuốn xuống. Đúng lúc này, Tô lão sư đột nhiên nheo lại đôi mắt. Ngay vừa rồi một chớp mắt nàng giống như nhìn đến mẹ đứng thẳng cương lên trong đầu vú hiện ra một giọt trắng sữa nhan sắc, thuận theo đầu vú cùng quầng vú trượt xuống, rơi tại Tô lão sư mu bàn tay phía trên. Tô lão sư nghi ngờ bắt đầu đại lực vuốt ve vân vê khởi mẹ mềm mại bắn tay vú to, nặng nắm vú thịt hướng đầu vú phương hướng tuốt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu vú vị trí, nhưng là lại không còn có tình huống vừa rồi xuất hiện. Ha, ha. Cùng với mãnh liệt cao trào hàng lâm cùng hạ thân dị vật bị rút ra, mẹ thân thể buông lỏng dựa vào phía sau Tô lão sư trong lòng chậm rãi bày ra, xinh đẹp lông mi hơi hơi rung động, dâm đãng thân thể bắt đầu thoải mái hưởng thụ khởi sau cao trào tuyệt vời dư vị. Ta cấp Kỳ Di đổi lại đệm giường cùng ga giường, làm nàng đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút, Tô lão sư ngươi đi cầm lấy thùng cá trạch làm hán cung tàng kiều cấp Kỳ Di bồi bổ thân thể. Tần Thụ ôm lên mẹ, đặt ở một bên sofa phía trên, theo bên trong tủ quần áo lấy ra thay ga giường. Liền cái kia điêu thuyền món ăn nổi tiếng cá trạch chui đậu hủ. Bị Kỳ Tỷ huyệt dâm kẹp một chút ngọ ngươi cũng ăn được hả? Tô lão sư gương mặt ghét bỏ nhìn thùng dần dần khôi phục sinh cơ cá trạch nhóm. Cái này không phải là có áo mưa bọc ư, yên tâm, sạch sẽ. Tần Thụ đem mẹ ôm trở về đến sạch sẽ giường phía trên, nhẹ nhàng đắp chăn, theo bên trong túi lấy ra một túi thuốc bột, nói cấp Kỳ Di thỉnh canh thời điểm nhớ rõ cho nàng đổ vào. Đây là ta theo một cái lão trung y chỗ muốn làm đến xuống sữa thuốc đông y, Kỳ Di cặp vú lớn cũng nên trá điểm sữa uống một chút. Bất quá này thuốc dược tính rất ôn hòa, không tổn thương thân thể, cho nên hẳn là muốn uống rất dài một đoạn thời gian mới thấy hiệu quả. Nga, nguyên lai ngươi cấp Kỳ Tỷ uống lên loại vật này, ta còn cho rằng là Kỳ Tỷ mang thai đâu. Tô lão sư đem vừa rồi nhìn thấy mẹ đầu vú mạo nãi tình huống nói cho Tần Thụ. Cái gì, không nên a? Ta mới cấp Kỳ Di ăn rồi chưa vài ngày a, làm sao có khả năng nhanh như vậy liền thấy hiệu quả. Tần Thụ nghe nói mẹ thế nhưng đã bắt đầu mạo nãi rồi, trong lòng cũng là thập phần nghi hoặc. Tần Thụ đi đến mẹ mép giường, nhẹ nhàng vén chăn lên, cầm chặt một đôi vú lớn phát lực vuốt ve vân vê, no đủ vú thịt tại Tần Thụ ngón tay ở giữa tràn đầy mà ra. Tần Thụ dùng hổ khẩu vòng nhéo quầng vú, đem đầu vú dùng sức hướng lên đưa đẩy, mẹ vú bị kéo dài thành con thoi hình. Nhận được kích thích đầu vú bị chen lấn hướng lên đỉnh đột, nhưng là cũng không có nhìn thấy Tô lão sư miêu tả đầu vú chỗ một màn kia màu trắng. Không nãi a, người có phải hay không nhìn lầm rồi, ta đã nói này thuốc không có khả năng như vậy linh a. Tần Thụ quay đầu lại hỏi nói. Kỳ Tỷ lúc ấy bên trái đầu vú trứng được thật to, ở giữa nhũ lỗ đã có nãi châu sấm đi ra, rõ ràng như vậy ta làm sao có khả năng nhìn lầm. Chỉ là của ta về sau cũng dùng sức bóp qua. Giống như ngươi không tái kiến ra sữa. Tô lão sư không buông tha, kiên trì mình nhất định nhìn thấy, nan không thành, Kỳ Tỷ chính xác là mang thai. Ta nhất định Kỳ đều cấp Kỳ Di kiểm tra, mang thai là không có khả năng. Tần Thụ như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ là, đừng không phải là bởi vì nay buổi chiều cái kia thùng cá trạch cấp Kỳ Di Ngoạn ra sữa rồi hả? Ngươi là nói, là bởi vì này cá trạch trôi vào tử cung, kích thích đến tử cung nổi bức tường, làm Kỳ Tỷ thân thể bắt đầu phân bố trợ sản làm cùng thuốc sữa làm rồi hả? Tô lão sư thuận theo Tần Thụ mạch suy nghĩ, đoán nghĩ. Có thể hay không đừng nói chuyên nghiệp như vậy lời nói, ý tứ của ngươi chẳng lẽ là cá trạch chui vào tử cung cấp Kỳ Di dâm đãng thân thể tạo nên giả mang thai ảo giác, sau đó phối hợp ta mấy ngày hôm trước phóng thuốc, mà bắt đầu ra sữa rồi hả? Tần Thụ nghe xong Tô lão sư nói giống như minh bạch cái gì, ngữ khí cũng kích chuyển động, vui sướng chi tình tràn đầy hài lòng. Vậy tại sao liền toát ra đến một chút như vậy điểm, hiện tại lại như thế nào trên cũng không có a? Tô lão sư lâm vào nghi hoặc. Này có gì không hiểu, đại khái là Kỳ Di này dâm tiện thân thể mới vừa rồi bị làm lên tuyệt đỉnh cao trào, hôm nay một buổi chiều vừa mới sinh đi ra một giọt nãi bị núm vú trực tiếp bắn ra a. Bất quá dựa theo cái kia lão trung y nói, chỉ cần có mạo nãi dấu hiệu, không được bao lâu liền có hoa lạp lạp sữa có thể uống lên. Tần Thụ ánh mắt trở nên kích động mà lửa nóng, quay đầu liếc mắt nhìn trên giường mê man mẹ, trong lòng một trận mừng như điên. Vậy ngươi thật đúng là lợi hại, Kỳ Tỷ đây là muốn bị ngươi dạy dỗ thành bò sữa nữa à? Tô lão sư liếc liếc bên người chăn phía dưới mẹ như dãy núi cao ngất phập phồng no đủ vú, nuốt một ngụm nước miếng, xoay người đi vào phòng bếp. Vài ngày sau, trong nhà. Tiểu Tây à, ta mẹ có phải hay không, từ lần trước đi công tác sau khi trở về rốt cuộc không về nhà ở quá à? Trước bàn ăn, Tỷ Tỷ đem cơm đẩy lên trước mặt của ta, tức giận nói. Tuy rằng không ngủ ở nhà thấy, nhưng cũng may mấy ngày hôm trước còn mỗi ngày giữa trưa buổi tối hồi đến cho chúng ta nấu cơm, không có mẹ tại bên cạnh một mực lải nhải cũng rất tự do không phải sao. Cũng không biết vì sao mấy ngày nay mẹ liền cơm cũng không trở về cấp ta làm hại ta chỉ tham ăn tỷ ngươi làm loại này heo thực. Nhìn Tỷ Tỷ bưng đến trước mặt miễn cưỡng có thể tên là cháo món thập cẩm, ta thở dài một hơi, hoài niệm khởi mẹ một đôi tinh xảo tay nhỏ hạ nấu nướng ra từng đạo mỹ vị món ngon. Chết Tiểu Tây, bản tiểu thư có thể tự mình nấu cơm cho ngươi đã là ngươi mấy bối tử tu đến phúc khí, cư nhiên còn dám oán giận ta làm không thể ăn. Hôm nay ngươi nếu không đem những cái này cháo uống xong, ta cũng không tha cho ngươi. Tỷ Tỷ tức giận đến khuôn mặt phình phình, tay nhỏ bóp lấy eo nhỏ, một bộ muốn ăn nhân bộ dạng. Tha cho ta đi, hai ngày trước đổ còn dễ nói, liền lão tỷ ngươi nay giữa trưa làm đồ chơi này, ta còn không bằng kêu giao hàng đâu. Ta gọi thẳng không hay ho. Nhưng vội vã vô Tỷ Tỷ áp lực phía dưới, cũng chỉ đành vùi đầu òm ọp uống sen lẫn lung tung lộn xộn đồ ăn cháo mặn. Nói Tiểu Tây à, người có biết hay không mẹ ta vì sao mấy ngày nay một mực như vậy bận rộn, đều không để ý được về nhà. Tỷ Tỷ chỉ uống một chút điểm chính mình làm cháo, liền buông xuống bát đũa, như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Còn không phải là Tần Thụ cái tiểu tử thúi kia à, nói cái gì đã cao tam lại còn có thật nhiều tri thức không hiểu. Mỗi ngày đi cuốn lấy mẹ học được đã khuya mới hồi chính mình phòng ngủ. Vừa nhắc tới Tần Thụ, ta liền tức giận, cảm giác từ hắn đến đây nhà chúng ta, mẹ liền bận rộn không còn hình dạng. Trở về cũng có thể giáo a, làm sao không muốn ở giáo học tập, cho dù là không muốn làm trễ nãi trên đường thời gian cũng quá mức a. Tỷ Tỷ trong miệng nói nhỏ, giống như là lại nghĩ tới điều gì, lặng lẽ nhìn ta liếc nhìn một cái, nói Tiểu Tây a, ngươi có hay không chú ý tới. Mẹ ta gần nhất trang điểm có chút. Có một chút như vậy quyến rũ. Quyến rũ, nào có nói chính mình mẹ quyến rũ. Ta ngược lại cảm thấy mẹ ta vẫn luôn tốt như vậy nhìn a. Nếu mẹ biết ngươi ở sau lưng nói như vậy nàng sợ là muốn bị nàng mắng chết. Ta bị Tỷ Tỷ đột nhiên tán gẫu khởi đề tài biến thành có chút không hiểu. Mẹ ta rất sớm trước kia đều là không làm sao mặc tất chân, cho dù là xuyên cũng chỉ xuyên màu da, điểm này ta nhớ được rất rõ ràng. Bất quá về sau mẹ ta giống như cũng mua không ít tất chân tất lưới. Chủ yếu mẹ xuyên cái màu da màu đen cũng là đâu có, nhưng là gần nhất. Liền hôm kia giữa trưa nàng trở về nấu cơm thời điểm. Tỷ Tỷ biểu cảm đột nhiên trở nên có chút kỳ quái, âm thanh cũng nhỏ đi nhiều. Hôm kia giữa trưa nàng trở về nấu cơm thời điểm mặc đầu màu tím tất chân ai, vẫn là cái loại này mang gen đai đeo. Loại màu sắc này tại trong nhà mặc một chút còn chưa tính, sao có thể xuyên đến trong trường học đi à. Mặc lấy loại này tình dục tất chân tại bục giảng phía trên giảng bài cũng quá. Tỷ Tỷ nói đến đây, khuôn mặt thay đổi đến đỏ bừng, mẹ ta giáo đều là một chút học sinh lớp 12 ai, những cái này bạn học trai ở phía dưới nhìn không thể. Hải, mẹ ta chân hình tốt như vậy nhìn, xuyên màu gì tất chân đều sẽ cho người đem chỉ không được. Hơn nữa mẹ nàng hiểu được thích cái đẹp là chuyện tốt a, nhiều năm như vậy đến ăn mặc đều như vậy bảo thủ, như vậy hoàn mỹ dáng người không trang điểm thật sự quá đáng tiếc. Ta lơ đễnh, tâm lý lại nghĩ Tiểu Tĩnh nếu như cũng thay cho học sinh bình thường đồng phục học sinh, mặc lên một thân xinh đẹp lo váy là dạng gì. Bổn so, không cùng ngươi tán gẫu, ngươi liền bình thường quần tất cùng tình thú tất chân đều không phân rõ sở. Tỷ tỷ xem ta giống như đi thần, tức giận đến mặt nhỏ hướng đến bên cạnh uốn éo, đứng dậy liền phải rời khỏi. Đã biết, cho dù là mẹ ta thật mặc cái loại này sắc khí tất chân đi học, chẳng lẽ phía dưới đám kia con mọt sách còn có thể làm gì hay không thành. Ta gấp gáp thuận theo tỷ tỷ ý tứ dàn xếp, nhưng lúc này tỷ tỷ đã quay đầu hồi chính mình gian phòng đi. Ta tỏa tại bên cạnh bàn ăn, nhìn tỷ tỷ không rất cao hứng đi, tình thú tất chân. Vừa nghĩ đến mẹ nhanh cũng một đôi gợi cảm thon dài chân đẹp đứng thẳng tại bục giảng phía trên bộ giảng, nghĩ đến mẹ dẫm lấy giày cao gót chân đẹp, tinh tế mắt cá chân, bị màu tím tất chân gắt gao bao bọc no đủ chân thịt, hạ thân của ta cũng không khỏi có chút phản ứng. Mẹ từ trước đến nay đều là cái dáng vẻ đoan trang nghiêm lệ lão sư, phỏng chừng ban thượng đệ tử đều cũng đều rất sợ nàng a. Cho dù là có cái gì không an phận chi nghĩ có thể như thế nào. Dù sao đều là bang có tặc tâm không có tặc đảm gia hỏa, giống ta ngày ngày đều có thể cùng mẹ loại này đại mỹ nhân sinh hoạt cùng một chỗ, tham cũng có thể tham chết bọn hắn. Ta đem trên bàn bát đũa chỉnh lý xong tất, một bên cả bát một bên nghĩ. Lúc này, ở trường học một chỗ nhà vệ sinh nam trung. Uống, lão lữ đầu, tiền vốn không nhỏ thôi. Trong phòng vệ sinh, giáo dục chủ nhiệm Lý Diêm Vương một bên cười cười nói nói, một bên liếc về bên cạnh lữ đại gia hạ thân, thở dài nói. Tiền vốn tốt có gì hữu dụng đâu, lại làm không đến muốn làm người, anh hùng không đất dụng võ a. Lữ đại gia thở dài, nhấc lên quần. Lão lữ đầu a, không phải là ta nói, đầu năm nay chỉ cần nhiều tiền việc tốt cái gì cô nương xinh đẹp tìm không lên. Như vậy đi, nhìn tại đồng hương phần phía trên, đêm nay tan học về sau. Ta dẫn người đi chuyến hội sở, tùy tiện chọn. Lý Diêm Vương cười hắc hắc, lấy ra điện thoại cầm lấy cấp lữ đại gia nhìn. Cấp ngươi nhìn ta một chút lần trước làm cái kia lẳng lơ, này vú sữa, này mông, chậc chậc. Chính là âm hộ tùng điểm, bất quá khẩu kỹ nghi là thật sự rất. Lý Diêm Vương một bên cười cười nói nói, một bên rất nhanh hoạt động đưa tay cơ ảnh chụp. Ai, lữ đại gia thở dài một hơi. Không phải đâu, này tiểu mỹ nhân. Người đều trướng mắt, Lý Diêm Vương gương mặt nghi hoặc. Phải đặt ở trước kia, ta khẳng định cứ vui vẻ vui tươi hớn hở cùng ngươi đi, chính là hiện tại, ta nhìn những cái này nữ nhân ảnh chụp. Ai, kém quá xa, không có tí sức lực nào. Lữ đại gia khoát tay áo, nghĩ theo bên trong toilet đi ra ngoài. Đợi sau khi, lữ đại ca, nghe ý tứ của ngươi, những cái này đều không vào được ngươi pháp nhãn a. Ta có điểm tò mò ngươi vừa ý cái kia rốt cuộc dài hơn nhiều xinh đẹp a. Ở đâu cái hội sở nhìn thấy, có thể hay không cho ta cũng mở mắt một chút à. Lý Diêm Vương ngăn lại lữ đại gia, tiến lên trước tò mò hỏi. Ai, kỳ thật a, ta là không nên nói cho ngươi, nàng không phải là ven đường trạm phố cái loại này. Nàng là trường học chúng ta lão sư, lữ đại gia lén lút nói. Ta trường học lão sư, lữ lão ca. Người nói nan không thành là cái kia. Lý Diêm Vương ăn kinh ngạc, tiếp tục dò hỏi. Từ lần trước vỗ hình của nàng về sau, ta là ngày ngày cũng không có việc gì cầm lấy nhìn, nhưng này càng nhìn tâm lý càng ngứa a. Lữ đại gia hung ác nhẫn tâm, theo bên trong túi quần lấy ra điện thoại, điều tra Liễu Chi trước chụp ảnh mẹ ảnh chụp. Lý Diêm Vương nhìn đến trên màn hình điện thoại, một cái trắng bóng mỹ thịt bị trói tại bồn rửa tay phía trên, vú lớn mông bự, eo nhỏ chân dài. Một cỗ quen thuộc mị dâm đãng đến trình độ cực cao cám dỗ giống như xuyên ra màn hình, thẳng xôn xao Lý Diêm Vương dương vật. Này, đây là cái kia giáo cao tam toán học cái kia, kỷ dung lão sư, đường Lý Diêm Vương chú ý tới kia tinh xảo khuôn mặt cư nhiên đúng là cái này trường học dung lão sư thời điểm, không khỏi kinh hô lên tiếng, lại gấp gáp câm miệng nhìn trái nhìn phải nhìn, sợ bị nhân nghe được, ngươi là từ đâu vỗ tới? Ngày đó Vương Lập Quân đột nhiên bảo ta đi mở thủy phòng môn, kết quả vừa mở ra liền nhìn thấy Dung lão sư bị trói tại bên trong, cũng không biết là ai làm. Như thế nào, các nàng này đủ hăng hái a, chính là đáng tiếc a, xinh đẹp như vậy nữ nhân ngay tại chúng ta bên người lại địt không đến. Lữ đại gia tiếc rẻ nói. Ai nha, lữ đại ca a, không nói gạt ngươi, cái kia Dung lão sư ta cũng đã sớm mượn, nhìn nàng kia tiền đột hậu kiều hình dáng sẽ không giống người đàng hoàng thiếu phụ, không thể tưởng được thế nhưng chính xác là cái lẳng lơ. Đặc biệt mấy ngày gần đây, kia tiểu con mụ lẳng lơ cả ngày xuyên cái tất chân tại trước mắt ta hoàng, cả người một lượng dâm đãng vị, ta chỉ là đi ngang qua nghe thấy liền muốn cưng rắn. Ngươi là không nhìn thấy, kia vú lớn, đi từng bước đều phải hoàng tam hoàng, còn có kia mông lớn xoay được. Chậc chậc, Lý Diêm Vương ánh mắt đã không thể theo phía trên màn hình điện thoại di rời, còn kém tiếp cận liếm. Ai, ta lại như thế nào lại không biết, có thể nàng dù sao cũng là cái lão sư a. Lý lão đệ a, ta cho ngươi nhìn này ảnh chụp cũng là muốn cho ngươi nghĩ biện pháp, đầu óc ngươi so với ta linh quang. Có thể hay không tìm cơ hội, hai anh em ta đem nàng cấp địt, vậy ta đây bối tử có thể liền giá trị. Lữ đại gia hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm lâm vào tự hỏi Lý Diêm Vương, vài ngày đến nay tích góp từng tí một dục vọng đã để hắn sắp mất lý trí. Ai nha, ta trước kia còn phạm sầu không bắt được Dung lão sư cái gì nhược điểm, lão lữ đầu ngươi chụp đi ra những hình này không phải là vừa vặn sao. Lý Diêm Vương đột nhiên kích động kêu to, có những hình này đến uy hiếp nàng, ta còn sợ kia lẳng lơ không thuận theo. Này, nhân ra nhưng là trường học này lão sư a, sao có thể nói địt liền địt, bằng không ta sớm nhịn không được. Lữ đại gia không khỏi có chút bận tâm. Lão lữ đầu ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao Dung lão sư sẽ bị người khác buộc tại bên trong? Thì tại sao nhiều ngày như vậy một điểm tin tức không truyền ra đến? Rõ ràng cho thấy đã có nhân bắt đầu dạy dỗ nàng nha. Hơn nữa hoặc là nàng sợ người khác đều biết nàng là cái lẳng lơ không dám cùng người khác nói, hoặc là chính là nàng chính mình đã tiếp nhận loại này ngoại nhân dạy dỗ. Vô luận loại nào tình huống, hai anh em ta cầm lấy này ảnh chụp nhất uy hiếp, còn không tay đến cầm đến. Lý Diêm Vương kích động phân tích nói. Mẹ nó, giống như thật đúng là có chuyện như vậy. Chúng ta đây nên như thế nào đem nàng đoạt tới tay đâu này? Lữ đại gia giống như rẽ mây nhìn trời, hiểu ra, hưng phấn cười tô tóe. Đoạt tới tay còn không đơn giản, lần sau bắt được nàng xung quanh không có người, đi một mình thời điểm thượng liền xong việc, lão lữ đầu ngươi còn sợ ngươi phía dưới gia hỏa kia thuần phục không được nàng sao? Lý Diêm Vương thần sắc tính phấn khởi đến, chỉ lữ đại gia sắp xanh bạo đũng quần. Hắc hắc, vậy toàn dựa vào lão đệ hỗ trợ, nín nhiều ngày như vậy thật vội chết ta, vậy ta phi địch chết này đổ đĩ không thể. Lữ đại gia cười ngây ngô bắt tay vói vào đũng quần bắt hai thanh, dưới vượt quá người bình thường đại côn thịt giống như mã điểu vậy nhất trụ kình thiên. Từ mẹ bị cá trạch tra tấn vào cái ngày đó qua đi, tần thụ trực tiếp lén lút dọn vào mẹ ký túc xá, mỗi ngày bắt buộc mẹ mặc lên đủ loại kiểu dáng đồ lót sexy cùng tất chân tại mình cùng tô trước mặt lão sư bán tao. Đi học khiến cho mẹ trực tiếp tại đồ lót sexy bên ngoài bộ thượng đồng phục xuất môn, mỗi đêm tắc tại giường nhỏ phía trên cùng mẹ cùng tô lão sư mây mưa thất thường. Mẹ tuy rằng trên miệng khuyên tần thụ nên trở về chính mình ký túc xá học tập cho giỏi, nhưng là dâm tiện thân thể lại lần lượt đem mẹ bán đứng. Mỗi khi tần thụ lấy ra hắn thô to giữ tận đại côn thịt thời điểm, mẹ hạ thân liền phản xạ có điều kiện vậy không khỏi kẹp chặt, dâm thủy cũng bắt đầu không tự chủ được dọc theo tất chân khoách tán ra. Cũng sẽ không nhẫn tâm lại để cho tần thụ trở về. Tần thụ, không biết vì sao, gần nhất ta có cảm giác. Cảm giác, buổi tối 11 điểm, mẹ có chút suy yếu bị tần thụ ôm tại trong lòng, xương đỏ tiểu huyệt bị địt mở một cái mồm to, bên trong còn đang chậm rãi chảy ra sen lẫn tinh dịch dâm thủy, hai đầu bị kéo phá hồng màu hồng tất chân loang lổ đeo vào gợi cảm thon dài chân đẹp phía trên, vỡ tan chỗ lộ ra từng cục trắng nõn non mềm chân thịt, một cặp chân đẹp tác vô lực tách ra, khoát lên mép giường. Kỳ gì muốn nói cái gì à? Cảm giác gần đây cái gì? Tần thụ một bên cười, một bên thô lỗ ngoan nắm mẹ vú, một đôi vĩ ngạn hai vú tại tần thụ trong tay bị vuốt ve vân vê ra các loại hình dạng. Tùy theo ngày gần đây đối với mẹ vú dạy dỗ, mẹ vú đã không giống đi qua như vậy mềm mại non mịn, mà là càng trở lên no đủ, kiên đĩnh bắn tay, làm người không thể đình chỉ thưởng thức xúc động. Ta có cảm giác gần nhất vú căng căng, như thế nào có loại? Có loại năm đó mang thai về sau phồng nãi cảm giác. Mẹ xấu hổ đỏ mặt, nhẹ nhàng đem tay ngọc khoát lên tần thụ liên tục không ngừng bóp xoa chính mình vú lớn tay phía trên. Phồng nãi, không nên a, nan không thành, kỳ di bị ta địt mang thai. Tần thụ nghe xong cười hắc hắc, đem miệng tiến đến mẹ bên tai, nhẹ nhàng nói. Tuy rằng tần thụ biết mẹ vú ê ẩm xưng nguyên nhân, nhưng là vẫn là nghĩ theo phía trên ngôn ngữ đùa giỡn một chút mẹ. Dù sao mẹ thẹn thùng đáng yêu bộ dạng quá mê người. Không, không có khả năng, ta, ta mấy ngày hôm trước còn vừa mới nghiệm qua. Mẹ đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng sức lắc lắc đầu. Kia liền không muốn đi quản nó, nói không chừng là kỳ di vú lại muốn trổ mã đâu. Nhìn trong lòng mẹ giống như tiểu nữ hài thẹn thùng bộ dạng, Tần Thụ dùng sức đem mẹ ôm càng chặt hơn. Nói bừa, dì đều 40 tuổi người. Mẹ tuy rằng trên miệng nói, nhưng trong lòng lại nhớ tới, lúc trước bởi vì nguyên lai áo ngực đột nhiên không hợp thân nguyên nhân, đi lặng lẽ tra một chút, khiếp sợ biết được cái này tuổi tác nữ nhân vú thật sẽ bị càng ngoạn càng lớn. Chính là nghĩ đến làm chính mình vú lúc này phát dục người lại là cháu ngoại của mình, mẹ tâm lý giống như ngũ vị tạp trần không phải là mùi vị. Đúng rồi, kỳ di giống như đã thật nhiều ngày không trở về nhà rồi, có phải hay không bị ta làm được luyến tiếc trở về. Kỳ di sẽ không sợ trong nhà biểu tỷ biểu đệ bọn hắn hoài nghi sao? Tần Thụ gương mặt cười dâm nhìn mẹ, lòng hắn biết, kỳ di hiện tại mỗi ngày đều cần phải cùng chính mình triền miên, đã rời không được chính mình đại côn thịt rồi. Ân, mới không phải là, ta vốn là tính toán, cuối tuần này trở về đi, mẹ giống như là bị đoán trúng tâm sự, gấp gáp giải thích. Kia kỳ di nghĩ không nghĩ ta trở về ở đâu này? Ta muốn tiếp tục ở trường học trò ở trường. Kỳ di thích nhất đại côn thịt nhưng mà bị Tô lão sư chiếm lấy lâu. Tần Thụ nhẹ nhàng buông ra trong lòng mẹ, lại nhìn đến chính mình nói thời điểm mẹ mắt đẹp không khỏi liếc một cái chính mình cương lên dương vật. Ân, nghĩ, ngươi, cùng một chỗ trở về a. Mẹ phát hiện chính mình dâm tiện hành vi bị Tần Thụ ánh mắt bắt được, xấu hổ vùi đầu vào Tần Thụ khuỷu tay, dùng nhỏ đến nghe không được âm thanh nhẹ nhàng nói. Ha ha ha ha, lẳng lơ, phía trước trốn ta nhiều ngày như vậy. Như thế nào hiện tại một ngày không bị địch liền đói khát không chịu được. Tần Thụ cười ha ha, mạnh mẽ đem mẹ ngã lật ở trên giường, đem tình dục vô cùng hồng hồng tất chân hoàn toàn kéo ra, lộ ra mảng lớn trắng nõn phì nộn làn da, dùng ngón tay tại hướng ra phía ngoài mở ra lỗ lồn miệng quấy vài cái, trực tiếp cắm vào mềm mại lung linh lỗ nít nhỏ. A, không muốn, không cần, mẹ vừa mới cao trào qua đi dư vị còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Chỉ bị chọc vào đầy mặt mị thái, kêu đau liên tục. Ở trường học cùng Tần Thụ triền miên thời gian quá thật nhanh, mẹ hiện tại mỗi ngày cơ hồ không có nhàn rỗi thời gian, trừ ở phòng học bên trong đi học hoặc tại văn phòng bên trong viết giáo án thời gian ở ngoài, còn lại thời gian không phải là bị Tần Thụ cùng Tô lão sư gian dâm, chính là tại dâm dục thúc dục hạ một bên tự an ủi một bên chờ đợi Tần Thụ trở về. Thậm chí có thời điểm liền phòng học chung thời gian đều nguy cơ tứ phía. Đương mẹ mặc lấy đai đeo tất chân theo Tần Thụ bên người đi qua thời điểm, Tần Thụ duỗi tay rất nhanh theo bên trong quần bó thăm dò vào, kiểm tra hạ mẹ phải chăng dựa theo chính mình quy định không có mặc quần lót hoặc là mặc lấy phù hợp yêu cầu lộ âm hộ quần chữ T. Cuộc sống như thế tuy rằng dâm loạn, nhưng Tần Thụ ùn ùn dạy dỗ phương thức luôn có thể mang cho mẹ hoàn toàn mới kích thích, khiến cho mẹ tuy rằng tâm lý có chút sợ hãi bị người phát hiện, nhưng vẫn không khỏi đối với không biết mỗi một ngày tràn ngập mong chờ. Cứ như vậy bất chi bất giác ở giữa đã đến thứ sáu. Buổi tối hôm nay hạ tự học buổi tối liền đi về nhà tốt lắm, tiểu kỳ cùng tiểu tây ở nhà khẳng định không có khả năng dọn dẹp vệ sinh, không biết bẩn thành hình dáng ra sao. Mẹ trở lại ký túc xá, ngồi vào mép giường phía trên, thở dài. Trống rỗng gian phòng bên trong chỉ có mẹ một người, mẹ vừa mới ăn xong cơm tối, trong lòng còn ôm lấy một cái chuyển phát hòm. Không biết đêm nay Tần Thụ có khả năng hay không cùng ta cùng một chỗ trở về, lần trước tại võng phía trên mua nội y đến, nếu như mặc tối nay cho hắn nhìn. Nha, mẹ kìm lòng không được bắt đầu ảo tưởng Tần Thụ đẩy ra chính mình quần áo nhìn đến món đó tình dục nội y sau đó, lúc này đem chính mình ôm đến trên giường, làm lớn một phen bộ dạng. Một bên nghĩ, cảm giác mặt lại ướt át, ngẩng đầu vừa nhìn thời gian, mới phát hiện đã nhanh đến tự học buổi tối thời gian. Mẹ muốn đổi mau thu thập một chút đến trong phòng học trực ban đi. Nếu như mặc lấy này thân quần áo đi, đi tự học buổi tối phòng học nói, Tần Thụ có khả năng hay không? Có khả năng hay không lại tại phòng học bên trong đối với ta làm cái gì? Ai nha, có thể trăm vạn đừng làm cho đám học sinh cấp nhìn thấy. Vừa nghĩ đến Tần Thụ mỗi lần ở nơi công cộng đối với chính mình lòng xấu hổ tiến hành trà đạp, mẹ liền cảm giác ký kinh hoàng lại có một chút mong chờ. Thế nhưng không thể không biết xuyên đồ lót sexy đi phòng học là một kiện cỡ nào xấu hổ sự tình. Mẹ tỉ mỉ mở ra chuyển phát hòm, chỉ thấy bên trong an tĩnh nằm một bộ khéo léo tinh xảo nội y, tiên diễm màu hồng sắc kích thích mẹ ánh mắt, cũng lay động mẹ nội tâm. Nhẹ nhàng đem nội y lấy ra, dùng tay rớt ra cẩn thận xem xét, ngay cả là đã tại Tần Thụ trước mặt xuyên qua đủ loại kiểu dáng đồ lót sexy mẹ, lúc này cũng không thấy xấu hổ đỏ mặt. cái này đồ lót sexy áo ngực chỉ có dùng màu hồng lực đàn hồi thằng kéo thành giàn giáo, vú vị trí hoàn toàn trống đi, chỉ có vú xung quanh một vòng từ chạm rỗng ren tạo thành đóa hoa hình dạng phụ trợ. Trung tâm chỉ có hai miếng màu hồng sắc tâm hình lụa mỏng, nơi nào được coi là nhũ thiếp, chính là mỏng manh một tầng vải dệt, phải dùng hai cái thủy tinh cái cặp kẹp chặt đầu vú mới có thể cố định tại đầu vú phía trên. Hai cái khéo léo thủy tinh cái cặp mặt bưng lôi ra hai đầu lóe sáng ngân liên, buộc tại tinh tế bột bộ phía trên. Quần chữ T đồng dạng chỉ có màu hồng lực đàn hồi thằng cấu thành giàn giáo, chỉ có vùng mu vị trí giống như có một cái như hoa đào nở rộ chạm rỗng ren, phía dưới chính là một đầu tinh tế thẳng mang kéo dài đến phía sau, căn bản không thể đưa đến che đẩy hiệu quả. Này, như vậy dâm đãng quần áo, đặt ở trước kia ta nơi nào khẳng xuyên a, như thế nào hiện tại, rất muốn mặc lên nhìn nhìn là dạng gì. Mẹ thầm trách chính mình cầm lấy bộ này dâm đãng hạ tiện nội y, dĩ nhiên là lòng tràn đầy mong chờ. Lúc này cởi xuống ban đầu xuyên tại chế phục trên người cùng nội y, trước tiên đem dây thừng giống nhau áo ngực đeo vào trên người, lực đàn hồi thẳng rút về lực lượng đem mẹ nhũ căn giống như ghìm chặt giống nhau, về phía trước cao ngất. Mẹ trước ngực no đủ vú thịt theo bốn phía chạm rỗng ren bên trong tràn đầy mà ra, bị màu hồng sắc đóa hoa chèn ép càng thêm trắng nõn mê người, giống như tinh tế đầu cành thượng kết xuất một đôi to lớn thủy nộn tiên đào. Mẹ cầm lấy màu hồng sắc tâm hình nhũ thiếp, dùng tay nâng lên trắng mịn no đủ to lớn vú lớn, nhắm ngay đầu vú vị trí dán đi lên. Lại nhẹ nhàng đem phía trên hai quả tinh xào thủy tinh tiểu lượng cái cặp cách hình trái tim nhũ thiếp kẹp tại đầu vú phía trên, cái cặp cắn đầu vú mang đến một chút đau đớn chọc cho mẹ thân thể yêu kiều một trận run rẩy. Đem cái cặp phía trên liên tiếp bột bộ nhẹ nhàng đội lên gáy ngọc bên trên, ngân liên căng thẳng cấp đầu vú mang đến cường đại khiên kéo tác dụng, khiến cho mẹ nặng trịch vú cao ngạo ngẩng đầu ngạo nghễ phình lên ở trước ngực. A, như thế nào cảm giác, vú so trước kia nặng rất nhiều, đầu vú bị cái cặp kẹp chặt rất đau. Mẹ cố nén đầu vú bị lôi kéo cảm giác khó chịu, cúi người xách kéo lên quần chữ T, chỉ nghe ba một tiếng, nhanh đến mà vô cùng co giãn quần chữ T rút về sau siết chặt tại mẹ mê người khe mông bên trong. Này, mẹ phát hiện cùng thân trên không có sai biệt, ren đóa hoa tại mẹ trước âm chỗ thịnh phóng ra, mà mẹ hồng nộn tiểu viên thịt vừa vặn theo nhụy hoa lặng yên thò ra. Xấu hổ bại lộ tại tầm nhìn phía dưới. Màu hồng phấn hoa đào phía dưới môi mật cùng phía sau lỗ đít là không hề che đậy, nghịch ngợm bại lộ tại không khí bên trong. A, không thể tưởng được này thân quần áo mặc lên dĩ nhiên là bộ dạng này. Dù sao xuyên đều mặc rồi, có phải hay không nên xứng màu hồng phấn tất chân đâu này. Ta giống như vừa vặn có một đầu. Mẹ theo ngăn kéo tìm kiếm một chút, rút ra một đầu diễm hồng nhạt tất dây đeo, đem chân ngọc chậm rãi bước vào. Tùy theo mẹ hướng lên nhẹ rồi, gợi cảm trơn bóng tất chân đem mẹ trên chân đẹp trắng nõn thịt mềm một chút bao bọc bao trùm, no đủ đùi đem tất chân đẩy lên có chút trong suốt, câu nhân ren miệt duyên tại thịt bắp đùi phía trên nắm chặt, phía dưới diễm phấn cùng phía trên trắng nõn cấu thành tuyệt đối lĩnh vực làm cho người không thể di chuyển ánh mắt. Mẹ nhìn gương chung chính mình, mềm mịn vú to thật cao đứng thẳng, tại được không vi thấu thanh lạc vú thịt phía dưới, có chút kém xa tinh tế vòng eo lạc ảnh ẩn di động. Lại hướng xuống lại là hai đầu ngạo nhân đường cong, buộc vòng quanh đầy đặn quen thuộc mị mông cong. Mềm mại đẫy đà bờ mông run run dày dày, phía dưới bị hai đầu no đủ thon dài chân đẹp nâng lên. Qua mức tình dục hồng nhạt tất chân đem chân đẹp gắt gao bao bọc, một mực kéo dài đến khéo léo đáng yêu chân ngọc, thải nhập một đôi lỗ ngón dài cao gót bên trong, vẽ màu đen sơn móng tay ngón chân theo mũi giày nhẹ nhàng thò ra, tại tất chân phía dưới mơ hồ tại mông lung bên trong. Bộ này nhanh đến nội y trói tại mẹ quá mức đầy đặn mỹ thịt bên trên, buộc vòng quanh càng thêm mê người gợi cảm đường cong, giống như bị vây quanh tại thỉnh phóng trong bụi hoa tuyệt mỹ tiên tử. Xuyên thành như vậy đi tự học buổi tối có khả năng hay không? Có khả năng hay không quá đáng chú ý? Mẹ tại bên ngoài mặc giáo sư đồng phục, nhiều lần lặp đi lặp lại tại trong gương xem xét chính mình bóng hình xinh đẹp, chỉ cảm thấy hạ thân tất chân thật sự quá mức hấp dẫn ánh mắt. Kỳ gì phải biết? Nữ nhân theo đuổi xinh đẹp là không có sai, sai chính là kia một chút mang thành kiến đối đãi ngươi người. Mẹ trong não lại vang lên Tần Thụ đối với chính mình nói một câu nói. Ân, ta chỉ phải đi tự học buổi tối phòng học trực ban. Bọn hắn học bọn hắn chính mình tập, ta nghĩ mặc cái gì là tự do của ta, bọn hắn quản không được. Mẹ kiên định tin tưởng, đạp giày cao gót nhiều nhiều na na hướng nhà dạy học đi đến. Về tấu chương tình tiết chung cá trạch dạy dỗ cùng từ cung gian phương diện này, thuộc về tiểu thuyết mất quyền lực thiết lập, xin chớ liên hệ thực tế. Mặt khác, hoan nghênh đại gia tại bình luận khu tích cực phát biểu chính mình cảm nghĩ cùng gặp giải, đại gia tặng lại sắp thành ta sáng tác thật lớn động lực nguồn suối. Đại gia còn có khả năng sướng nói một chút có cái gì chính mình cảm thấy rất kích thích dạy dỗ phương thức, tựa như thượng kỳ SXD nhắc tới sữa tươi dạy dỗ. Nếu như trùng hợp cấp tại phía dưới linh cảm, biến thành miễn phí định chế văn, chẳng phải mỹ ư. Chương sau nghênh đến một hồi thịt heo, kính xin mong chờ. 6. Viết ở phía trước kéo nhiều ngày như vậy, phản phản phục phục cũng là sửa đổi thật nhiều lần, cuối cùng là tại quốc khánh ngày nghỉ thời kỳ trình cho mọi người. Nếu phía trước nói là càng cái thịt heo, vậy không nói nhiều nói, hảo huynh đệ nhóm nhìn đến góc trên bên phải cái kia tán không có, điểm một chút sau đó nhìn liền xong việc. Tháp tháp tháp tháp, yên tĩnh hành lang bên trong, một cái tiền đột hậu kiều, sống động tuyệt diệu thân hình, ngượng nghịu rắn nước vậy vòng eo chân thành mà đến. Tuy rằng này xinh đẹp khuôn mặt cùng bộ ngực đầy đặn đã đầy đủ hấp dẫn con mắt, nhưng này song bao lấy diễm hồng nhạt tất chân, tròn trịa thon dài chân đẹp lúc này cũng là kiếm chừng xó xỉnh bên trong hai người toàn bộ tầm mắt. Chậc chậc, này tất chân, quá mắc cỡ, chỉ là nhìn này con mụ lẳng lơ nhóm ta liền muốn bắn ra. Lữ đại gia dùng tay dùng sức đem chính mình nhô lên đũng quần đè nén xuống, vội vã hỏi Lý lão đệ, khi nào động thủ. Ngoá nó, con lẳng lơ này như thế nào bây giờ đang ở trường học cũng dám xuyên như vậy. Lý Diêm Vương tuy rằng trên miệng gắt một cái, ánh mắt lại hỏa lạt lạt nhìn chằm chằm không xa chậm rãi đi đến mẹ, nhỏ giọng một chút, đợi xác định xung quanh không có người nói sau. Lúc này, mẹ vừa mới theo bên trong ký túc xá đi ra, đoan trang đồng phục phía dưới chính bao lấy Tần Thụ mua được đồ lót sexy, gáy ngọc thượng hệ một cái bột bộ, liên tiếp hai cây ngân liên vói vào áo yếm bên trong. Một đầu đen nhánh nồng đậm mái tóc kéo thành nụ hoa hình dạng, ở giữa cắm vào Tần Thụ tại mẹ sinh nhật khi đưa châu ngọc châm gài tóc. Trên chân dẫm lấy 10 nhiều cm băng cao gót, chính đi hướng tự học buổi tối phòng học chuẩn bị trực ban, nhưng không biết chính mình đang bị nhân mắt lon lon nhìn chằm chằm. Dung lão sư buổi tối tốt, đêm nay giống như là ngài đến chúng ta phòng học trực ban nha. Đột nhiên, mẹ phía sau truyền đến một người tuổi còn trẻ âm thanh. A, là ngươi, lập tức muốn lớp tự học buổi tối. Ngươi không đi phòng học tại nơi này làm cái gì? Mẹ bị dọa nhảy dựng, bận rộn quay đầu vừa nhìn. Phía sau người lại là Lâm Khải Nam. Xinh đẹp Dung lão sư tự học buổi tối ta làm sao có khả năng cúp mất, chính là đi ngang qua vừa mới tại nơi này gặp lão sư thôi. Lâm Khải Nam gian dâm cười cười, đi lên trước cách quần bó ngoan nắm một cái mẹ đẫy đà mông thịt, Dung lão sư hôm nay mặc được có thể thật tao, xuyên thành khó như vậy không thành là biết đêm nay chúng ta chuẩn bị cho ngươi kinh ngạc vui mừng. Nha, mẹ bờ mông truyền đến một trận tê dại, sợ tới mức lùi đến bức tường một bên. Lại phát hiện Lâm Khải Nam đã cũng không quay đầu lại nghênh ngang mà đi. Kinh ngạc vui mừng, nan không thành mấy người bọn hắn đêm nay lại nghĩ đối với ta. Hừ, vậy tối nay ta liền một mực ngồi ở trên bục giảng, nhìn nhìn mấy cái này hỗn tiểu tử có thể cầm lấy ta như thế nào. Mẹ phát hiện lại bị học sinh của mình tùy ý đùa giỡn, xấu hổ giận dữ không chịu nổi, không khỏi ám thầm nghĩ. Lên, mắt thấy trống trải hành lang bên trong chỉ còn lại có mẹ một người. Lý Diêm Vương ý bảo một chút, mang theo Lữ đại gia nghênh đón. Dung lão sư, như thế nào đã trễ thế này còn không có tan tầm, đêm nay có tự học buổi tối nha. Lý Diêm Vương cười hì hì chào hỏi, ánh mắt lại luôn luôn tại mẹ gợi cảm thân thể phía trên phiêu lai phiêu khứ. Là Lý chủ nhiệm a, ân, ta đang muốn đi lớp chúng ta phía trên. Giống như là cảm nhận được trước mặt hai người ánh mắt không có hảo ý, mẹ gấp gáp đem giáo án ôm ở trước ngực, cúi đầu nghĩ rất nhanh nhiễu khai. Không nghĩ đã bị hai người ngăn trở đường đi. Dung lão sư ăn mặc xinh đẹp như vậy, nơi nào còn có đệ tử chuyên tâm lớp tự học buổi tối nha, sợ không phải là đều nhìn chằm chằm ngươi chảy nước miếng đâu. Lữ đại gia gặp mẹ muốn từ chính mình bên phải đi vòng qua, liền trực tiếp duỗi tay kéo lại mẹ tinh tế cánh tay. Này, Lữ đại gia ngươi mau thả ta ra, rõ như ban ngày ngươi sao có thể đối với nữ lão sư đùa giỡn lưu manh đâu này. Chấm than, mẹ nhất thời nghẹn lời. Dùng sức ném bị bắt chặt cánh tay, chỉ muốn thoát khỏi hai người dây dưa. Vừa rồi học sinh kia đánh Dung lão sư mông, như thế nào Dung lão sư tuyệt không sinh khí nha. Biến thành ta cũng muốn thử xem rồi, người nói như vậy mập mông lớn bốc lên đến là cái gì xúc cảm đâu này. Lữ đại gia nói, tay kia thì liền muốn đưa về phía mẹ bờ mông. Ngươi thả ra, ân, ta, mẹ ra sức giãy giụa. Không nghĩ liên tiếp tại bột bộ thượng ngân liên tùy theo kịch liệt động tác mạnh mẽ căng thẳng, tác động trước ngực tiểu cái cặp cắn chặt đầu vú hung hăng lôi kéo một chút, mẹ ngạo nghễ vểnh lên chướng đại đầu vú bị kẹp chặt làm đau. A, một tiếng mềm mại kiều mị rên rỉ theo mẹ miệng nhỏ trung truyền ra, chỉ làm cho bên cạnh hai người nghe được thần hồn điên đảo. Dung lão sư chớ vội đi a, chúng ta muốn cho ngươi nhìn đồ tốt. Một bên Lý Diêm Vương cấp Lữ Đại Gia nháy mắt, Lữ Đại Gia móc ra điện thoại, đem tương sách hành nút triển lãm tại mẹ trước mặt. À, này, này, các ngươi theo bên trong thế nào làm đến mẹ bị trong ảnh chụp chính mình cả kinh há to miệng, nửa ngày mới nói ra một câu. Dung lão sư thật đúng là không chú ý a, lần sau cùng đám học sinh tại bên ngoài ngoạn thời điểm cũng phải cẩn thận có hay không nhân nhìn, hay là nói Dung lão sư yêu thích bị người khác nhìn cảm giác. Lý Diêm Vương từ phía sau mạnh mẽ ôm lấy mẹ thân thể yêu kiều, hai tay theo nách phía dưới đưa qua đến đem ở mẹ thơm ngon bờ vai. Lý chủ nhiệm, ngươi mau làm Lữ Đại Gia đem ảnh chụp bôi bỏ a. Mẹ thân thể tại Lý Diêm Vương trong lòng thẳng đánh run rẩy, nói liên tục nói âm thanh đều hơi hơi phát run. Tốt như vậy ảnh chụp ta như thế nào bỏ được bôi bỏ đâu này. Trừ phi Dung lão sư có thể đáp ứng chúng ta một cái tiểu thỉnh cầu. Lữ Đại Gia liếm liếm miệng đắng lưỡi khô môi, bàn tay đã leo lên mẹ tinh tế mềm mại vòng eo. Dung lão sư theo chúng ta đi một chuyến a, yên tâm, liền một lần, ngươi làm hai anh em chúng ta thoải mái hoàn về sau cam đoan cầm điện thoại đưa đến trước mặt ngươi cho ngươi tự mình bôi bỏ ảnh chụp. Lý Diêm Vương tiến đến mẹ bên tai gian tà nói. Không, van cầu các ngươi, ta đêm nay còn muốn đi phòng học trực ban đâu. Mẹ vừa nghe bên cạnh hai người quả nhiên bộc lộ ra tà dâm mục đích, sợ tới mức mất hồn mất vía, mềm mại thân hình tại Lý Diêm Vương trong lòng liều mạng giãy giụa, lại nơi nào tránh thoát được. Bất hạnh xung quanh không người cầu cứu, mẹ đành phải hướng bọn hắn cầu xin có thể buông tha chính mình. Dung lão sư yên tâm, tự học buổi tối phòng học không có lão sư trực ban không quan hệ, làm bọn hắn chính mình học từ mình là tốt rồi. Nhưng là Dung lão sư nếu như không đi theo chúng ta, người đoán đoán các ngươi bạn cùng lớp nhóm nhìn đến này ảnh chụp là phản ứng gì? Lý Diêm Vương nói xong, cảm nhận mẹ phản kháng khí lực càng ngày càng nhỏ, hỉ để bụng. Chính là, Dung lão sư xuyên thành như vậy ngược lại quấy rầy đến bọn hắn học tập, nên bồi tiếp chúng ta làm chút chính sự. Lữ Đại Gia tay đã đụng đến mẹ thắt dây đeo phía trên trắng nõn phì nộn đùi thịt, đùi cùng mông cong chỗ nối tiếp no đủ nhanh đến làm này yêu thích không buông tay. Đừng, chớ có sờ, không muốn, mẹ cực lực muốn gạt ra Lữ Đại Gia dâm loạn bàn tay to. Tâm lý cũng là mọi cách cùng xuất hiện làm sao bây giờ. Bọn hắn trong tay có ta lần trước bị xúc ruột về sau ảnh chụp. Nếu như không nghe bọn hắn, vạn nhất thật phát ra, truyền đến tiểu tây chỗ đó. Vừa nghĩ đến làm con biết được mẫu thân mình lại là cái dâm tiện nữ nhân, mẹ liền không dám nghĩ tiếp nữa. Kỳ thật vừa rồi học sinh kia cũng biết Dung lão sư bí mật là một tao kỹ nữ a, vậy nếu không muốn cho càng nhiều đệ tử biết nha. Lý Diêm Vương tiếp tục tại một bên trợ giúp. Đơn giản hãy cùng bọn hắn đi một chuyến, có thể đem ảnh chụp xóa là tốt rồi. Tóm lại, nhất định không thể đem ảnh chụp phát ra. Mẹ nghĩ vậy, quay đầu liếc mắt nhìn bắt lấy chính mình Lý Diêm Vương, mắt to xinh đẹp chớp chớp, giống như là ngậm nước mắt. Mà nhìn đến Lý Diêm Vương chính gương mặt cười dâm nhìn chính mình thời điểm, mẹ lại quay đầu đến, đầy mặt đỏ bừng, lông mi thật dài run rẩy buông xuống đến mí mắt, đúng là lấy một cái cực kỳ rất nhỏ động tác gật đầu. Lý Diêm Vương chính mình cũng không ngờ tới trước mắt mỹ nhân cư nhiên đơn giản như vậy liền thỏa hiệp, Lữ Đại Gia càng là kinh ngạc vui mừng đến tột đỉnh, trên tay động tác trở nên không kiêng nể gì, đã vói vào quần bó phía dưới bắt đầu vuốt ve mẹ hạ thể. Không, không muốn, mẹ ý thức được lúc này còn tại hành lang bên trong, đối với hai người lớn mật hành vi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thể không nại song trường bị cố định trụ, đành phải ngượng nghịu vòng eo ý đồ tránh thoát. Cũng không nghĩ tràn đầy vú lại lần nữa nhận được lôi kéo, đầu vú chuyển đến từng đợt toàn tâm đau đớn. Dung lão sư đều đáp ứng chúng ta, như thế nào còn không muốn. Lữ Đại Gia đưa ngón tay trượt vào mẹ kẹp chặt khe mông ở giữa, vui mừng phát hiện mẹ hạ thân chỉ có một đầu tinh tế thẳng mang, một chút không được che chắn tác dụng, hơn nữa lúc này dây nhỏ đã bị dâm thủy ướt nhẹp, lúc này gia tăng lực độ, đặt tại bại lộ tai bên ngoài lỗ lồn nơi cửa qua lại ma sát. Không muốn, tại nơi này. Sẽ bị người khác nhìn đến. Mẹ cố nén đầu vú bị khiên kéo mang đến đau đớn, nhỏ giọng nói. Ha ha, người con lẳng lơ này còn sợ làm người ta nhìn đến sao? Yên tâm, lúc này ở giữa đệ tử cũng bắt đầu lớp tự học buổi tối rồi, lão sư hoặc là về nhà hoặc là liền đi trực. Lý Diêm Vương dùng tay phải đem ở mẹ hai cổ tay, tay trái đưa về phía trước đối mặt mẹ trước ngực kỳ dị nhô ra dùng sức sờ, không nghĩ nhưng lại nắm đến một cái thô cứng đồ vật. Gặp mẹ lại là một tiếng nũng nịu rên rỉ, Lý Diêm Vương lập tức trong lòng quá mức nghi ngờ, liền cởi bỏ mẹ ngực hai hạt nút áo, đem lạnh lẽo thô ráp bàn tay to trực tiếp nhét vào ấm áp cổ bảo áo yếm bên trong, nhéo mẹ bên phải vú một phen lôi đi ra. Chỉ thấy mẹ màu mỡ trắng nõn vú lớn tại Lý Diêm Vương tay trung bị bóp thành thê mỹ hình dạng, quầng vú chỗ bị chen lấn càng thêm xông ra. Quầng vú bên trên bao trùm một mảnh màu hồng sắc lụa mỏng, đầu vú bị một cái thủy tinh tiểu cái cặp cắn, dùng ngân liên liên tiếp tại một bộ phía trên. Toàn bộ vú bị sắc màu rực rỡ chạm rỗng ren nội y tô đậm, tại đen tối hàng hiên bên trong được không càng thêm chói mắt, đem Lý Diêm Vương cùng Lữ Đại gia đều nhìn ngây dại. Con mẹ nó, này, như vậy gợi cảm nội y, lẳng lơ, người núm vú thượng như thế nào còn kẹp lấy cái cặp nha, không thể tưởng được Văn Tĩnh đoan trang dung lão sư trước tự học buổi tối có thể ăn mặc như vậy tao, ta vừa rồi còn luôn luôn tại suy nghĩ ngươi trên cổ mặt bột bộ là làm gì đây này. Lý Diêm Vương lấy lại bình tĩnh, một bên bảo thô tục một bên đại lực bóp xoa mẹ no đủ rất kiều vú, giống như nhu diện tạo thành các loại hình dạng. A, ô, đừng nhìn, đừng xem. Mẹ vạn vạn không nghĩ tới chính mình dâm đãng đến trình độ cực cao trang điểm cư nhiên trước bị Tần Thụ bên ngoài người nhìn đến, nghe Lý Diêm Vương dâm uế không chịu nổi từ ngữ càng là hỏa vô đơn chí. Bất chi bất giác lúc, một cỗ dâm thủy òm ọp một tiếng theo lỗ lồn chen ra, thuận theo đùi chậm rãi chảy xuống. Mơ hồ ở giữa giống như nghe được két, một tiếng sắc nhọn âm thanh, giống như là trên lầu mẫu cánh cửa bị người khác đẩy ra. Đừng tại hành lang bên trong chậm trễ thời gian, mau vào phòng trực ban. Lữ đại gia ý bảo một chút, Lý Diêm Vương một tay lấy mẹ kháng tại bả vai phía trên, nhanh chóng tránh vào phòng trực ban nội. Kỳ quái, như thế nào đêm nay Dung lão sư không đến trực ban? Phòng học bên trong, các học sinh chính nghi ngờ suy nghĩ vì sao mẹ đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Khải Nam, chúng ta nguyên bản thương lượng đêm nay đem Kỳ Dung cái kia lẳng lơ thật tốt địch một chút, ta còn đem Lý Hân cũng kêu đến, có thể Kỳ Dung con kỹ nữ kia đến bây giờ còn chưa đến. Này có thể như thế nào hướng Lý Thiếu giải thích? Ở phòng học sắp xếp cuối cùng, Cao Đông Nguyên nhỏ giọng hỏi Lâm Khải Nam. Có chút kỳ quái, ta vừa rồi đến lộ phía trên rõ ràng thấy nàng A, nàng không thành sợ chúng ta đối với nàng làm cái gì liền tự học buổi tối đều không dám tới. Lâm Khải Nam cũng có một chút nghi hoặc. Không có khả năng hay không, Kỳ Dung kia con mụ lẳng lơ nhóm bình thường cũng không ít bị chúng ta chấm mốt, cũng không gặp nàng không đến đi học A. Có khả năng hay không đến lộ phía trên xảy ra chuyện gì? Cao Đông Nguyên hỏi. Ngươi là nói, trừ bỏ chúng ta bên ngoài, còn có nhân nhìn chằm chằm khối này mỹ thịt. Lâm Khải Nam nói đến đây, nhìn về phía Tần Thụ vị trí, phát hiện Tần Thụ chính nằm sấp tại chỗ ngồi của mình phía trên, như là đang ngủ cảm giác. Không thể nào, vậy bây giờ chỉ có thể làm chờ đợi hay sao? Cao Đông Nguyên cũng nhìn về phía Tần Thụ vị trí, tâm lý rất là không hiểu. Đành phải quay đầu trở lại đến, tiếp tục cùng Lâm Khải Nam thương lượng đối sách. Kỳ quái, ta trên điện thoại nhắc nhở lần trước mua nội y đã ký nhận, kỳ di tám phần đêm nay liền mặc lấy, có thể như thế nào đến bây giờ còn chưa đến, nan không thành luôn luôn tại ký túc xá tự an ủi không nhìn lên ở giữa. Tần Thụ trên mặt ngoài nằm sấp tại cái bàn phía trên ngủ thấy, kỳ thực đầu óc nhanh chóng suy nghĩ. Khả năng buổi tối hôm nay số học lão sư có một số việc làm chậm trễ. Chúng ta tiếp tục thượng tự học A. Tần Thụ ngươi cũng chớ ngủ, đi lão sư văn phòng nhìn một chút. Lớp trưởng đứng dậy an bài các học sinh trước thượng tự học, dù sao Tần Thụ bình thường cũng không như thế nào yêu lớp tự học buổi tối, liền phái hắn đi tìm một chút lão sư. Thôi đi, tại sao không gọi Cao Đông Nguyên bọn hắn đi tìm, không ngờ liền xem ta không vừa mắt. Bảo ta đi vừa vặn, nếu tìm được thời điểm xung quanh không có người còn có thể đến thượng một pháo. Nghĩ nhân lúc tất cả mọi người tại học tập thời điểm chính mình chuồn ra đến địch trực ban lão sư, Tần Thụ đã cảm thấy đũng quần đều nhanh xanh bảo. Khải Nam, Tần Thụ tiểu tử kia đi, người nói hắn sẽ không biết Dung lão sư tại nơi nào. Cao Đông Nguyên nhìn Tần Thụ đi ra phòng học, bận rộn nhắc nhở. Đúng, Dung lão sư bây giờ còn chưa đến tám phần chính là Tần Thụ tiểu tử này an bài, không chừng bây giờ đang ở cái nào gian phòng vỉnh mông đợi địch đâu. Chúng ta theo sau. Cấp tiểu tử này điểm nhan sắc nhìn nhìn. Lâm Khải Nam bừng tỉnh đại ngộ, vung tay lên, mang theo vài cái huynh đệ cũng ra cửa. Các ngươi không lớp tự học buổi tối thành quần kết đội đi ra ngoài làm gì? Lớp trưởng gặp đám người này không mời giả tựu vãng ngoại bào, ở sau người kêu lên. Mấy người chúng ta buổi tối có huấn luyện, ngươi không cần phải xen vào chúng ta. Cao Đông Nguyên hung tợn quay đầu quẳng xuống một câu. Lớp trưởng cũng không dám đắc tội những cái này cao lớn cường tráng ra hỏa nhóm, tâm lý mắng một câu liền cúi đầu học tập. Kỷ Di quả nhiên không tại phòng làm việc, vậy nhất định là đang ký túc xá tự an ủi. Tần Thụ đi vào phòng làm việc của mẹ, phát hiện bên trong không có người, vì thế chạy nhanh giáo chức công túc xá lâu đi đến. Nương Tần Thụ đi vào ký túc xá thời điểm trải qua người gác cửa phòng trực ban, phát hiện phòng trực ban đóng chặt cửa sổ, rèm cửa cũng kéo đến kín không kẽ hở, bên trong lại đèn đuốc sáng trưng. Tần Thụ cũng không có rỗi rảnh để ý phòng trực ban ai tại bên trong, tâm lý chỉ tại tính toán đợi sau khi làm Kỳ Di mặc lên kia thân đồ lót sexy, sau đó làm được Kỳ Di không nhúc nhích lộ lại mạnh mẽ hành kéo qua lớp tự học buổi tối. Nhưng mà Tần Thụ lần này cũng không có đoán trước đến. Tại hắn đi ngang qua phòng trực ban thời điểm phòng trực ban trong phòng chính trình diễn một màn đủ để làm bất kỳ cái gì giống được máu động vật mạch tăng lên cảnh tượng. Tại phòng trực ban tới gần cửa trống trải trên sàn nhà, thả một tấm dựa vào lưng rất cao ghế xoay bên trên lõa một khối đẫy đà mỹ thịt. Chỉ thấy mẹ một đôi cổ tay trắng bị trói tại thật cao dựa vào lưng đội lên, bị theo dựa vào lưng để bưng lôi ra một sợi dây thừng chặt chẽ cố định trụ, buộc chặt dây thừng đem mẹ thân trên kéo thẳng dơ cao. Mẹ trắng nõn mắt cá chân bị tách ra hai bên cột vào ghế giữa bắt tay phía trên, tinh tế bắp chân quỳ tại ghế giữa phía trên, mà kia giống như chín mùi no đủ đào mật vậy mông bự nhưng không cách nào đủ đến ghế mặt, thân trên bị kéo cao mẹ bị bắt đem mông cong đứng ở không trung, hướng phía sau càng thêm ngạo nghễ vểnh lên thật cao vểnh lấy. Thật cao dựa vào lưng còn bị hết sức về phía sau nhất bài, cấp mẹ thân thể cùng ghế lưng ở giữa đấy đà to lớn cặp vú trở lại sung túc hoạt động không gian. Đồng thời cũng làm cho mẹ không thể không đem trơn bóng xinh đẹp lưng dùng sức giơ cao, toàn bộ thân thể cung ra không thể tưởng tượng nổi hoàn mỹ đường cong. Mẹ giáo sư đồng phục đã bị lột ra quăng tại một bên, nửa người trên chỉ còn lại có mỏng manh màu hồng sắc nhũ thiếp cùng kẹp chặt đầu vú thủy tinh kẹp, mà nửa người dưới hoa đào vậy yêu diễm quần chữ T cùng tất dây đeo cũng bị bác sạch sẽ, bị chỉ nhắc tới mông bự phía dưới màu đen quần tất thay thế, không biết Lý Diêm Vương bọn hắn đổi đi muốn làm cái gì. Mẹ trụi lùi phì nộn phía dưới thể bị bại lộ tại không khí bên trong, chút nào không có cản trở. Mẹ đỏ tươi miệng nhỏ trung bị nhét vào một cái miệng cầu, dầm uế nước bọt thuận theo lỗ thùng chậm rãi tích rơi xuống. Chỉ có thể nói lúc này mẹ bất kể là theo mặc lấy vẫn là tư thế đều tràn đầy thành thục nữ nhân dịu dàng ngoan ngoãn mềm mại đáng yêu hương vị, mà kia hơi hơi phát run tư thái cùng vạn phần hoảng sợ thần sắc lại làm cho không người nào so chiều mến. Nhìn phía xa đảo chơi đùa cổ hai người đột nhiên đứng dậy nhìn về phía chính mình, mẹ kinh hoàng nâng lấy vú lớn mông bự tại tỏa ý phía trên xoay tới xoay lui, không biết kế tiếp xảy ra chuyện gì. Dung lão sư đợi lâu á, hai anh em chúng ta vì ngươi mua như vậy một đống lớn nhũ dịch cuối cùng là chút công dụng nào. Lý Diêm Vương mang theo một tay sách lấy một cái rất lớn thùng màu trắng sền sệt dính dính chất lỏng Lữ đại gia cười hì hì đên lên phía trước. Nguyên lai. Lý Diêm Vương cùng Lữ đại gia đem mẹ cố định tại ghế dựa phía trên sau đó, luôn luôn tại một bên điều chế Nhật Bản AV thường dùng trơn trượt nhũ dịch. Dung lão sư trong miệng ô ô ô muốn nói cái gì nha, vừa rồi còn tại len lén nhìn chúng ta như thế nào lúc này không dám nhìn. Nhìn đến mẹ lúc này bởi vì sợ cùng xấu hổ mà đống chặt lấy mắt đẹp, Lý Diêm Vương nhặt lên bàn tay, đánh cho mẹ mông lớn một trận loạn hoảng. Ô, ô ô, mẹ ăn đau đớn, vặn vẹo vòng eo muốn né tránh. Dung lão sư phía dưới thế nào làm tịnh được cả gốc mao đều không có à. Đều mặc như vậy dâm tiện quần áo còn biết thẹn thùng. Mẹ né tránh động tác khiến cho mông lớn tả dao động bên phải xoay, càng kích thích lên Lý Diêm Vương tính dục, bàn tay liên tục mãnh phiến, đem mẹ trắng nõn non mịn mông thịt đánh đến đỏ bừng. Dung lão sư nếu đáp ứng không có khả năng kêu loạn, liền nháy mắt, ta cho ngươi đem miệng cầu dỡ xuống. Lữ đại gia tại một bên cười nói. Mẹ gấp gáp trừng mắt nhìn. Lữ đại gia đem miệng cầu kéo đi ra, mang ra khỏi nước bọt vẽ ra một đầu dâm uế đường cong, nhỏ giọt rơi tại ghế trên mặt. A, không muốn, không nên đánh, cầu ngươi, xấu hổ ở mở miệng mẹ cuối cùng cầu xin khóc lên tiếng, có thể hay không? Nhanh một chút, kết thúc, để ta, đi tự học buổi tối, trực ban. Dung lão sư thật đúng là chuyên nghiệp nha, lúc này còn nghĩ công tác. Người đoán đệ tử của ta nhóm nhìn đến ngươi bây giờ bộ dạng là phản ứng gì? Có khả năng hay không trực tiếp cởi quần nhào lên làm ngươi huyệt dâm? Có muốn hay không ta đi phòng học đem hắn nhóm cũng gọi tới đây chứ? Lý Diêm Vương đi đến bên cạnh, tại mẹ bên tai nhỏ giọng nói. Không, không muốn, cầu ngươi, ta, cầu ngươi, Lý Diêm Vương nói làm mẹ cả người run run, quỳ gối tư thế làm mẹ trước ngực giống như chuông treo rũ xuống vú lớn cũng theo lấy nhún nhảy ra một trận sóng sữa. Hai người tại một bên nhìn xem không khỏi có chút ngây người, chỉ thấy mẹ Vi híp lấy mắt, gò má ửng đỏ, hô hấp dồn dập, thon dài gáy ngọc phía dưới no đủ vú kịch liệt phập phồng, cương lên phấn nộn đầu vú kéo theo lóng lánh nhũ kẹp hơi hơi rung động, cấp trắng nõn mềm mại viên thịt tăng thêm một chút khác thường tình thú. Lữ đại gia nhìn xem trong mắt đều nhanh rơi đi ra, kích động đưa ra run rẩy bàn tay to từ dưới vừa mới đem nhéo một cái vú to, nhưng không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Cực phú co giãn rắn chắc vú thịt lại hậu lại du, như ủng nhất đại đoàn trượt nhận keo bong bóng cá, lại cứ phu như dung mỡ, ngón tay nhất bóp liền lâm vào cơ, tràn đầy đi ra vú thịt đưa ngón tay bao bọc nuốt vào. Lẳng lơ, lớp tự học buổi tối còn xuyên lộ âm hộ quần lót mang theo nhũ kẹp, không phải là cấp nhĩ lão công nhìn a, chẳng lẽ là ban thượng đệ tử bên trong có người tiểu tình nhân. Có phải hay không vừa rồi hành lang đánh ngươi mông học sinh kia? Lý Diêm Vương dùng tay bắt lấy một bộ viền dưới liên tiếp một cái khác trên ngực một cây dây thừng, trái phải tùy ý lôi kéo. Khéo léo thủy tinh cái cặp như là nhận được triệu hồi, hung hăng cắn mẹ mềm mại đầu vú tùy theo Lý Diêm Vương tay động tác sát mẹ vú lớn, liền đem to lớn vú lôi kéo trái phải tung bay, sóng sữa liên tục. Không, không phải là, không có, ta, rất đau, không muốn lại kéo, mẹ cắn chặt răng, cảm nhận đến từ đầu vú chỗ mãnh liệt đau đớn. Liên tục cầu xin. Chỉ thấy Lý Diêm Vương cuối cùng kéo lên nhũ kẹp lên phương ngân liên, đem mẹ mềm mại tinh tế vú kéo thành cây điều hình dạng, hơn nữa còn đang không ngừng hướng lên tăng lên. Mẹ cả người phát run, nhị đồng bóng đá vậy lớn nhỏ vú sức nặng toàn bộ thêm tại mềm mại đầu vú bên trên. Mà giờ khắc này thủy tinh nhũ kẹp, bởi vì phía dưới sức nặng dần dần khó có thể thừa nhận, bắt đầu chậm chậm rời đi đầu vú. Đây càng liên hồi mẹ mềm mại đầu vú thừa nhận đau đớn. Phải biết, trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn, hơn nữa kẹp diện tích càng nhỏ, chủ nhân cảm thấy đau đớn liền càng mãnh liệt. Lúc này, vốn là bị cái cặp cố định, kề sát tại quầng vú phía trên màu hồng sắc tâm hình nhũ thiếp đã dần dần chia lìa, cùng vú lôi ra khoảng cách trông có thể nhìn đến mẹ đầu vú đã bị cái cặp kéo dài, xuống phương tiền xu lớn nhỏ phấn nộn quầng vú bại lộ tai bên ngoài, ánh sáng màu cạn nhuận, tinh tế vô cùng. Rất đau. Không muốn chảnh hơn nữa. Mẹ đã đau đến hàm răng đánh run rẩy, có thể Lý Diêm Vương mới mặc kệ nhiều như vậy, chính là không hoảng hốt không bận rộn tiếp tục hướng thượng khiên rồi, muốn nhìn một chút con này tiểu cái cặp khi nào thì có thể theo mẹ vú sữa phía trên rơi xuống. Đột nhiên, thủy tinh cái cặp đột nhiên nhất trực chỉ kẹp ở mẹ đầu vú phía trên yếu ớt nhất một điểm nhỏ phía trên, làm bàn tại thờ gấp rên gì mẹ mạnh mẽ hét to đi ra, liều lĩnh dùng sức trái phải vung vẩy mỹ nhũ. Lúc này mới khiến cho thủy tinh cái cặp hoàn toàn buông lỏng ra bị kéo đến tím bầm đầu vú, bắn hướng thiên không, mà bị kéo túm đến chỗ cao nhũ dưa theo tiếng mà rơi, rơi xuống thấp bưng lại đột nhiên bắn lên, tuyết trắng vú thịt giống như gắn lò xo đãng suốt trắng bóng một mảnh gợn sóng. Lẳng lơ, nhỏ giọng một chút, lại la to còn dùng miệng cầu bỏ vào ngươi miệng. Lý Diêm Vương lại một cái tát đánh vào mẹ mông, mẹ bận rộn không dám phát ra âm thanh, chính là từng miếng hút lãnh khí. Lý lão đệ ngươi như thế nào xuống tay ác như vậy a? Ôi a có thể làm ta đau lòng chết đi được, này núm vú đều tử. Lữ đại gia gương mặt oán trách theo Lý Diêm Vương trong tay đoạt lấy con kia chịu đủ tra tấn vú lớn, nhẹ nhàng ngậm mẹ bị trà đạp qua đi chiều dài cùng nhan sắc cùng một con khác hoàn toàn khác biệt thảm vú mềm đầu. Ân, lữ đại gia chỉ nhẹ nhàng nhất hút, chợt cảm thấy theo mẹ nhũ lỗ bắn nhanh ra một cỗ tế lưu, miệng đầy đều là nhàn nhạt hương sữa, còn mang có một chút ngọt khí. Có nãi, chấm than, lữ đại gia dùng sức hút hút vài hơi, cảm thấy xác thực cực phẩm sữa mẹ hương vị, vì thế phun ra đầu vú, dùng hai tay vòng cầm chặt nặng trịch vú, dùng sức chen lấn. Chen lấn mấy cái, lữ đại gia phát hiện đã có màu trắng nãi tích hội tụ tại mẹ nhũ lỗ ở giữa, liền dùng ngón tay bụng kẹp chặt phấn nộn quầng vú dùng sức phân vê. Lập tức, theo kích đột đầu vú trung tâm, toàn bộ bắn nhanh ra mấy đạo nhũ tuyến, bắn ra lữ đại gia đầy mặt đều là. Lữ đại gia thấy thế bận rộn lại một miệng ngậm đầu vú, trên tay cũng bắt đầu vuốt ve lấy. Lý Diêm Vương tại một bên nhìn, trong lòng cũng gấp đến độ ngứa, chờ tay xả quá lữ đại gia nguyên lai trong tay cái kia chỉ đầu vú, lại phát hiện vô luận như thế nào cắn xé mút hút đều không có nửa điểm sữa. Rất đau, vì sao, vì sao sau đó nãy, các ngươi không muốn lại hút. Mẹ không thể tin được chính mình đã cách nhiều năm, vú lại lần nữa sinh nãi rồi. Tuy rằng trước đó vài ngày sưng tấy cảm giác liền làm cho chính mình có chút hoài nghi, nhưng lúc này vô cùng rõ ràng phun sữa hiện trường lại chân thật kinh hách đến mẹ. Ngoá, Dung lão sư đây là đã bị địch mang thai sao? Lý Diêm Vương gặp Lữ đại gia đã hài lòng buông lỏng tay ra, sưng tấy màu tím hồng đầu vú tích tràn đầy còn chưa lưu quang mới mẻ sữa tươi, tí tách cốt rơi, giống như diêm mưa, nói không ra dâm đãng thêm mỹ. Không, ta không có mang thai. Mẹ nước mắt giàn giụa ngụy biện. Lừa ai đó, không mang thai thế nào đến sữa. Lý Diêm Vương một trường phiến tại lưu sữa vú lớn phía trên, đánh cho nãi chất lỏng văng khắp nơi, lại dùng tay nhéo no đủ vú thịt, đem đưa vào trong miệng liếm láp. Ta, mẹ không từ ngữ phản bác, đành phải yên lặng cúi đầu, một bên suy nghĩ nguyên nhân, một bên cảm nhận sữa chảy ra khoái cảm, tâm lý đột nhiên hồi tưởng lại trước đó vài ngày Tần Thụ trêu đùa tự nhủ muốn uống nãi. Chẳng lẽ nói là Tần Thụ cho ta làm cho? Hồi tưởng lại Tần Thụ phía trước đều khiến chính mình uống một loại nói là trắng đẹp dưỡng nhan thuốc đông y, mẹ tâm lý hình như có đáp án, chỉ cảm thấy mấy ngày nay vú căng đau cảm giác vô cùng gian nan, mà đang ở vừa mới sữa bắn ra nhũ mắt lúc, đau nhói, gãi ngứa trông mang theo sung sướng sảng khoái cảm nhận phá lệ không chịu nổi, sảng đến mẹ đã là vụng trộm cao trào một hồi. Dung lão sư ngực đứa nhỏ, cũng không là nhĩ lão công a. Chẳng lẽ nói là các ngươi ban đến trường sinh Lý Diêm Vương dùng hai tay nhất tề liều mạng nhéo mẹ no đủ du nhuận vú dùng sức chen ép, béo mập vú thịt giống màu trắng sữa thạch hoa quả bình thường mềm mại mà có co giãn, làm người ta không khỏi sợ hãi viên thịt bởi vì dùng sức quá mạnh bị bóp vỡ. Ta, không, không có, nhẹ chút, ngươi, đừng, nói lung tung, ta, đang lúc mẹ thề thốt phủ nhận thời điểm Lý Diêm Vương lặng lẽ theo bên trong túi lấy ra hai hạt viên thuốc, ném vào trong miệng của mình. Uống một hớp nước, đợi cảm nhận đến viên thuốc tại trong miệng đã tan ra, dùng tay nhất bóp mẹ mặt nhỏ, mẹ miệng nhỏ bị bắt mở ra, Lý Diêm Vương một ngụm in tại mẹ đôi môi bên trên, đem đầy miệng dược thủy toàn bộ đưa vào mẹ trong miệng. Mẹ lưỡi thơm bị Lý Diêm Vương trái phải câu chọn, không thể đem trong miệng dược thủy đẩy ra. Đúng lúc này, Lý Diêm Vương nhất tay đè chặt mẹ gáy không cho mẹ đôi môi thoát ly chính mình, một tay nắm mẹ mũi. Không thể hô hấp mẹ bắt đầu ra sức giãy giụa. Thân thể yêu kiều tại tỏa ý phía trên tả dao động bên phải xoay, hai đầu trên bắp chân hạ đánh ghế mặt lại bị cố định đến xít sao. Tình cấp bách phía dưới, mẹ bị bắt đêm đầy miệng dược thủy nuốt xuống, Lý Diêm Vương lúc này mới buông ra mẹ. Ha, ha, ngươi vừa rồi đút ta uống lên cái gì? Mẹ sụi lơ ở cạnh lưng mặc lấy khí thô, một đôi vú to bị đè ép tại ghế lưng. Không có gì, có thể để cho Dung lão sư lưu thủy cho chúng ta địch thuốc thôi. Lý Diêm Vương cùng Lữ đại gia nhìn nhau cười, từ cái bàn tay tại mẹ trắng nõn mỹ thịt phía trên vuốt ve, thỉnh thoảng khiêu khích mẹ trên người mẫn cảm bộ vị, kích phát mẹ dâm dục cùng dược lực. Chỉ chốc lát sau, mẹ gò má liền trở nên đỏ ửng, đôi mắt cũng bắt đầu mê ly, anh đào miệng nhỏ hơi hơi mở ra, lưỡi thơm lặng yên trượt ra, giống như là bắt đầu bản năng muốn liếm láp cái gì. Mẹ vốn đã động dục thân thể tại dâm dược dưới tác dụng mỹ thái trồng chất. Hạ thân tí tách dâm thủy cho thấy tiểu huyệt đã đói khát đến trình độ cực cao. Mau, mau cắm vào ta phía dưới rất ngứa, ta không chịu nổi, gặp hai người thủy chung chính là khiêu khích cũng không cắm vào chính mình, mẹ vặn vẹo mông cong, trước sau chấn động, đã là một bộ nhanh không nhịn nổi bộ dạng. Dung lão sư vừa rồi không còn nói muốn đi tự học buổi tối phòng học trực ban sao? Nếu không chúng ta đưa ngươi trở về đi. Lữ đại gia nhìn mẹ no đủ vùng mỡ u phía dưới kiểu diễm ướt át tiểu viên thịt đã cương lên trứng đại, nhẹ nhàng thò ra bao bì, hay dùng thô ráp ngón tay bụng nắm vuốt khẽ lên. Ta không chịu nổi, mau a, cắm vào ta, đâm chết ta, mẹ như là không có nghe được, hòn le bị kích thích khoái cảm mãnh liệt chớp mắt chiếm cứ mẹ toàn bộ đầu óc. Lẳng lơ, người bây giờ cái bộ dạng này nơi nào như một cái lão sư. Tự ngươi nói một chút mình là cái gì. Lý Diêm Vương gặp mẹ lỗ lồn sớm lầy lội không chịu nổi, đưa ngón tay gấp khúc thành cung, duỗi đến bên trong âm đạo moi móc. Ta là tao kỹ nữ, là dâm đãng nữ nhi, cầu ba ba nhóm nhanh chút địch ta đi, ta không nên đi phòng học. Mẹ cảm giác thể giống như xà nhảy lên nghĩ gặm vậy chua ngứa, Lý Diêm Vương tiểu tiểu động tác căn bản không thể chỉ khát, ngược lại liên hồi huyệt dâm nội tê dại cảm giác. Lý Diêm Vương cười ha ha, cởi quần xuống. Một cây 18cm tráng kiện dương vật đột nhiên bắn ra, tướng mạo thập phần dữ tợn. Lữ đại gia cũng không muốn tỏ ra yếu thế, theo sát đem chính mình dương vật cũng móc đi ra, mất đi đúng quần trói buộc đại côn thịt tải trong không khí lại lần nữa tăng lên, thế nhưng ước chừng trướng đến 26cm. Côn thịt mặt ngoài gân xanh bại lộ, huyết long vờn quanh, càng làm người ta sợ hãi chính là, phía trên to lớn quy đầu thế nhưng hướng lên loan trọn, giống như một đứa bé con tại khoa tay múa chân quả đấm của mình. Ngay cả là đã bị tính dục chiếm cứ đầu óc mẹ, cũng bị này ly kỳ kinh dị dương vật sợ tới mức mất hồn mất vía, sao? Tại sao có thể có nhân có thể lớn như vậy bao lớn? Này, điều này sao chọc vào tiến đến? Lữ lão ca, kia hai ta liền một trước một sau, phân công rõ ràng á. Lý Diêm Vương một tay lấy tỏa ý kia thật cao dựa vào lưng gãy đến cùng mặt đất song song, mẹ tay ngọc cũng bị kéo đến trước nhất bưng, thân thể từ đứng thẳng biến thành quỳ sấp, mông cong đã là thật cao nhích lên, đem lỗ lồn cùng lỗ nít hoàn mỹ bại lộ tại thân thể chính phía sau. Hắc hắc, Dung lão sư, ta hôm nay cần phải bêu sâu á. Lúc này, Lữ đại gia đã đi vòng qua mẹ phía sau, mẹ thân thể bị trói, không thể quay đầu, chỉ có thể ở đầu óc tưởng tượng kinh khủng kia như vậy dương vật hình dạng. Hạ thân dùng sức kẹp chặt một chút, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, kinh sợ tới cực điểm. Nói xong, Lữ đại gia đem quy đầu nhắm ngay mẹ sớm dâm thủy tràn ra lỗ lồn, dùng sức hướng bên trong xâm nhập. Tuy rằng mẹ âm đạo đã bị tần thụ đại côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại khai phá quá, nhưng Lữ đại gia dương vật cũng không là bình thường nữ nhân có thể thừa nhận được, mới chen vào một cái quy đầu, mẹ liền cảm giác liền miệng lỗ lồn đều bị kéo ra đến cực hạn. A, a, quá lớn. Không được, không thể lại cắm, đâm chết, ta thật sẽ chết, mẹ cảm nhận khi đến thể nhưng lại truyền đến giống như khai nụ xé rách đau đớn, cả người giống như sốt giống nhau run rẩy liên tục không ngừng, hai cái chân nhỏ lui quá chặt chẽ, ngón chân như phấn châu vẩy quyền tại cùng một chỗ. Kháo, Dung lão sư phía dưới thật sự là nhanh, may mắn này dâm thủy rất hiếm có không phải là một điểm nửa điểm, chính xác là cái cực phẩm nữ nhân A. Lữ đại gia cảm nhận mẹ lỗ lồn phi thường nhanh đến cùng dày đặc nếp nhăn. Trong lòng mừng rỡ, thời gian dài như vậy ý dâm rốt cuộc đã tới chân thật cắm vào, côn thịt bởi vì hưng phấn giống như là lại bạo trướng một vòng. Hai bàn tay to giống như kìm sắt nhéo mẹ béo mập mềm mại mông thịt, dùng sức bài hướng hai bên, đem khủng bố dương vật ra sức xâm nhập. A, càng ngày càng sâu, không muốn lại hướng bên trong, tốt trướng, phía dưới tràn đầy, mẹ một đôi thon thon tay ngọc không ngừng ở cánh lưng cào loạn loạn nhéo, khổ vô gắng sức địa phương. Phía sau Lữ đại gia hung ác xâm nhập quả thực giống dùng nung đỏ bàn ủi đâm vào hạ thân giống nhau, thân thể hoàn toàn không thể chính mình khống chế, chỉ có thể mặc cho từ nó càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu. Mẹ tinh tế xà eo tả tránh bên phải xoay, như muốn xoay gãy. Lão Lữ đầu ngươi xuống tay có thể nhẹ chút, còn nói ta không hiểu được thương hương tiếc ngọc, chỉ ngươi đồ chơi kia so được mãn thanh thập đại khốc hình A. Lý Diêm Vương ở phía trước phương nhìn liều mạng dẫy dụa mẹ. Ánh mắt không khỏi cũng có một chút giật giật. Hải, dương vật của ta chính mình lớn như vậy ta có biện pháp nào, yên tâm, ta cũng kinh nghiệm xa trường lão thủ, ta tự nhiên là hiểu được như thế nào làm nữ nhân cao trào, càng huống chi ngươi còn uống thuốc đúng không? Lữ đại gia cảm nhận đến quy đầu đã đỉnh tại miệng tử cung phía trên, liền không còn xâm nhập, chính là nhẹ nhàng chuyển động khởi hạ hông, làm đại côn thịt tại bên trong nhẹ nhàng quấy. Đồng thời dùng ngón tay ở giữa nhẹ nhàng chiêu chọc đỉnh đột mềm mại hòn le. Tới tới lui lui điều khiển liên tục không ngừng. Quả nhiên, chậm rãi, mẹ dâm dục lại lần nữa tràn ngập đầu óc, hạ thân bị khuếch trương đau đớn đã dần dần yếu bớt, chỉ còn lại có vô cùng phong phú cùng thỏa mãn cảm giác. Hừ, hừ, mẹ hơi thở dần dần trở nên dồn dập, thân thể cũng không dãy dụa nữa, mà là chậm rãi buông lỏng, hưởng thụ hạ thân chưa bao giờ có tràn đầy cảm giác, miệng nhỏ cũng hơi hơi mở ra. Hắc, lão Lữ đầu có thể thực sự có ngươi. Con lẳng lơ này đã bắt đầu phát tao rồi. Ta vừa rồi cũng không dám cắm vào miệng nàng sợ nàng cắn ta, hiện tại tốt lắm. Nói xong, Lý Diêm Vương giơ cao côn thịt hướng về mẹ miệng nhỏ chính là tiến quân thần tốc. Làm Lý Diêm Vương kinh ngạc chính là, tại hắn đem côn thịt nhét vào mẹ trong miệng một chớp mắt, mẹ miệng nhỏ thế nhưng phản xạ có điều kiện vậy hút vào hắn côn thịt, hơn nữa bắt đầu nuốt lên. Rất nhanh Lý Diêm Vương côn thịt liền tự động đột nhập mềm mại nuốt để, bởi vì thật sự thật lớn. Côn thịt quán được mẹ thân thể run run, hai cái vú to trước sáu lắc lư, vi cổ hạm gáy ô ô giật giật, khóe mắt bắn ra trong suốt nước mắt. Này, Dung lão sư sâu ít hầu kỹ thuật như vậy thành thạo. Có thể thật là thoải mái chết ta. Lý Diêm Vương chỉ cảm thấy quy đồ phía trước bị một đoàn xinh đẹp mềm mại bao lấy, cùng cắm vào chất chung cảm giác cơ hồ giống nhau. Tùy theo mẹ đem gáy ngọc hơi hơi đè ép, bạo chứng quy đầu lại bị hoàn toàn nhét vào yết hầu để. Mẹ khẩn túc đôi mi thanh tú, xinh đẹp khuôn mặt theo thống khổ mà vặn vẹo, lại có khác thường mỹ cảm. Lý Diêm Vương hưởng thụ qua bú liếm phục vụ cũng không chỉ mấy lần, cũng là không có một cái nữ nhân có thể đem chính mình dương vật nuốt đến sâu như thế, mà trong miệng hút mút lực đạo lại cường lực đến làm chính mình vô cùng chua thích tê dại. Mà quy đầu phía trước bị yết hầu gắt gao áp bách cảm giác, lại khiến cho hắn nghĩ bắn lại bắn không ra. Lý Diêm Vương nhịn không được giận gầm một tiếng, mười ngón thô bạo cắm vào mẹ ôn nồng mái tóc, ấn đầu nàng không được ưỡn thẳng. Mẹ phát ra cực đoan thống khổ ô ô gào thét, chỉ bị chọc vào mồ hôi lệ câu hạ, sợi tóc dính dính môi, cằm ngẩng lên, đem dương vật cùng gáy ngọc kéo thành một đường thẳng. Mà lúc này, phía sau Lữ đại gia gặp mẹ đã thích hứng hắn nhỏ, cũng bắt đầu mãnh liệt quất cắm, chín cạn một sâu. Cạn chỗ chỉ tới 1/3, mà chỗ sâu lại thẳng đến hoa tâm. Chăm đến hạ mãnh liệt quất cắm qua đi, chỉ thấy mẹ a một tiếng cung eo vung lên, nửa người trên hả ra một phát, lại đem Lý Diêm Vương côn thịt vung ra miệng nhỏ. Trước ngực một đôi vú lớn cũng mạnh mẽ thượng ném, hai cái doanh doanh ngọc nhũ đầu tiên là ném thành cây điều hình dạng, lại trụy thành trứng hình, trở lại như cũ cuối cùng thành hai đại chỉ đỉnh kiều bụng viên trường dưa trạng, không huyền không được bắn đụng, buộc chặt vú thịt văng ra vô số mồ hôi, nhỏ giọt rơi tại ghế trên mặt. Lý Diêm Vương bị chen ép đã lâu quy đầu đột nhiên buông lỏng, mãnh liệt như thủy triều sảng khoái nhanh chóng vọt tới phía trước, bỗng dưng lỗ tiểu đại chua, gấp gáp đè lại mẹ nặng đầu tân cắm vào, tràn đầy bắn mẹ nhất yết hầu. Cùng lúc đó, Lữ đại gia cũng gầm nhẹ một tiếng, gấp khúc thượng thiêu quy đầu mạnh mẽ đâm tiến mẹ tử cung chỗ sâu, một cái rất lớn cổ tinh đặc tại mẹ bên trong thân thể chợt nổ tung đến. Ba một tiếng, Lý Diêm Vương đem côn thịt rút ra đồng diễm diễm anh đào miệng nhỏ, mẹ thoát lực tê liệt ngã tại ghế trên mặt, tinh đặc theo mẹ miệng mũi bên trong sạc ra, khụ liên tục không ngừng. Lúc này mẹ giống như bị mưa to cuốn tàn thê tuyệt mẫu đơn, chật vật diễm dung tràn đầy nước sữa trắng, hạ thân chung côn thịt cũng đã rút ra, lỗ lồn bị kéo ra một cái mồm to, đại lượng tinh dịch sen lẫn dâm thủy dọc theo vùng mu chảy xuống. Dung lão sư, đôi ta đại côn thịt còn vừa lòng. Muốn hay không ngoạn điểm trò gian trá, Lý Diêm Vương bám mẹ gương mặt xinh đẹp, lau sạch sẽ nước mắt trên mặt cùng tinh dịch. Không cần, để ta nghỉ ngơi một chút. Không đợi nói xong, một bên Lữ đại gia đã nhắc tới nhất thùng nhũ dịch, hướng về mẹ mỹ thịt mưa tầm tã xuống, mẹ vốn hỗn độn lời nói bị chớp mắt đánh gãy. Nhất thời, mẹ toàn thân trở nên ẩm ướt nhơn nhớt dính dính, đại lượng màu trắng sữa dịch nhờn thuận theo mẹ gò má, nách, xả eo, đùi trượt xuống, vú lớn cùng mông lớn phía trên hoạt động dịch châu đặc biệt dâm mỹ. Lý Diêm Vương cùng Lữ đại gia phát cuồng dùng tay tại mẹ thân thể yêu kiều phía trên vẽ loạn, bóp nhu, bị nhũ dịch trơn trượt qua đi mỹ thịt trắng mịn bắn tay, mềm mại động lòng người, giống như còn có một loại hấp lực, làm thô ráp bàn tay cùng làn da có thể hoàn toàn dán sát. A, thật mát, không muốn, mẹ liều mạng vặn vẹo thân hình trốn tránh tư cái bàn tay tập kích, vốn trắng nõn làn da tại dưới ngọn đèn xinh đẹp hiện lên quang. Lữ đại gia đưa ngón tay nhẹ nhàng ép vào mẹ mềm mại lỗ nít nhỏ, đột nhập thậm chí có một chút lao lực, khá tốt dựa vào nhũ dịch cùng dâm thủy trơn trượt, mới miễn cưỡng duỗi đi vào. Dung lão sư lỗ nít nhỏ thật chặt a, không có khả năng còn không có bị khai phá quá a. Lữ đại gia cười hì hì hỏi. Không có, không muốn, ngươi quá lớn, tiến không đến, mẹ liều mạng lắc đầu, nhưng sớm khai phá hoàn mỹ lỗ nít đã tự động đem Lữ đại gia ngón tay mút hút nuốt vào. Tràn đầy chàng du theo miệng hậu môn khe hở trung bài trừ. Tốt gia hỏa, này con mụ lẳng lơ nhóm toàn thân trên dưới đều là danh khí a. Lữ đại gia cố sức rút ra ngón tay, nhìn ngón tay thượng đầy mỡ ngấy một tầng hổ phách du dịch, liếm môi một cái, hôm nay mặc kệ liên quan lỗ nít nàng có thể tính bạch địt. Tốt gia hỏa, ngươi còn nhớ thương nhân gia lỗ nít đâu này. Trước tiên đem nhũ dịch dùng xong nói sau. Lão Lữ đầu. Đến, Lý Diêm Vương đem mẹ bị tuột đến giữa hai đùi tất đen quần tất một cái nhấc lên, một tay bắt lấy quần tất eo duyên, một tay đặt tại mẹ đuôi truy chỗ, đem vô cùng co giãn quần tất kéo xuống lớn nhất hạn độ, chỉ có thể theo phía trên nhìn đến bên trong run rẩy trắng bóng mông thịt. Đến lâu, Lữ đại gia nhặt lên tràn đầy nhất thùng nước bôi trơn, hướng về Lý Diêm Vương lôi ra hình bán nguyệt cửa vào toàn bộ rót vào mẹ hạ thân quần tất bên trong. Lý Diêm Vương đem nhẹ buông tay, ba một tiếng. tất đen đem tuyết trắng to mọng mông lớn hoàn mỹ bao bọc, đem sở hữu nhũ dịch toàn bộ ôm. Tinh mịn quần tất tuy rằng cũng thấu thủy, nhưng nhũ dịch dù sao thập phần sền sệt dính dính, tất đen đang nhanh chóng hút đầy nước sau cũng chỉ có thể lại chậm rãi lộ ra một chút, tiểu bộ phân dịch nhờn thuận theo quỳ chân đẹp chậm rãi chảy xuống, đại lượng dịch nhờn lại bị quần tất toàn bộ đâu tại hạ bộ, đem mẹ toàn bộ bộ phận sinh dục đắm chìm vào tại chất nhầy bên trong. A, hạ thân, thật mát, thật kỳ quái, cảm nhận hạ thân truyền đến không thể giải thích kỳ diệu xúc cảm, mẹ không khỏi ngượng nghịu khởi màu mỡ bừng mông. Theo bên cạnh xem xét, mẹ vỉnh mông quỳ sấp tại tỏa ỷ bên trên, nửa người trên trắng nõn làn da treo to lớn nhũ dưa trắng mịn mê người, nửa người dưới cũng là đối lập rất mạnh liệt lượng màu đen, thuận theo phong mập mê người mông lớn phía dưới bọc tràn đầy màu trắng nhũ dịch, tùy theo mẹ không khỏe vặn vẹo từng chút dọc theo hai đầu chân đẹp chỗ bài trừ chảy xuống, tốt một bước làm người ta huyết mạch sôi sục đẫy đà mỹ thiếu phụ cám dỗ tranh vẽ. Lý Diêm Vương cùng Lữ Đại Gia bắt đầu dùng tay dùng sức chen ép hạ bộ tồn lưu đại lượng nhũ dịch, đại lượng màu trắng chất lỏng lộ ra tất đen tràn ra đến, thuận theo chân đẹp no đủ đường cong chậm rãi chảy xuống, ven đường buộc vòng quanh dâm uế dấu vết. Lý lão đệ, con lẳng lơ này dưới cư nhiên nhanh như vậy liền kẹp chặt, ta còn cho rằng vừa rồi đúng quần chỗ đó lượn nhiều như vậy đều có thể bị chen đến trong huyệt dâm mặt. Lữ Đại Gia một phen gạt bao bọc bờ mông tất đen, dùng tay moi móc mẹ huyệt dâm, không thấy một điểm nhũ dịch rót vào. Hắc hắc, ta vốn tới cũng không có ý định hướng đến nàng huyệt dâm mặt rót. Lý Diêm Vương lấy ra một cái hơn 10cm dài kim loại đồ vật phía trên là một cái nụ hoa chớm nở nụ hoa, phía dưới là một cây góc thô cành hoa, cả vật thể ngân bạch sáng bóng để lộ ra nhẹ nhẹ hàn ý. Lẳng lơ, nhận ra đây là gì ngoạn ý sao? Lý Diêm Vương một phen nhéo khởi mẹ mái tóc, đem mẹ gương mặt xinh đẹp bài đến một bên nhìn về phía thiết hoa. Ta, không muốn, không nên dùng nó cắm vào ta. Mẹ mở mê ly đôi mắt, liếc mắt nhìn Lý Diêm Vương trong tay đồ vật, lộ ra cầu xin thần sắc. Kỳ thật mẹ cũng không nhận ra Lý Diêm Vương đào đi ra là vật gì, chẳng qua mẹ sớm tại Tần Thụ dạy dỗ phía dưới đã biết đủ loại kiểu dáng dâm cụ rồi, đối với toàn bộ trụ trạng vật thể đều có loại không hiểu sợ hãi cùng cảm giác hưng phấn. Lẳng lơ, nhìn kỹ, Lý Diêm Vương nhẹ nhàng xoay tròn khởi cành hoa để quả nhiên tiểu toàn nữ, chỉ thấy phía trên thiết nụ hoa thế nhưng chậm rãi tràn ra, hoa kính có thể đạt tới ước chừng 4-5cm, liền phía dưới cành hoa đều có 3cm đường kính, mở ra kim loại đóa hoa xinh đẹp và lạnh lùng, làm người ta không rét mà run. Đồ chơi này kêu thiết lê hoa, nói như thế nào đây, chính là cầm lấy tới cho ngươi mở S dùng, bên trong là rỗng ruột, còn có khả năng hướng bên trong rót chất lỏng đâu. Lý Diêm Vương gương mặt tà dâm nhìn về phía mẹ, tay kia thì nhẹ nhàng tại mẹ mềm mại lỗ nít miệng vẽ lấy vòng tròn, không biết Dung lão sư lỗ nít nhỏ có thể hay không nhét hạ này thiết vải len sọc. Không, không muốn, này mất lớn như vậy ta sẽ chết, ta có thể giúp ngươi chơi cửa sau, cầu các ngươi không nên dùng cái này. Mẹ dọa muốn nhanh chóng ngất, răng nanh đánh run rẩy, răng thịt tại Lý Diêm Vương dưới sự vuốt ve co rụt lại co rụt lại. Ít nói nhảm, chúng ta này cũng là vì tốt cho ngươi. Không ra phát ngươi hậu môn, đợi sau khi lão Lữ đầu làm ngươi thời điểm chẳng phải là đem ngươi địch chết rồi hả? Lý Diêm Vương không chút nào chú ý mẹ cầu xin, đem thiết lê hoa vói vào còn lại non nửa thùng nhũ dịch dính một hồi, coi như trơn trượt rồi, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng đem mẹ lỗ nít đẩy ra một điểm, liền dùng sức hướng lấp đầy. Bởi vì nụ hoa trước tiêm sau viên đường cong hình tương đối dễ dàng tiến vào, rất nhanh, thiết lê hoa cũng đã nhét vào hơn phân nửa chiều dài. Thật mát, tốt thô, cứng quá, mẹ sợ hãi cảm nhận dị vật tại chính mình trực tràng trung chậm rãi đầy mạnh, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Dung lão sư, ta muốn nở hoa lâu, đợi toàn bộ cắm vào về sau, mẹ phía sau truyền đến Lý Diêm Vương sâu kín âm thanh. Không, không muốn, cầu ngươi, ta, mẹ cảm nhận đến từ hậu môn lạnh lẽo cảm giác, toàn thân lạnh rung phát run, không biết đợi sau khi bao lớn thống khổ. Ta nói Lý lão đệ. Này thiết lê hoa sẽ không đem Dung lão sư trực tràng bên trong thịt mềm thương tổn được a? Lữ Đại Gia nhìn mẹ bộ dạng có chút vô tâm không đành lòng, hỏi. Yên tâm, đây vốn chính là chuyên môn khuếch trương dùng, tiêm bưng đều đã viên chuyển thành góc quá, chính là nhìn tương đối dọa người thôi. Lý Diêm Vương một bên cười, một bên chuyển động khởi để quả nhiên toàn nữ, tùy theo khách khách khách âm thanh, một đóa thê mỹ lê hoa tại mẹ bên trong thân thể thịnh phóng ra. Đau, đau chết, mau dừng lại, ta không chịu nổi, mẹ gương mặt xinh đẹp đã trở nên trắng bệch, đôi mắt đã sắp thất thần, bán lật bạch nhãn, miệng nhỏ khẽ nhếch, một luồng hương nước miếng không bị khống chế thuận theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Mẹ toàn thân từng đợt co giật giật giật, cặp vú đầy đặn cùng mông lớn run run liên tục không ngừng, trong lỗ đái đột nhiên một tấm, một cỗ màu vàng nhạt nước tiểu không bị khống chế phốc tuôn rơi phun ra, cùng đệm thượng nhũ dịch giao hội tại cùng một chỗ, tràn ngập mùi tanh tươi cùng dâm mỹ khí tức. Thiết lê hoa cành hoa là rỗng ruột, từ sau phương thậm chí có thể nhìn đến mẹ bị khuếch trương ra, hơi hơi nhúc nhích giang thịt. Lý Diêm Vương dùng tay ôm lấy mẹ mông lớn, làm mẹ dùng sức hướng lên nhích lên, ước lượng một chút nghiêng lệch góc độ, cấp Lữ Đại Gia làm thủ hiệu. Lữ Đại Gia hiểu ý, dùng nước chén múc thủy thùng chung nhũ dịch, rót vào cành hoa lối vào, sền sệt dính dính trắng sữa chất lỏng thuận theo cành hoa thuận theo chảy xuống, toàn bộ chảy vào mẹ môn hộ mở rộng, không hề ngăn trở hậu môn bên trong. Xong việc, Lý Diêm Vương gặp mẹ trực tràng đã là tràn đầy, không cách nào nữa rót vào mảy may, liền đem thiết lê hoa chậm rãi khép lại rút ra. Dùng một cái nhét đít bỏ vào ở mẹ lỗ đít, lại đem dính dính tất đen quần tất nhấc lên đến bao lại mông lớn. Lý Diêm Vương cùng Lữ Đại Gia hai người ba chân bốn cẳng bận rộn nửa ngày, chỉ biến thành mẹ toàn thân liêu trượt, như là một đầu bị đánh lao lên bờ mỹ nhân cá, bất lực vặn vẹo. Chúng ta mang Dung lão sư đi tắm rửa sạch, như thế nào? Lữ Đại Gia cười hì hì mở ra đại môn. Cái gì, không muốn, sẽ bị người khác nhìn đến. Một trận gió lạnh làm mẹ đánh cái lãnh run rẩy chớp mắt thanh tỉnh một chút, mẹ không thể tin được bọn hắn cư nhiên mở cửa ra, kinh hoàng kêu lên. Nhưng mà mẹ thân thì lại chỉ có thể tại tỏa ỷ phía trên xoay tới xoay lui, mà tỏa ỷ đã bị Lý Diêm Vương đẩy ra phòng trực ban. Dung lão sư vẫn là điểm nhỏ âm thanh cho thỏa đáng, vạn nhất bị bạn học khác vẫn là lão sư nhìn thấy, chậc chậc chậc. Lý Diêm Vương cười hì hì tại mẹ bên tai nhẹ giọng nói. Mẹ vừa nghe bận rộn không dám tiếp tục lên tiếng, lúc này mẹ đã bị cố định tại ghế xoay phía trên bị đẩy ra ký túc xá, toàn thân trắng bóng mỹ thịt tại trong đêm khuya phá lệ thấy được. Mẹ thân thể yêu kiều tại trong gió lạnh không được run rẩy, suốt quãng đường dịch nhờn thủy chung tí tách tích tại trên đường, dọc theo ghế xoay quỹ đạo vẽ ra một đầu dâm đãng lộ tuyến. Khá tốt lúc này trời đã tối rồi, trường học còn chưa tới tan học thời gian, trên đường cơ hồ không có gì người đi đường. Lý chủ nhiệm Lữ Đại Gia, hai người đẩy cái gì a, trắng bóng, như thế nào như là cá nhân. Đột nhiên, một trận sắc nhọn giọng nữ cắt qua bầu trời đêm yên tĩnh. Mẹ sợ tới mức mất hồn mất vía, đem đầu dùng sức mai thấp, dùng cánh tay ngăn trở hai má, thân thể không được run rẩy. Vương Lập Quần lão sư a, này, này, hải, còn không phải là Lữ Đại Gia mắt thèm, tại võng phía trên mua cái búp bê, không biết làm sao dùng, đôi ta trước mang theo đi tắm rửa nhìn. Lý Diêm Vương cái khó ló cái khôn, dùng thân thể chắn tại mẹ trước mặt, không cho Vương lão sư đến gần cẩn thận nhìn. Như thế nào? Là Lữ Đại Gia búp bê, cũng là ngươi búp bê nha. Vương lão sư dùng ngón tay trêu chọc Lý Diêm Vương cằm, cười hì hì hỏi. Nguyên lai, Lý Diêm Vương sớm đã là trong trường học công nhận thích đến chỗ hái hoa ngắt cỏ người rồi, liền đã là đàn bà có chồng Vương Lập Quần lão sư sớm khi đều cùng Lý Diêm Vương có một chân. Bất quá về sau mọi người đều biết Lý Diêm Vương làm người, Vương lão sư cũng chậm chậm đạm mạc rồi, bất quá tại bên cạnh nếu không có nhân thời điểm còn chính là yêu thích tâm sự tao. Nói bừa. Ta làm sao có khả năng lại dùng đến loại vật này, ta muốn địt âm hộ thời điểm còn có thể không có người địt sao. Lý Diêm Vương lại đem Vương lão sư sau này chen lấn chen, nghĩ ngăn trở Vương lão sư tầm mắt. Ai nha, hiện tại tay nghề có thể thật không sai, Lữ Đại Gia mua này búp bê bơm hơi cũng quá rất thật a. Hơn nữa vóc người này đều nhanh đuổi kịp thượng Dung lão sư, Lữ Đại Gia ngươi không phải là chiếu vào Dung lão sư hình dáng mua a. Vương Lập Quần lão sư trêu đùa. Bởi vì bị Lý Diêm Vương chắn, cũng chỉ có thể ở phía xa đánh giá một hai. Hắc hắc, một bó to tuổi, nghĩ tới cái nghiện. Lữ Đại Gia cười theo, dùng tay đè chặt mẹ không ngừng run rẩy mỹ thịt.